Đầu mùa xuân thời tiết, gió lạnh gào thét đến xương, bất quá vừa qua khỏi giờ thân, sắc trời đã tất cả đều tối sầm xuống dưới. Lâm Khê thôn khói bếp mù mịt, các gia các hộ tất cả đều bận rộn thu xếp cơm chiều, từ một cái ở trong thôn thoạt nhìn hơi có chút keo kiệt trong viện, truyền đến từng trận ác độc mắng thanh. Chính là cái rảo gia tinh, bồi tiền hóa. Khắc phụ khắc mẫu ngoạn ý nhi. Ngươi như thế nào không đi theo ngươi kia bạc mệnh cha mẹ cùng chết đi. Cho ngươi dưỡng đến lớn như vậy, ngươi cư nhiên còn dám ăn vụng. Xem ta không đánh chết ngươi. Lâm Uyển Nhi cảm giác chính mình mí mắt như là rót chỉ giống nhau, trầm trọng như thế nào đều không mở ra được, chỉ có thể cảm giác như là có đem cái chổi một chút nện ở chính mình trên lưng, đau đều chết lặng. Hoa, đừng đánh tỉ tỉ. Đều là ta sai, là ta nói ta đói bụng, tỉ tỉ chính là tưởng cho ta tìm điểm ăn, đừng đánh. Lâm Uyển Nhi cảm giác trên lưng ấm áp, tựa hồ là có người ghé vào nàng trên lưng, khóc tê tâm liệt phế. Vương thị nghe vậy càng là sinh khí, múa may cái chổi liền phải hướng tới Lâm Tử Trừng trên lưng tạp qua đi. Lâm Đại Bảo ở một bên nhìn nhà mình bà nương đối hai đứa nhỏ hạ tử thủ, mắt thấy Lâm Uyển Nhi cũng chưa thành nhi, sợ Vương thị thật sự đem hải tử cấp đánh chết, trong lòng sốt ruột, nhưng là đối thượng Vương thị cọp mẹ giống nhau giữ tận mặt, vâng vâng dạ dạ không dám ra tiếng. Nương, sao còn không ăn cơm chiều, ta đều đói bụng. Các ngươi như vậy xảo, ta thư đều nhìn không được. Phòng ngủ một bên cửa sổ bị mở ra, sao sạc ló đầu ra có chút không kiên nhận hướng Vương thị hô một tiếng. Vương thị thân mình cứng đờ, trên mặt giữ tợn nháy mắt tan đi, vội ném xuống trong tay cái chổi, lấy lòng hướng nhà mình nhi tử cười cười. Ai, cơm đã sớm làm tốt, này liền có thể ăn. Bị đói ngươi đi. Ta này liền ăn cơm, con ta chính là muốn khảo trạng nguyên người, như thế nào cũng không thể chậm trễ ngươi đọc sách. Sao sạc lên tiếng. Tùy tay đóng lại cửa sổ. Vương thị nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lâm Uyển Nhi có chút chột dạ, âm thầm nhắc mãi sẽ không thật sự đem người đánh chết đi. Bất quá này tiểu tiện nhân dám ăn vụng, đánh chết cũng xứng đáng. Vương thị hướng về phía còn ghé vào Lâm Uyển Nhi trên người ô ô nuốt nuốt Lâm Tử Trừng phỉ nhổ, đều là một đám quang ăn không làm việc bại gia tử, hôm nay chính là cho các ngươi một cái giáo huấn, đói các ngươi ba ngày không cho cơm ăn, xem các ngươi về sau còn dám không dám ăn vụng. Vương thị nói xong còn ở Lâm Uyển Nhi cánh tay thượng đạp một chân, lúc này mới túm một phen đứng ở một bên Lâm Đại Bảo. Ngươi còn ngây ngốc làm gì đâu, không nghe được Nhi tử nói đói bụng sao. Chạy nhanh đoan cơm ăn cơm đi, còn nhìn cái gì mà nhìn. Cái cỏ ầm ĩ thanh âm ở bên thai càng lúc càng xa, cùng với một tiếng đóng cửa động tĩnh, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lâm Uyển Nhi ý thức có chút mơ hồ, bên thai chỉ còn lại một đạo ô ô nuốt nuốt thanh âm, có lẽ là sợ hãi. Liền khóc cũng không dám lớn tiếng. Tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi đừng ném xuống Tử Trừng một người a. Lâm Tử Trừng nước mắt đều tích ở Lâm Uyển Nhi miệng vết thương thượng, đau Lâm Uyển Nhi túc khẩn mày, gian nan mở mắt, đối thượng một đôi đen lùng liếng, còn mang theo nước mắt đôi mắt. Lâm Tử Trừng vừa thấy Lâm Uyển Nhi tỉnh, nước mắt hoa bang rất càng hoan. Ô ô, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh, trên người của ngươi thật nhiều huyết, làm sao bây giờ? Ngươi đừng chết a. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ a ô ô. Lâm Uyển Nhi hơi có chút gian nan mắt trợn trắng, trước mắt phát sinh một màn này, cộng thêm phía sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn rõ ràng là ở nhắc nhở nàng, này hết thảy đều là thật sự, nàng cư nhiên xuyên qua. Hơn nữa kết hợp mới vừa rồi cái nào hùng hùng hổ hổ nữ nhân trong miệng thốt ra nói, nàng vẫn là xuyên đến một cái không cha không mẹ đáng thương hải tử trên người. Lâm Uyển Nhi sờ sờ. Ở trên cổ lấy ra tới một tiểu khối còn không có bàn tay đại ngọc bội, trong lòng nhất thời bưng lỏng. Con hảo cũng không tính quá tao, ngọc bội cũng đi theo lại đây. Lâm Uyển Nhi chính là thế kỷ 21 tân tân nhân loại, ngày thường xuyên qua kịch gì đó cũng đều không thiếu xem, tiếp thu còn tính mau. Chẳng qua người khác xuyên qua đều là xuyên đến hoàng tông quý tộc trên người, lại vô dụng cũng là cái tiểu thư khuê các, danh môn tiểu thư trên người. Như thế nào nàng liền như vậy bị thôi, đời trước là cái cô nhi, này một đời xuyên qua lại đây, thân thế cũng cùng cái cô nhi không sai biệt lắm. Bất quá cũng may ngọc bội còn ở, ngọc bội có cái không gian, đời trước Lâm Uyển Nhi chính là dựa vào nó, mới có thể một người cũng có thể qua đến xuôi gió xuôi nước. Lâm Uyển Nhi thừa dịp Lâm Tử Trừng không chú ý, lặng lẽ uống lên hai khẩu trong không gian linh tuyền thủy, nhất thời liền cảm giác miệng vết thương hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn tiêu tán rất nhiều. Lâm Uyển Nhi hoán khẩu khí, lúc này mới đánh giá nổi lên nàng xuyên qua mà đến địa phương, cùng với ngồi ở nàng bên cạnh kêu khóc nửa ngày, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, thân thể này đệ đệ. Lâm Uyển Nhi hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn đỡ chính mình lên. Đừng khóc, thời tiết này như vậy lạnh, về trước phòng. Lâm Tử Trừng lau đem nước mắt lên tiếng, đỡ Lâm Uyển Nhi đứng lên, sau đó Lâm Uyển Nhi liền trơ mắt nhìn Lâm Tử Trừng đỡ nàng đi vào một cái tứ phía gió lùa lều. Lều một bên còn dưỡng hai con dê, trong một góc thả hai giường dơ hề hề nhìn không ra nguyên bản bộ dáng chăn. Lâm Tử Trừng đem Lâm Uyển Nhi đỡ qua đi làm nàng ngồi ở chăn thượng, sau đó chính mình cũng tê đi vào, cùng Lâm Uyển Nhi tê ở bên nhau, đem một khắc song chăn phúc ở hai người trên người. Lâm Tử Trừng dựa vào Lâm Uyển Nhi vừa muốn khóc. Lâm Uyển Nhi quả thực khiếp sợ đều nói không ra lời, giơ tay chọc chọc gắt gao rửa gần chính mình, thân mình còn ở hơi hơi phát run Lâm Tử Trừng. Ngày thường các ngươi, chúng ta liền ở nơi này. Lâm Tử Trừng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, nếu máu nước mắt nháy mắt lại hồ toàn bộ hốc mắt. Hoa, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi có phải hay không bị đại nương đánh đầu đánh choáng váng, như thế nào này đều không nhớ rõ. Lâm Uyển Nhi có chút đau đầu, dứt khoát trực tiếp giơ tay bưng kín Lâm Tử Trừng miệng, nhỏ giọng uy hiếp Lâm Tử Trừng không được lên tiếng nữa. Lâm Tử Trừng thút tha thút thít ngậm miệng lại, có chút ủy khuất bái Lâm Uyển Nhi cánh tay không chịu buông tay, phảng phất như vậy mới có thể có cảm giác an toàn dường như. Lâm Uyển Nhi có chút sống không còn gì luyến tiếp nằm ở dơ hề hề chăn thượng, lại một lần cảm thán khởi vận mệnh bất công a. Cái phá của ngoạn ý nhi, thiên đều sáng còn không biết khởi. Thật đúng là đương chính mình là thiên kim đại tiểu thư, liền chờ cho ngươi bưng trà rót nước hầu hạ ngươi đâu. Còn chưa cút lên đi cắt thảo trở về uy dương. Dưỡng các ngươi có ích lợi gì, một cái hai cái không biết kiếm tiền, chỉ biết ăn. Lâm Uyển Nhi chờ mình, nghe lều ngoại vương thị hùng hùng hổ hổ thanh âm, đáy mắt một mả tâm u chợt lóe mà qua. Nàng xuyên đến thân thể này đến bây giờ đã 5 ngày, cũng làm rõ ràng một chút sự tình. Cái này thân mình cùng nàng trùng tên trùng họ. Cũng kêu Lâm Uyển Nhi. Nghe nói phụ thân thời trẻ bởi vì một cái ngoài ý muốn không có, mẫu thân tư lao thành tật cũng chết bệnh, liền đem hai đứa nhỏ phó thác cho đại bá một nhà. Đáng tiếc đại bá Lâm Đại Bảo là cái sợ vợ, đặc biệt là còn muốn dưỡng đệ đệ ra hai cái con chồng trước, càng là mỗi ngày bị vương thị chỉ vào cái mũi mắng, toàn bộ gà nhà phi cầu nhảy. Đại nương, tỷ tỷ trên người còn có thương tích, ngươi đừng mắng, ta đến sau núi cắt thảo. Làm tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút dưỡng dưỡng thương. Lâm Tử Trừng thanh âm nho nhỏ, tựa hồ là sợ vương thị lại muốn khai mắng, vội cầu tình. Ta một người cũng có thể, ta đây liền đi, ngài đừng mắng tỉ tỉ. Lâm Uyển Nhi thở dài, bên người khó được còn có cái biết đau lòng nàng đệ đệ, tuy rằng này đệ đệ cảm giác đầu có điểm không quá linh quang, bất quá tốt xấu cũng là một lòng hướng về nàng. Cái này làm cho Lâm Uyển Nhi trong lòng ấm áp. Âm thầm thề nhất định phải hảo hảo chiếu cố cái này ngốc hề hề đệ đệ. Lâm Uyển Nhi xoay người từ dơ hề hề chăn thượng bò dậy, sơ soạn một phen chính mình bởi vì nhiều ngày chưa tẩy, đều có chút đánh rún đầu tóc, có chút ghét bỏ bĩu môi. Lâm Uyển Nhi đi ra lều, từ Lâm Tử Trừng trong tay tiếp nhận đều mau so Lâm Tử Trừng cái đầu còn muốn đại sọt tre, ánh mắt khinh phiêu phiêu liếc vương thị liếc mắt một cái. Đại nương đừng mắng, ta đây liền cùng đệ đệ đi cắt thảo. Vương thị bị Lâm Uyển Nhi kia liếc mắt một cái xem co rúm lại một chút, trong lòng âm thầm chột dạ. Không biết vì sao, từ 5 ngày trước Lâm Uyển Nhi tỉnh lúc sau, Vương thị liền tổng cảm thấy Lâm Uyển Nhi giống như có chỗ nào không quá giống nhau, nhưng là cụ thể nàng lại nói không nên lời. Bất quá Vương thị nhưng không chịu thừa nhận chính mình đây là sợ Lâm Uyển Nhi, ngạnh chống lại mắng hai câu. Biết liền hảo, trong nhà cũng không phải là phí công nuôi dưỡng của các ngươi. Vương thị nói xong lúc sau liền hùng hùng hổ hổ xoay người tránh ra, Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, nhìn Vương thị bóng dáng đáy mắt tràn đầy lệ khí. Lâm Uyển Nhi cảm giác chính mình góc áo bị người túm túm, đáy mắt lánh lệ đảo qua mà qua, túi đầu nhìn thoáng qua mắt trông mong nhìn nàng Lâm Tử Trừng. "Tỷ tỷ, ta biết như thế nào cắt thảo, ta đi là được, ngươi đừng đi, ngươi lần trước bị đại nương đánh như vậy trọng." Lâm Tử Trừng nói còn chưa nói xong, đã bị Lâm Uyển Nhi bưng kín miệng. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt cái này động bất động liền toái toái niệm, đều mau đuổi kịp đường tăng tiện nghi đệ đệ, bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng nàng là tỷ tỷ, như thế nào còn mỗi ngày bị một cái so nàng tiểu nhân tiểu thí hài giáo huấn. Đừng nói nữa, đi, cùng ta cùng nhau cắt thảo đi. Lâm Tử Trừng lên tiếng, tiểu tâm nắm Lâm Uyển Nhi tay, vui tươi hớn hở đi theo Lâm Uyển Nhi hướng sau núi đi. Tuy rằng Lâm Tử Trừng cũng cảm thấy Lâm Uyển Nhi giống như có chỗ nào không quá giống nhau, bất quá không quan hệ, ở hắn xem ra tỷ tỷ mặc kệ biến thành cái dạng gì đều là hắn tỷ tỷ. Đặc biệt là tỷ tỷ giống như tỉnh lại lúc sau trở nên lợi hại hơn, ít nhất hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn no, không cần đói bụng. Lâm Tử Trừng phùng mặt mắt trông mong nhìn chính kéo ống quần đứng ở suối nước Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi tay cầm một cây tước tiêm nhánh cây, chính tranh ở lạnh băng suối nước chắt cá. Đầu mùa xuân thời tiết, suối nước còn lạnh băng, chỉ chốc lát sau công phu Lâm Uyển Nhi liền đông lạnh sắc mặt có chút phát tím. Ở Lâm Tử Trừng lo lắng ánh mắt hạ, thật vất vả bắt được một cái choai choai cá chấm cỏ. Lâm Tử Trừng hoan hô một tiếng, vội đón đi lên, lôi kéo Lâm Uyển Nhi lên bờ. Được rồi, ngươi bên cạnh ngồi đi, chờ lát nữa cho ngươi cá nướng ăn. Lâm Tử Trừng liếm liếm môi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên tiếp tục phủng mặt nhìn Lâm Uyển Nhi sắt cá. Lâm Uyển Nhi ngồi xổm bên dòng suối xử lý cá, lơ đãng nhìn lướt qua trên mặt nước ảnh ngược ra bản thân mặt, bất đắc dĩ thở dài. Tường nàng ở hiện đại thời điểm, liền tính không phải cái gì tuyệt thế mỹ nhân, kia tốt xấu cũng là thành tú mỹ nhân một quả. Kết quả xuyên đến thân thể này, rõ ràng đều 12 tuổi tuổi tác, kết quả thoạt nhìn liền cùng 10 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Không chỉ là cái đầu không cao, càng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, thậm chí cơm đều ăn không đủ no, đói ra bọc xương, toàn bộ liền cùng một hàng đi bộ xương khô dường như. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi ở một bên Lâm Tử Trừng, thấy nàng xem qua đi, còn hướng nàng nhe răng, cười ngoan ngoãn. Lâm Tử Trừng nói là cũng có 8 tuổi, liền trước mắt hắn này phó gầy yếu bộ dáng, nói là 5-6 tuổi đều có người tin. Hơn nữa Lâm Uyển Nhi lúc trước mới vừa xuyên qua tới thời điểm bị đánh, nghe nói chính là bởi vì Lâm Tử Trừng đói vô cùng, lặng lẽ cùng tỷ tỷ Lâm Uyển Nhi nói. Lâm Uyển Nhi chạy tiến trong phòng bếp tưởng cấp Lâm Tử Trừng tìm vài thứ ăn, kết quả phát hiện trong nồi hầm thịt khô. Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ngày thường có thể có ăn liền không tồi, quanh năm suốt tháng cũng không chừng có thể hay không thấy thức ăn mặn. Lâm Uyển Nhi liền hít hít nước miếng, căn bản liền không dám động, kết quả đã bị Vương Thị bắt vừa vặn. Ngạnh nói nàng ăn vụng, trực tiếp đánh một đốn. Trường kỳ không có ăn cơm no đói, hơn nữa Vương Thị hạ tàn nhẫn tay, Lâm Uyển Nhi liền như vậy ngạnh sinh sinh bị đánh chết, lúc này mới làm hiện tại cái này Lâm Uyển Nhi xuyên lại đây. Lâm Uyển Nhi nhìn xem chính mình cùng Lâm Tử Trừng gầy yếu tiểu thân thể, nghĩ lại Vương Thị thân nhi tử xào xạc ăn béo lùn chắc nịch bộ dáng, chỉ có thể cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh a. Lâm Uyển Nhi nhanh tay nhanh chân nướng hảo cá, trực tiếp liền đưa cho Lâm Tử Trừng làm nàng ăn. Lâm Tử Trừng cẩn thận phân một nửa, tìm một cái sạch sẽ lá cây bát đi lên đưa cho Lâm Uyển Nhi. Tỷ tỷ cũng ăn. Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, còn không có mở miệng đâu Lâm Tử Trừng liền nóng nảy. Tỷ tỷ cũng ăn một chút, đã nhiều ngày đại nương cũng không chịu cấp cơm ăn, tỷ tỷ còn bị thương, không ăn sao được. Lâm Uyển Nhi xem này Lâm Tử Trừng sốt ruột bộ dáng, trong lòng vừa chậm, tuy rằng không đói bụng, lại vẫn là tiếp nhận Lâm Tử Trừng đưa qua nửa cái cá. Lâm Tử Trừng lúc này mới vô cùng cao hứng mà đem mặt khác một nửa cá ăn cái sạch sẽ, ăn ngấu nghiến bộ dáng xem Lâm Uyển Nhi hốc mắt có chút nóng lên. Lâm Uyển Nhi dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lâm Tử Trừng uy béo một ít, như vậy gầy yếu bộ dáng, chính là nàng nhìn đều không đành lòng. Chờ Lâm Tử Trừng ăn xong rồi cá, Lâm Uyển Nhi thấy Lâm Tử Trừng sờ soạng bụng, liền biết hắn còn không có ăn no. Thường phục làm từ trong lòng ngực đào đồ vật che giấu một chút, từ trong không gian lấy ra tới một cái quả táo đưa cho Lâm Tử Trừng. Lâm Tử Trừng cười hì hì tiếp nhận, một chút đều không nghi ngờ Lâm Uyển Nhi là từ đâu ngõ tới quả táo, đối Lâm Uyển Nhi quả thực tín nhiệm đến không được. Lâm Tử Trừng đem quả táo tách ra, cùng Lâm Uyển Nhi ngươi một nửa ta một nửa ăn cái sạch sẽ, lúc này mới đi cắt thảo. Vừa mới đầu mùa xuân, thảo mới vừa ngoi đầu. Vì cắt mãn một chỉnh sọt pha phí điểm công phu. Lâm Uyển Nhi cong sọt che nắm Lâm Tử Trừng liền trở về đi, ly thật xa liền thấy Lâm Đại Bảo sân bên ngoài không ít người, thấy Lâm Uyển Nhi thời điểm càng là đối với nàng chỉ trò trò. Bởi vì Lâm Uyển Nhi khắc phụ khắc mẫu uy danh bên ngoài, trong thôn người luôn luôn đều là đối Lâm Uyển Nhi tránh còn không kịp, lúc này lại phảng phất xem kịch vui giống nhau nhìn Lâm Uyển Nhi khe khẽ nói nhỏ, làm Lâm Uyển Nhi như mũi nhọn bối. Bước nhanh nắm có chút sợ hãi Lâm Tử Trừng chen vào môn. Lâm Uyển Nhi mới vừa bước vào môn, nên diện liền đối thượng Vương Thị tươi cười rạng rỡ mặt. Ai ra, nhà của chúng ta Uyển Nhi đã trở lại, ngài xem, nhà của chúng ta Huyền Nhi lớn lên đa đoan chính, còn có thể làm, sớm như vậy liền biết giúp đỡ trong nhà, đến sau núi làm việc cắt thảo, đó là nhất đỉnh nhất hiền huệ nột. Lâm Huyền Nhi nhìn Vương Thị gương mặt tươi cười, Mặc Danh phía sau lưng lạnh cả người, không tự giác lui về phía sau một bước. Vương Thị vội tiến lên xả Lâm Huyền Nhi một phen, Lâm Huyền Nhi lúc này mới thấy trong viện đứng vài người, ăn mặc tuy rằng cũng coi như không thượng cỡ nào hoa lệ, bất quá cũng so trên người nàng xuyên vải bố quần áo tốt hơn nhiều. Chính là nàng. Cầm đầu một phụ nhân mở miệng, ánh mắt phảng phất mang theo thứ giống nhau ở Lâm Huyền Nhi trên người đi tuần tra một phen. Cái loại này như là muốn đem Lâm Huyền Nhi đánh giá ra một hợp lý giá cả bán ánh mắt, xem Lâm Huyền Nhi trong lòng nháy mắt cảnh giác lên. Vương Thị vội cười ha hả trả lời, không sai không sai, Lưu mụ mụ ngài xem, đây là nhà của chúng ta Huyền Nhi. Vương Thị nói, còn khắp Lâm Huyền Nhi một phen, ám chỉ nàng thành thật một ít. Lâm Huyền Nhi chịu một hơi, nhìn Vương Thị ánh mắt đều mang theo thứ. Lưu mụ mụ nhìn dơ hề hề Lâm Huyền Nhi, giơ tay nhéo khăn che một chút cái mũi. Lâm Huyền Nhi nhìn nàng như vậy một bộ dáng vẻ cậy cỡm bộ dáng, liền nhịn không được xem thường đều mau phiên trời cao. Nàng liền tính nhìn dơ hề hề một ít, kia cũng là vì không có quần áo đổi mà thôi, nhưng là cũng không xú được chứ, trang như vậy một bộ dáng cho ai xem. Xem bộ dáng này, rõ ràng còn nhỏ đâu đi. Vương Thị, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Vương Thị bị Lưu mụ mụ nói hoảng sợ, vội nhấc tay làm thể trạng. Ai ra, ta nào dám lừa ngươi à? Ta này nói nhưng đều là lời nói thật, này tiểu nha đầu năm nay đều 12, tháng chạp 16 sinh, này chung quanh hàng xóm nhóm nhưng đều là có thể làm chứng. Lâm Uyển Nhi nghe nói Vương Thị như vậy không chút nào kiêng kỵ làm cho nhiều người như vậy mặt liền đem nàng sinh nhật nói ra, nhìn về phía Vương Thị ánh mắt hận không thể mang lên dao nhỏ. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi đến từ thế kỷ 21, đối với cổ đại mê tín cũng không có nhiều để ý, nhưng là nàng nếu đã xuyên qua tới. Đối với nơi này quy củ tự nhiên cũng đến tuân thủ. Nữ nhi ra sinh thần bát tự, nơi nào có thể như vậy không chút nào kiêng kỵ làm cho nhiều người như vậy mà tuyên dương đi ra ngoài. Lưu mụ mụ nghe xong lúc sau nhưng thật ra vừa lòng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng không như vậy tiện nghi, ngược lại còn một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng mở miệng. Khó được là nhà các ngươi cái này phù hợp yêu cầu, này trong thôn nhiều như vậy nha đầu, cũng liền nhà ngươi cái này sinh thần bát tự đối thượng. Lâm Uyển Nhi nghe nói Lưu mụ mụ nói, không biết sao, trong lòng liền có một trận không tốt lắm dự cảm, cảnh giác nhìn Lưu mụ mụ. Lâm Tử Trừng phảng phất cũng đã nhận ra cái gì, gắt gao bắt lấy Lâm Uyển Nhi góc áo không chịu buông tay. Lâm Uyển Nhi trấn an vô vỗ Lâm Tử Trừng mu bàn tay, nhíu lại mi dò hỏi. Các ngươi đều đang làm gì? Ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Lưu mụ mụ có chút kinh ngạc nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, ngươi đại nương không cùng ngươi đã nói. Nói cái gì? Lâm Uyển Nhi không hiểu ra sao, Vương Thị cả ngày đối với nàng một trương miệng chính là tức giận mắng, nơi nào còn cùng nàng nói qua khác. Lưu mụ mụ ánh mắt rất có thâm ý liếc Vương Thị liếc mắt một cái, xem Vương Thị hắn đều xuống dưới, vội lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, chọc Lâm Uyển Nhi một lóng tay đầu. Này Lưu mụ mụ chính là từ trấn trên tới, trấn trên số một số hai nhà giàu Thẩm gia, phải cho nhà bọn họ nhị thiếu gia tìm cái tức phụ. Ngươi này sinh thần bát tự vừa vặn đối thượng, cùng nhị thiếu gia chính thích hợp, đây chính là tám đời đã tu luyện phúc phận, cũng là nhà chúng ta phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Lâm Uyển Nhi đối với Vương Thị nói kia chính là nửa cái tự đều không tin, Vương Thị mắng nàng thời điểm, nhất thường nói một câu chính là tháng chạp dương thủ phòng chống nói nàng mệnh ngạnh, chuyên môn khắc thân nhân. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cảm thấy đây đều là mê tín, hoàn toàn không có bất luận cái gì khoa học căn cứ, nhưng là không biện pháp. Cổ đại người nhất coi trọng cái này. Rõ ràng là cái không tốt mệnh số, cố tình nói cùng Thẩm nhị thiếu bát tự chính thích hợp, chẳng lẽ không phải vì đem nàng gả qua đi khắc đối phương sao? Hơn nữa liền tính Lâm Uyển Nhi đối cổ đại quy củ cái biết cái không, kia cũng chưa từng gặp qua loại này, trực tiếp liền tới cửa, liền cái xính lễ cũng chưa thấy. Làm ta gả cho Thẩm nhị thiếu, như thế nào không phát hiện xính lễ? Lâm Uyển Nhi vừa nói sau. Lưu mụ mụ trên mặt lập tức liền mang lên một tia khinh thường nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi đại nương đã thu 10 lượng bạc, nay đã là cũng đủ dày nặng lễ, ngươi hiện tại đã là Thẩm gia người, bán mình khế ở ta trên tay, ngươi thu thập một chút, trực tiếp theo ta đi là được. Lâm Uyển Nhi nghe xong lời này còn có cái gì không rõ, nói xính lễ là giả, bán mình là thật. Lâm Uyển Nhi không nói một lời, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương thị xem. Thật sự là hảo tính kế, liền cái tiếp đón đều không đánh, trực tiếp liền đem nàng cấp bán đi. Vương thị bị Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem co rúm lại một chút, ngay sau đó tưởng tượng chính mình tốt xấu dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cũng coi như tận tình tận nghĩa, ngực lập tức lại đỉnh lên. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo chán ghét nhìn Vương thị liếc mắt một cái, ngẫm lại nếu là thật sự gả đi ra ngoài, kia cũng so ở cái này trong nhà đối với Vương thị kia trường con buồn mặt muốn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là nghe được 10 lượng bạc lúc sau, bên ngoài thôn dân chúng cơ hồ là lập tức liền bạo phát một trận ầm ĩ, rộn ràng nhốn nháo đều ở thảo luận. Hắc, 10 lượng bạc a, này Thẩm gia thật không hổ là nhà giàu, bất quá chính là mua một tiểu nha đầu, cư nhiên chịu đảo 10 lượng bạc. Ngươi biết cái gì, nghe nói kia Thẩm nhị thiếu, chính là cái đoàn mệnh, nói là đánh tiểu thân thể liền không tốt, này nói chính là thành thân, kỳ thật chính là tìm cái sung hỉ. Bằng không, ngươi cho rằng Thẩm gia vì cái gì hào phóng như vậy, vừa ra tay chính là 10 lượng bạc. Tấm tắc, 10 lượng bạc a, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc, này Lâm gia, xem như phát tài. Suy, phát cái gì tài, đó là bán chất nữ tiền. Này tiền tiêu không cảm thấy cách đứng. Là thật không sợ hài tử nàng cha mẹ ban đêm tìm tới mua tới. Các loại ríu rít thanh âm không phải trường hợp cá biệt, Lâm Uyển Nhi xoay chuyển đôi mắt, hướng Lưu Mụ Mụ gật gật đầu. Nếu đại nương đem ta bán cho Thẩm gia, ta đây liền đi theo ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Lưu Mụ Mụ liếc xéo Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, bĩu môi. Nói, ta muốn mang theo ta đệ cùng nhau đi. Lâm Uyển Nhi nói, đem tránh ở nàng phía sau Lâm Tử Trừng kéo ra tới. Lưu Mụ Mụ ánh mắt mang theo chán ghét nhìn Lâm Tử Trừng liếc mắt một cái, lắc đầu. Không thành, không nghe nói qua gả nữ nhi còn mang theo đệ đệ cùng nhau quá khứ. Lâm Uyển Nhi một bước cũng không nhường, tưởng cũng biết nàng nếu là thật sự ly ra, Lâm Tử Trừng cái này mềm cùng cựu con tính tình, sẽ bị Vương thị cấp khi dễ thành bộ dáng gì đi. Nếu là không chịu làm ta mang theo đệ đệ, ta đây liền không gả cho. Dù sao này bán mình ngân lượng cũng không phải cho ta. Lâm Uyển Nhi lời này vừa ra, Vương thị nhất thời âm thầm cắn răng, sợ vừa đến tay bạc ném. Lưu Mụ Mụ nhìn nhìn sắc trời, canh giờ đã là không còn sớm, bọn họ chính là đuổi cái đại sớm tới, nếu là không kịp thời chạy trở về, không chừng phải đợi trời tối mới có thể đến trấn trên. Lưu Mụ Mụ nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người nhút nhát sợ sệt Lâm Tử Trừng, cắn răng một cái đồng ý. Thành, trước mang lên hắn đi. Bất quá ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, ngươi nhưng xem trọng, hắn nếu là không nghe lời, đến lúc đó nhưng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Lâm Uyển Nhi trong lòng vui mừng, cuối cùng có thể thoát ly nơi này. Liền tính gả cho cái đoạn mệnh quỷ cũng không sao, người đã chết, nàng đại có thể cầm gia sản mang theo Lâm Tử Trừng đi qua sống, không thể so đi theo Vương thị càng vui sướng. Vậy đi thôi. Lâm Uyển Nhi đại khí vung tay lên. Nắm Lâm Tử Trừng liền chuẩn bị đi theo Lưu Mụ Mụ chạy lấy người. Như vậy dứt khoát quyết đoán, ngược lại là Lưu Mụ Mụ sửng sốt một chút. Ngươi không thu thập một chút hành lý. Lâm Uyển Nhi ánh mắt rất có thâm ý quét Vương thị liếc mắt một cái, không cần, ta liền cái tắm rửa quần áo đều không có, nơi nào tới hành lý. Lưu Mụ Mụ nghe vậy cũng không hề nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, lãnh người trực tiếp liền đi rồi. Lâm Uyển Nhi xoay người đuổi kịp, đi ngang qua Vương thị thời điểm. Liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lâm Tử Trừng đã hiểu, Lâm Uyển Nhi đây là bị bán. Lâm Tử Trừng nước mắt lưng tròng đi theo Lâm Uyển Nhi đi, trải qua Vương thị thời điểm còn căm giận hướng nàng trừng mắt nhìn trừng mắt. Lâm Uyển Nhi đi theo Lưu Mụ Mụ đi tới cửa, phía trước bị thôn dân vây quanh Lâm Uyển Nhi cũng chưa nhìn đến, lúc này người tản ra một ít, Lâm Uyển Nhi mới nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Lưu Mụ Mụ có chút ghét bỏ dơ hề hề Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng. Căn bản liền không làm cho bọn họ hai đi vào ý tứ, trực tiếp làm cho bọn họ ngồi ở càng xe thượng. Lâm Uyển Nhi cũng không ngại, ôm đệ đệ liền ngồi ở càng xe một bên. Xe ngựa khởi bước trong nháy mắt, Lâm Uyển Nhi thấy được gần ở trong đám người Lâm Đại Bảo, chính đầy mặt đau khổ nhìn bọn họ. Phảng phất là thấy được Lâm Uyển Nhi ánh mắt, Lâm Đại Bảo có chút hoảng loạn vội thấp đầu, vội vàng vùi đầu vào trong viện. Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình chuyển qua đầu. Lâm Đại Bảo có lẽ là đối nàng bị bán còn có hổ thẹn tâm, nhưng là cũng không có gì dùng. Hắn bảo hộ không được Lâm Uyển Nhi, ngày thường Vương thị đối Lâm Uyển Nhi không đánh tức mắng, hắn chưa bao giờ ngăn trở quá. Tuy rằng hắn cũng ngăn trở không được, nhưng là nỗ lực quá cùng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt là bất đồng khái niệm. Lâm Uyển Nhi tới rồi nơi này cũng bất quá mới mấy ngày thời gian, trừ bỏ Lâm Đại Bảo ra cùng sau núi, cơ hồ liền không đi qua địa phương khác, ngay cả thôn cũng chưa chuyển động quá. Nhưng là không có rời đi quá Lâm Khê thôn, không đại biểu nàng liền thật sự ngốc hề hề cái gì cũng không biết. Nay lộ càng đi càng thiên, càng ngày càng hoang vắng, này rõ ràng liền không phải đi trấn trên lộ đi. Xe ngựa ở trên đường chạy không biết bao lâu, Lâm Tử Trừng lay Lâm Uyển Nhi quần áo đều sắp ngủ rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh đánh xe Sa Phu, đối phương bình tĩnh biểu tình làm nàng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nghĩ nhiều. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi hiện tại còn làm không rõ ràng lắm 10 lượng bạc có bao nhiêu, bất quá mới vừa rồi những cái đó thôn dân phản ứng đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nay thẩm ra hoa nhiều như vậy ngân lượng, tổng không đến mức lại đem nàng cấp hại. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, cũng liền không nóng nảy, còn có tâm tình mọi nơi đánh giá một chút dọc theo đường đi hoàn cảnh. Này xe ngựa ngồi chính là không bằng hiện đại xe, hơn nữa lộ không tốt, thật là sóc nảy khẩn, dọc theo đường đi Lâm Uyển Nhi đều lo lắng cho mình có thể hay không bị vứt ra đi. Chờ xe ngựa rốt cuộc dừng, Lâm Uyển Nhi đã cảm thấy chính mình cả người đều phải tan giá. Sa Phu kéo ngừng mã, hướng trong xe tiếp đón một tiếng, tới rồi. Lưu Mụ Mụ xốc lên màn xe nhìn thoáng qua, hướng Lâm Uyển Nhi nâng nâng cảm ý bảo. Được rồi, đi xuống đi. Lâm Uyển Nhi ôm Lâm Tử Trừng xuống xe ngựa, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, này rõ ràng là một cái chân núi. Nơi nào là cái gì thị trấn? Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn Lưu Mụ Mụ, khó hiểu dò hỏi. Không phải nói đi trấn trên sao? Lưu Mụ Mụ đầy mặt khinh thường nhìn nàng, phảng phất đang nhìn một cái muốn ăn thịt thiên Nga con quốc giống nhau. Còn muốn đi trấn trên. Nhị thiếu gia thân thể không tốt, trong nhà là làm buôn bán, luôn là có cái lao quỷ ở nhà khắc tài, cũng vì nhị thiếu gia thân thể suy nghĩ, liền đem nhị thiếu gia đưa đến này trên núi dưỡng bệnh. Trên núi không khí thật tốt ta, còn an tĩnh, chính thích hợp nhị thiếu gia hỉ tĩnh tính nết. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên này thẩm gia nhị thiếu chính là cái không được sủng ái, vốn là bệnh không nhẹ, còn bị ném tới rồi trên núi tự sinh tự diệt. Bất quá nếu thẩm gia như vậy không thích thẩm nhị thiếu, làm gì còn một hai phải tiêu tiền mua tức phụ cho hắn sung hỉ. Nay một hướng, vạn nhất cấp bệnh hướng hảo đâu. Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, lại cũng thông minh không có hướng Lưu Mụ Mụ dò hỏi. Được, đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh đưa ngươi đi nhị thiếu ra kia, ta còn chờ trở về trấn thượng đâu. Lưu Mụ Mụ nói, liền ý bảo Lâm Uyển Nhi chạy nhanh cùng nàng đi. Lâm Uyển Nhi đi theo Lưu Mụ Mụ hướng trên núi đi, không đi bao xa liền thấy một chỗ địa thế tương đối bình thản địa phương, có một chỗ rào che viện, trong viện có tam gian thấp bé phòng ở. Lưu Mụ Mụ đi tới cửa liền dừng, đem Lâm Uyển Nhi hướng trong viện đẩy, chính mình liền đứng ở sân ngoại hướng Lâm Uyển Nhi không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, người đưa đến, ta liền đi trước. Nhị thiếu gia lúc này hẳn là ở trong phòng nằm đâu, người đi vào là được. Lưu Mụ Mụ nói xong lúc sau không đợi Lâm Uyển Nhi có phản ứng, cư nhiên liền như vậy trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Lâm Uyển Nhi quả thực trợn mắt há hốc mồm, có lẽ là nghe được trong viện động tĩnh, nhắm chặt cửa phòng bị mở ra, từ trong môn đi ra một đám đầu không cao thiếu niên. Thiếu niên vừa nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, lập tức đầy mặt chán ghét hướng Lâm Uyển Nhi không chút khách khí mắt trợn trắng. Ngươi chính là bị mua tới người kia. Ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà của chúng ta thiếu gia không cần sung hỉ. Lâm Uyển Nhi ánh mắt rất có hứng thú nhìn thiếu niên, như thế kỷ. Mua người chính là thẩm gia người, đuổi người cũng là thẩm gia người, này thẩm gia, chẳng lẽ thật là có tiền không chỗ hoa. Phúc Lai, chớ có nói bậy, làm người tiến bảo. Từ trong phòng đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm, khàn khàn có tư tính, nghe được Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời. Chỉ là hướng về phía thanh âm này, nàng đều muốn nhìn một chút cái này đoản mệnh nhị thiếu gia trông như thế nào. Phúc Lai rậm rậm chân, cắn môi nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, liền cái tiếp đón cũng không đánh, xoay người liền trở về phòng. Bất quá môn lại không quan, Lâm Uyển Nhi cũng liền không khách khí, nắm Lâm Tử Trừng tay liền vào cửa. Lâm Uyển Nhi nhìn xung quanh một chút, đánh giá một chút trong phòng hoàn cảnh, nhất định thần liền ngửi được tràn đầy chua xót dược vị. Lâm Uyển Nhi bị này nồng đậm dược vị hơn liên tục đánh mấy cái hắt xì, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi mang theo ôn nhuận ý cười đôi mắt. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, nhìn đối phương ánh mắt lập tức liền ngây người. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, rối tung một đầu mặc phát, thân hình gầy ốm lại cũng khó nén đối phương trên người xuất trần khí chất. Này nếu là đặt ở hiện đại, kia thỏa thỏa nháy mắt hạ gục giới giải trí một đám hoa Mỹ Nam A. Sau đó Lâm Uyển Nhi liền trơ mắt nhìn Mỹ Nam cụ hai tiếng, phun ra một búng máu tới. Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh hoàn hồn, cái này nên là nguyên chủ phải gả cái kia ma ốm, Thẩm gia nhị thiếu. Bất quá này nói hộp máu liền hộp máu bộ dáng, thật sự còn có thể sống sót sao? Thật đúng là cái đoạn mệnh bộ dáng A. Mặc kệ trong lòng như thế nào chửi thầm, nhân mệnh quan thiên, Lâm Uyển Nhi vội tiến lên đi tùy tay bắt bên cạnh một khối khăn, giúp Mỹ Nam xoa xoa khỏe miệng vết máu. Như thế nào còn hộp máu, ngươi hiện tại thế nào, muốn hay không đi tìm đại phu? Thẩm nhị thiếu lắc đầu, bắt được Lâm Uyển Nhi thủ đoạn. Ngươi, chính là bị bọn họ đưa tới cho ta sung hỉ. Lâm Uyển Nhi có chút không được tự nhiên giật giật thủ đoạn, đối phương chảo cũng không khẩn, Lâm Uyển Nhi rất dễ dàng liền rút về thủ đoạn. Khu, các nàng, cho ta đại bá 10 lượng bạc. Thẩm nhị thiếu ánh mắt tối sầm lại, hướng Lâm Uyển Nhi phất phất tay. Ngươi đi đi, ta không cần sung hỉ. Ta này thân mình là hảo không được, ta không nghĩ hại ngươi cả đời này. Ngươi đi đi, nếu như là bọn họ ngăn trở, ngươi liền nói là ta làm ngươi rời đi. Lâm Uyển Nhi lập tức đã bị Thẩm nhị thiếu nói cấp cảm động nước mắt lưng tròng, thật tốt người a. Biết chính mình sống không lâu, liền không muốn liên lụy người khác, này giác ngộ rất cao a. Lâm Uyển Nhi lau lau khỏe mắt, nếu là có thể, nàng cũng tưởng quay đầu liền đi a. Liền tính nàng mới đến, kia xuyên qua kịch gì đó cũng đều không thiếu xem, biết này cổ đại chính là có bán mình khế vừa nói, nàng bị bán cho này Thẩm gia. Bán mình khế tự nhiên ở Thẩm gia trên tay. Nàng cũng không có lộ dẫn, nếu là rời đi Thẩm gia, không xu dính túi, hai mắt một bôi đen, còn mang theo Lâm Tử Trừng như vậy cái con chồng trước, nàng có thể đi nơi nào? Lâm Uyển Nhi sốc sốc mí mắt, lặng lẽ nhìn Thẩm nhị thiếu liếc mắt một cái, tính toán cùng Thẩm nhị thiếu đánh hảo quan hệ, làm hắn lưu lại di ngôn, chờ hắn đã chết đừng làm cho chính mình chôn cùng, thuận tiện cho chính mình lưu lại một ít di sản khả năng tinh có bao nhiêu đại. Lâm Uyển Nhi cho rằng chính mình động tác nhỏ che giấu thực hảo, lại không biết sớm đã kể hết rơi vào rồi Thẩm Thanh Hà trong mắt. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi như thế hoạt bát cổ linh tinh quái bộ dáng, trên mặt khó được mang theo một tia ý cười. Lâm Uyển Nhi nhìn nhợt nhạt câu môi Thẩm Thanh Hà, lại lần nữa trợn tròn mắt, thật sự hảo hảo xem a. Thẩm Thanh Hà phảng phất là hiểu rõ Lâm Uyển Nhi tiểu tâm tư, cũng không tức giận, ngược lại ý cười gia tăng, cười càng đẹp mắt. Lâm Uyển Nhi giật giật môi, hơi có chút gian nan dịch khai ánh mắt, trong lòng mặc niệm sắc tức là không, không tức là sắc. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lén lút sờ sờ khoe miệng, tựa hồ là đang xem chính mình có hay không chảy nước miếng bộ dáng, nhất thời không nhịn xuống phun cười ra tiếng, lại không ngờ lại phun ra một búng máu tới. Lâm Uyển Nhi tiểu tâm tư nháy mắt hôi phi yên diệt, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt giống như là nhìn một cái dễ toái pha lê ba ba. Lớn lên lại đẹp có ích lợi gì? Yếu ớt cùng cái gì dường như, động bất động liền hộp máu. Thẩm Thanh Hà làn da trắng nõn, lại không phải bình thường bạch, mà là mang theo mất tự nhiên trắng bệnh. Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng Thẩm Thanh Hà như vậy tiếp tục hộp máu đi xuống, trực tiếp mất máu quá nhiều đã chết làm sao bây giờ. Nàng này mới vừa vào cửa, Thẩm Thanh Hà liền không có, Thẩm gia người có thể tha nàng. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, cắn răng một cái đi đến trước bàn đổ chén nước, quay người đi chống đỡ Thẩm Thanh Hà ánh mắt. Lặng lẽ hướng trong chăn rót vào một ít trong không gian thủy. Trong không gian thủy tự mang linh khí, uống lên mát lạnh ngọt lành, cụ thể có cái gì hiệu dụng Lâm Uyển Nhi cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng vẫn luôn là uống trong không gian thủy, chưa bao giờ sinh quá bệnh, hẳn là có thể có điểm hiệu quả. Lâm Uyển Nhi ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tình, uy Thẩm Thanh Hà uống xong trộn lẫn linh tuyển thủy nước trà. Nước trà nhập khẩu trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà ánh mắt lóe lóe. Lại bất động thanh sắc uống làm một chỉnh chén nước trà. Lâm Uyển Nhi xem Thẩm Thanh Hà trên mặt rõ ràng thực mau để lộ ra một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm thán linh tuyển quả thực đối được tên của nó a. Thẩm Thanh Hà con mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, cười ôn hòa, nháy mắt liền đem Lâm Uyển Nhi mê đến thất điên bắt đảo. Này nước trà sao uống lên hương vị cùng ta ngày thường uống không giống nhau, cảm giác hương vị muốn hảo uống nhiều, dư vị ngọt lành. Lâm Uyển Nhi nháy mắt hồi phục thanh minh. Giả ngu giả ngơ. Này nước trà chính là vừa rồi từ hồ đảo ra tới à, còn có thể có cái gì không giống nhau. Đánh giá nếu ngươi vừa rồi hộp máu phun trong miệng đều là huyết tinh khí, cho nên uống nước trà liền cảm giác hương vị phá lệ bất đồng đi. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi không tránh không tránh, trên mặt biểu tình chân thành đến không được. Thẩm Thanh Hà có thể không gật gật đầu, kia đó là như thế đi. Lâm Uyển Nhi là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, biết chính mình tạm thời khả năng không biện pháp rời đi, nhưng thật ra cũng không nóng nảy, tính toán một chút thời gian. Mới vừa rồi hạ cố kiệu thời điểm Lâm Uyển Nhi liền phát hiện, lúc này hẳn là đã là hoàng hôn, bất quá cụ thể lại không biết là cái gì thời gian. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mọi nơi nhìn xung quanh bộ dáng, phát giác Lâm Uyển Nhi cùng hắn trong tưởng tượng giống như không lớn giống nhau. Thẩm Thanh Hà buông xuống mặt mày, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, muốn hay không đem Lâm Uyển Nhi lưu tại bên người. U cục. Yên tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Thẩm Thanh Hà ngước mắt nhìn lại, liền thấy được Lâm Uyển Nhi ôm bụng sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Thẩm Thanh Hà sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt sung sướng cười khai. Đói bụng. Lâm Uyển Nhi gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng gật đầu. Vương thị thật sự nói được thì làm được không cho cơm ăn, Lâm Uyển Nhi cũng liền ở sau núi thời điểm cùng Lâm Tử Trừng phân ăn một cái bàn tay đại cá nướng cùng một cái quả táo, lúc này lăn lộn một đường, trong bụng đồ vật sớm tiêu hóa sạch sẽ. Thẩm Thanh Hà đáy mắt ý cười gia tăng, há miệng thở dốc như là muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên lại nhắm lại miệng, thần sắc có chút đen tối. Lâm Uyển Nhi nơi nào có thể xem mỹ nhân như vậy cô đơn bộ dáng, vội vàng trái lương tâm xua xua tay. Kỳ thật, ta giống như cũng không phải rất đói bụng, không có quan hệ. Thẩm Thanh Hà miễn cưỡng cong cong môi, nơi này cũng không có gì ăn ngon, trên bàn có điểm tâm, ngươi nếu là đói bụng, ăn trước chút điểm tâm. Thẩm Thanh Hà thanh tuyến đều thực suy yếu, Lâm Uyển Nhi đều sợ hắn nói liền không khí, vội theo tiếng. Ân ân, ta tùy tiện ăn vài thứ lót lót bụng là được. Ngươi đừng nói chuyện. Lâm Uyển Nhi nói nhéo một khối điểm tâm, thuận tiện còn hướng cùng cái đuôi nhỏ dường như nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng Lâm Tử Trừng trong tay tắt một khối. Lâm Uyển Nhi cắn một ngụm, nhất thời nhíu mày. Nay điểm tâm ngạnh cùng cái gì dường như, nhập khẩu ngọt nhị, khó ăn đã chết. Quét liếc mắt một cái Lâm Tử Trừng, hắn chính phủng điểm tâm gặm đến quai hàm phình phình, ăn vui sướng. Lâm Uyển Nhi không khỏi một lần nữa đánh giá Thẩm Thanh Hà một phen. Không phải nói Thẩm gia tại đây trấn trên kia cũng là số một số hai nhà có tiền sao, sao nghèo tới rồi tình trạng này, cấp thiếu gia liền ăn cái này. Vẫn là nói, kết hợp mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói, Lâm Uyển Nhi không thể không sinh ra một cái không tốt lắm liên tưởng. Nay Thẩm gia nhị thiếu gia, chẳng lẽ thật là bị đưa đến nơi này chờ chết. Chỉ tiếc nguyên chủ chính là cái cơm đều ăn không đủ no tiểu nha đầu, nơi nào có thể nghe được nhiều như vậy tin tức. Thế cho nên Lâm Uyển Nhi tiếp thu đến có quan hệ với Thẩm gia tin tức, liền cùng không có giống nhau. Bất quá, Lâm Uyển Nhi yên lặng buông xuống trong tay điểm tâm, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy đồng tình. Tốt xấu cũng là cái thiếu gia, cư nhiên liền ăn mấy thứ này. Như vậy quá keo kiệt đi. Một bên Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt quả thực liền cùng nhìn địch nhân không hai dạng, nàng chẳng những dùng cái loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn nhà hắn thiếu gia, còn như vậy không lớn không nhỏ. Nếu không phải thiếu gia cho hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã sớm nhịn không được mở miệng gian dạy. Làm sao vậy, chính là điểm tâm không hợp ăn uống. Thẩm Thanh Hà thanh âm nháy mắt lôi trở lại Lâm Uyển Nhi lực chú ý, Lâm Uyển Nhi tuy rằng không đành lòng cô phụ mỹ nhân hảo tâm, nhưng là cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện a, chỉ có thể làm cười cười. Không ngại, ta cũng biết này điểm tâm không thể ăn. Bất quá này cũng không biện pháp. Mỗi tháng lệ tiền đại bộ phận đều bị dùng để cho ta mua thuốc, thật sự là không có gì ăn ngon. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cụp mi rũ mắt một bộ cảm xúc hạ xuống bộ dáng, nhất thời liền mềm lòng. Là mỹ nhân tâm tình không hảo gì đó, thật là quá không nên. Không quan hệ, về sau ta giữ ngươi. Lâm Uyển Nhi không trải qua đại nào nói buột miệng thốt ra, lập tức liền tiếp thu tới rồi mấy hai mắt trừng khẩu ngốc ánh mắt. Lâm Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại. Âm thầm ảo nao thiếu chút nữa không cắn rứt chính mình đầu lưỡi đi. Làm cho tân hôn trượng phu mặt nói muốn dưỡng hắn gì đó, Lâm Uyển Nhi một giây tưởng che mặt. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nháy mắt đỏ bừng vành hai, cong cong môi, đáy mắt ý cười càng sâu. Hắn này bị đưa tới cho hắn sung hỉ tiểu nương tử, giống như thoạt nhìn so với hắn trong tưởng tượng còn phải có thú. Còn chưa từng biết tên của ngươi, ngươi kêu gì? Lâm Uyển Nhi âm thầm ở trong lòng xem thường chính mình một phen. Âm thầm báo cho chính mình, tuyệt đối không thể lại bởi vì xem Mỹ Nam xem mê mẩn, mà nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Lúc này nghe Thẩm nhị thiếu do hỏi, Lâm Uyển Nhi thành thành thật thật trả lời, thuận tay còn đem ăn điểm tâm ăn vui sướng Lâm Tử Trừng kéo lại đây. Ta kêu Lâm Uyển Nhi, đây là ta đệ đệ, kêu Lâm Tử Trừng. Nga. Thẩm Nhị Thiếu kinh ngạc một cái chớp mắt, tên hay, ta kêu Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi cũng không có nghe ra tới Thẩm Nhị Thiếu lời nói thâm ý, gật gật đầu, Thẩm Thanh Hà, sắc thật xứng đôi mỹ nhân tươi mát thoát tục khí chất ta. Mắt thấy thiên muốn đen, Phúc Lai nhăn cái mũi nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng, một trương viên mặt đều nhăn thành bánh bao trạng. Nguyên bản này trên núi liền hắn cùng thiếu gia hai người thời điểm, ăn cơm chính là cái vấn đề, trước mắt lại nhiều hai há mồm, ăn cơm càng là cái vấn đề. Thẩm Thanh Hà nhìn đứng ở một bên cau mày Phúc Lai, căn bản liền không nhận thấy được hắn lo lắng. Phúc Lai, sắp trời không còn sớm, đi chuẩn bị cơm chiều đi. Phúc Lai nhăn cái mũi vẻ vải lên tiếng, Lâm Uyển Nhi vội ra tiếng. Ta tới giúp ngươi, nấu cơm ta lành nghề. Nhớ năm đó Lâm Uyển Nhi tiệm ăn tại gia chính là khai hô mưa gọi gió, nhiều ít đại quan quý nhân đều thích ăn nàng làm đồ ăn. Không cần Thẩm Thanh Hà ôn nhu ngăn trở một chút, vào cửa tân nương tử, ngày đầu tiên chính là không thể động thủ làm sống. Đây chính là quy củ. Lâm Uyển Nhi đại khí vung tay lên, không để bụng chút nào. Cái gì quy củ không quy củ là chết, người là sống. Còn nữa nói này trên núi cũng không người khác. Ngày sau chính là người một nhà, còn chú ý chuyện này để làm gì. Thẩm Thanh Hà nhìn tiêu sái Lâm Uyển Nhi, đáy mắt ý cười gia tăng. Tựa như Lâm Uyển Nhi nói như vậy, ngày sau chính là người một nhà, còn có cái gì hảo chú ý. Phúc Lai nhưng thật ra bởi vì Lâm Uyển Nhi lời này đổi mới, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng không nghĩ ngay từ đầu như vậy mang theo mâu thuẫn. Đi thôi, mang ta đi phòng bếp nhìn xem. Phúc Lai lên tiếng, đang chuẩn bị xoay người dẫn đường, lại bị Thẩm Thanh Hà kêu ở. Ta cũng là mới vừa chuyển đến này trên núi không hai ngày, rất nhiều đồ vật đều chuẩn bị không đủ. Hôm nay là Uyển Nhi vào cửa ngày đầu tiên, làm tân nương tử làm sống vốn là không đúng rồi. Phúc Lai ngươi đi dưới chân núi mua chút thịt trở về, tổng muốn ăn tốt hơn. Phúc Lai mới vừa hòa hoãn một ít mặt lập tức lại thành bánh bao, nhăn cái mũi nhìn Thẩm Thanh Hà có chút rối rắm. Thiếu gia, chúng ta tháng này tiền tiêu hàng tháng sở thừa không nhiều lắm. Mới vừa dọn lại đây thiếu không ít đồ vật, mua tề đều hoa không ít tiền, dư lại tiền còn phải cho ngươi mua thuốc đâu. Thẩm Thanh Hà cười cười, không để bụng chút nào. Không ngại, làm Uyển Nhi gả cho ta. Vốn là ủy khuất nàng, hôm nay nói như thế nào đều là đại hỷ chi nhật, liền cái bãi đường đều chưa từng, dù sao cũng phải ăn đốn tốt bồi thường một chút. Phúc Lai hừ hừ, cuối cùng là không lại phản bác, buồn đầu chuẩn bị đi ra ngoài mua thịt. Lâm Uyển Nhi vốn định nói không cần như vậy phiền toái, nhưng là vừa thấy đến Lâm Tử Trừng thật cẩn thận nuốt nước miếng bộ dáng, trong lòng mềm nhũn cũng không ngăn đón. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đánh thanh tiếp đón. Đem Lâm Tử Trừng lưu tại trong phòng cùng Thẩm Thanh Hà đãi ở bên nhau, chính mình còn lại là cùng Phúc Lai cùng nhau đi ra ngoài, làm Phúc Lai cho nàng chỉ phòng bếp vị trí. Phúc Lai đi mua thịt, Lâm Uyển Nhi chính mình ở trong phòng bếp đi dạo một vòng, không thể không cảm thán một chút, tốt xấu Thẩm Thanh Hà cũng là gia đình giàu có thiếu gia, kết quả này trong phòng bếp đồ ăn cũng quá mức keo kiệt một ít. Trừ bỏ một ít phòng bếp chuẩn bị gạo và mì, khác cũng liền một ít có chút khô héo cải trắng củ cải linh tinh. Ngay cả mỡ heo đều không có. Đường đường Thẩm gia nhị thiếu gia cuộc sống này quá, thế nhưng liền Lâm đại bảo gia đều không bằng. Cũng không biết Phúc Lai là đi nơi nào mua thịt, chờ hắn trở về đều qua đi nửa canh giờ. Lâm Uyển Nhi đã là nhanh tay nhanh chân làm một ít hàm cơm cháy trưng hảo, liền chờ Phúc Lai trở về hảo xào rau. Phúc Lai quay lại thời điểm thấy Lâm Uyển Nhi ở lộng cơm chiều, sắc mặt đẹp một ít, đối với Lâm Uyển Nhi cũng không có lúc ban đầu mâu thuẫn. Đã về rồi, bên ngoài thiên đều như vậy đen, đường núi có phải hay không không dễ đi. Lâm Uyển Nhi dẫn đầu cười cùng Phúc Lai chào hỏi, Phúc Lai lên tiếng, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình này phản ứng tựa hồ quá mức bình đạm một chút, liền nhiều lời hai câu. Con hảo, cũng coi như ở chân núi, không phải rất khó đi. Lâm Uyển Nhi từ Phúc Lai trong tay tiếp nhận bất quá lớn bằng bàn tay thịt liền phải thu thập, Phúc Lai hơi hơi đỏ mặt giải thích. Thiếu gia giúp dọn lại đây không hai ngày, rất nhiều đồ vật đều đến chính mình thêm vào, trên tay không mấy cái tiền, dư lại tiền còn phải cấp thiếu gia mua thuốc. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu hướng Phúc Lai cười cười, nàng đã sớm đã nhìn ra, có thể có thị tan liền không tồi, Thẩm Thanh Hà đều quá như vậy keo kiệt, còn có cái gì hảo bắt bẻ. Có thể có thị tan liền không tồi, ta tới làm, ngươi giúp ta nhóm lửa, ta xào hai cái đồ ăn ra tới. Ai? Phúc Lai thấy Lâm Uyển Nhi thật sự không ngại, lúc này mới vui sướng lên tiếng, vội đi nhóm lửa. Lâm Uyển Nhi đem thịt mỡ thiết xuống dưới luyện ra du tới, tìm ra một cái gốm sứ bình trang lên, dùng trong nồi dư lại du làm nói cải trắng xào thịt. Ba cái đại nhân một cái hài tử, tổng không thể liền ăn như vậy một đạo đồ ăn. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp dạo qua một vòng thật sự tìm không thấy cái gì có thể ăn đồ vật, chỉ có thể đem cải trắng tâm bào ra tới, cấp làm cái rau trộn đồ ăn. Bất quá Lâm Uyển Nhi thừa dịp Phúc Lai không chú ý thời điểm, hướng đồ ăn thêm một ít trong không gian nàng bảo tồn gia vị. Trong không gian thời tiết thích hợp, mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể gieo trồng, mọc đặc biệt hảo. Lâm Uyển Nhi gia vị liêu, đều là chính mình gieo trồng, chính mình thân thủ ma ra tới, hương vị căn bản là ngoại giới những cái đó công nghiệp sản phẩm không đến so. Bất quá vì phòng ngừa Phúc Lai còn nghi vấn, rốt cuộc này trong phòng bếp đồ vật đều là Phúc Lai bị, có cái gì hắn nhất rõ ràng. Cho nên Lâm Uyển Nhi căn bản cũng không dám phóng quá nhiều gia vị liêu, chỉ có thể hơi chút để vị, tổng so chỉ phóng muối hương vị muốn hảo đến nhiều. Được rồi, liền này đó đi, sắc trời không còn sớm, trước tùy tiện ăn chút là được. Ai? Phúc Lai vui sướng lên tiếng, hắn cũng đói bụng, lúc này nghe hương khí, bụng đã sớm, kêu to thượng. Cơm cháy trưng hảo lúc sau liền vẫn luôn ở trong nồi cái, lúc này lấy ra vẫn là nóng hôi hổi. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà phía trước như vậy một bộ động bất động liền hộp máu bộ dáng, lo lắng hắn ăn không hết, liền cho hắn nấu một ít cháo. Mễ là sáng sớm nồi hấp ba thời điểm hạ nồi, ở trong nồi buồn lâu như vậy, đã sớm trở nên dính chủ, thịnh ra tới vừa vặn một chén. Cái này cho ngươi ra thiếu ra ăn, hắn muốn uống dược, có cái gì không thể ăn yêu cầu ăn kiêng, ngươi có rảnh liền nói cho ta. Phúc Lai lên tiếng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Giúp đỡ Lâm Uyển Nhi đem cơm chiều đoàn tới rồi trong phòng. Thẩm Thanh Hà vốn định xuống giường, Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ suy yếu bộ dáng, cũng không nghĩ lăn lộn hắn, liền dứt khoát làm Phúc Lai đắp bắt tay, đem cái bản trực tiếp nâng tới rồi mép giường. Thẩm Thanh Hà có chút hổ thẹn, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Thẩm Thanh Hà trộn lẫn một chút dính chù cháo trắng, bất quá chính là một chén bình thường cháo, trước mắt lại làm Thẩm Thanh Hà dị thường khám bệnh. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm cháo chén trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là không thích. Không thích ăn cháo trắng. Ta không biết ngươi không thích cái này, bất quá trước mắt cũng không có gì ăn ngon đồ vật, ngươi trước tạm chấp nhận một chút. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, lắc đầu. Sao không nhiều lắm nấu một ít cháo cùng nhau ăn, chỉ ăn cơm cháy có thể hay không quá làm. Lâm Uyển Nhi cắn một cái nồi ba lắc đầu, sẽ không. Trong phòng bếp mẹ không nhiều lắm, ngươi thân mình không tốt, để lại cho ngươi ăn là được, chờ lát nữa chúng ta uống nước liền thành. Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, thời trẻ ở cô nhi viện thời điểm cái gì khổ không ăn qua, này tính gì. Mà một bên Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng, đã sớm ăn đầu đều bất chấp nâng. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng vùi đầu khổ ăn bộ dáng, đáy mắt mang theo một tia ý cười, uống một ngụm cháo. Cháo mới vừa vào khẩu, Thẩm Thanh Hà ánh mắt lập tức liền thay đổi. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá cháo trắng, lại bị hắn uống ra không bình thường hương vị, phảng phất có một cổ nhiệt lưu theo yết hầu mà xuống, cảm giác toàn bộ thân mình đều tràn đầy sức sống. Loại cảm giác này, cùng Lâm Uyển Nhi cho hắn đảo kia chén nước uống xong đi cảm giác giống nhau. Thẩm Thanh Hà rũ mắt giấu đi đáy mắt kinh ngạc, lại uống một ngụm cháo, xác định chính mình suy đoán không sai. Bất quá Thẩm Thanh Hà không tính toán lộ ra, mặc kệ Lâm Uyển Nhi động cái gì tay chân, tóm lại là đối hắn có chỗ lợi. Lâm Uyển Nhi từ mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cúi đầu uống cháo thời điểm liền vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà phản ứng, Thẩm Thanh Hà thân thể suy yếu phảng phất tùy thời đều có thể chết qua đi. Lâm Uyển Nhi cũng không biết vì sao, có lẽ đơn thuần chỉ là vì Thẩm Thanh Hà gương mặt kia, cũng không hy vọng chính mình trơ mắt nhìn như vậy một cái mỹ nhân liền như vậy đã chết. Cho nên nấu cháo thủy, nàng dùng chính là linh tuyền thủy. Không chỉ là cháo, ngay cả làm cơm cháy cùng mặt thời điểm, bên trong thêm cũng là linh tuyền thủy. Lâm Uyển Nhi mục đích là cho chính mình cùng Lâm Tử Trừng dưỡng thân mình, Phúc Lai chỉ có thể xem như nhân tiện, chỉ do may mắn. Thẩm Thanh Hà đem một chén cháo uống lên cái sạch sẽ, thậm chí còn ở Phúc Lai vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng hạ, lại nể tình ăn nửa cái cơm cháy. Phúc Lai kinh ngạc một cái nồi ba cùng đồ ăn hàm ở trong miệng. đều quên nhấm nuốt. Thẩm Thanh Hà gần nhất thân thể càng ngày càng không được, ngày thường có thể ăn xong đi non nửa chén cháo liền đã thực không tồi, trước mắt chẳng những ăn xong rồi một chỉnh chén cháo, cư nhiên còn có thể ăn xong đi nửa cái cơm cháy. Phúc Lai xoay chuyển ánh mắt, tiện đà dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi. Không thể không thừa nhận, Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn là thật sự ăn rất ngon a. Nếu không phải Phúc Lai tự mình cấp Lâm Uyển Nhi nhóm lửa, trơ mắt nhìn Lâm Uyển Nhi xào ra tới đồ ăn, hắn đều phải hoài nghi Lâm Uyển Nhi có phải hay không thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, hướng đồ ăn thêm thứ gì. Này liền ăn no. Ngươi ăn quá ít điểm đi. Còn không có tử trường ăn nhiều. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liền như vậy buông xuống chén đũa, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy khó hiểu, trong lòng còn đang âm thầm chửi thầm, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Hà ăn quán sơn chân hải vị, nàng làm không hợp khẩu vị của hắn. Cũng không đúng à, Lâm Uyển Nhi tự nhận chính mình tay nghề vẫn là cũng đủ, hơn nữa Linh Tuyển Thủy thêm vào, nên giống Lâm Tử Trừng cùng Phúc Lai như vậy ăn cũng không ngẩng đầu lên mới là bình thường phản ứng nột. Thẩm Thanh Hà nương cái bàn che đậy, lặng lẽ sờ soạn một chút chính mình bụng, không khỏi cười khổ. Ta đã ăn rất nhiều, thân mình gần đây càng ngày càng không tốt, liên quan ăn uống cũng không hảo. Không nghĩ tới Uyển Nhi nấu cơm ăn ngon như vậy, hôm nay vừa lơ đãng liền ăn nhiều như vậy, này đã là ta phía trước cả ngày lượng cơm ăn. Lâm Uyển Nhi nghe xong Thẩm Thanh Hà giải thích, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chính là như vậy mới đúng không? Thẩm Thanh Hà nói nhưng một chút đều không khoa trương, hắn xác thật là ăn quá nhiều, lúc này bụng đều phát trướng. Nhìn Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng ăn mùi ngon bộ dáng, nếu không phải bởi vì hắn thật sự ăn không vô, đánh giá hắn còn tưởng tiếp tục ăn, thật sự là Lâm Uyển Nhi tay nghề thật tốt quá. Vì thế ở Lâm Uyển Nhi còn không biết thời điểm, gần là dựa vào một đốn lược hiện keo kiệt đồ ăn, cũng đã bắt tù binh chủ tớ hai người tâm. Chờ ăn xong thu thập xong sắc trời đã là không còn sớm, Lâm Uyển Nhi cũng rốt cuộc có cơ hội cho chính mình thiêu chút thủy tắm rửa. Ở Lâm Đại Bảo ra thời điểm, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng mỗi ngày đều bị Vương Thị Sai khiến xoay quanh, có thể dừng lại nghỉ khẩu khí đều không dễ dàng, càng không cần để còn có tắm rửa thời gian. Chờ Lâm Uyển Nhi thoải mái dễ chịu tắm rửa xong, một xô nước đã là biến thành màu đen. Lâm Uyển Nhi có chút xấu hổ đem thủy cấp đổ, phủ thêm Thẩm Thanh Hà hữu nghị cung cấp quần áo cũ, đem quần áo của mình nhanh tay nhanh chân rửa rửa, đổ nước thời điểm bồn địa tràn đầy bùn. Lâm Uyển Nhi khoác quần áo đi xem Lâm Tử Trừng ngủ không, vốn định làm hắn cũng tắm rửa một cái, kết quả lại phát hiện Lâm Tử Trừng cùng Phúc Lai ngủ ở trên một cái giường ngủ ngon lành, đều đánh lên tiểu khò khẽ tới. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, cũng may Phúc Lai không chê Lâm Tử Trừng, chỉ có thể chờ ngày mai lại làm Lâm Tử Trừng rửa sạch. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi liền đem cửa phòng lạc chìa khóa, bỗng nhiên nhớ tới, nơi này chỉ có tam gian thảo phòng, một gian là nhà chính. Chỉ có hai gian phòng ngủ. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai cắt trụ một gian, trước mắt Lâm Tử Trừng thực thức thời cùng Phúc Lai ngủ ở một cái phòng, mà Lâm Uyển Nhi trước mắt chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi theo Thẩm Thanh Hà ngủ ở một cái phòng. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không bài xích, không nói nàng hiện tại tốt xấu cũng coi như là bị mua tới gả cho Thẩm Thanh Hà, liền chỉ cần là làm nàng cùng Thẩm Thanh Hà ngủ một cái phòng một chung giường, kia cũng rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi hiện tại lo lắng nhất là nàng tư thế ngủ không tốt, đặc biệt là đối mặt như vậy một cái mỹ nhân, vạn nhất nếu là cầm giữ không được làm sao bây giờ. Lâm Uyển Nhi trong lòng rồi dám, cọ tới cọ lui đi phòng ngủ, Thẩm Thanh Hà chính dựa nghiêng trên đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, đối với tối tăm đèn dầu lật xem. Sắc trời không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vào cửa, cười nhạt hướng nàng tiếp đón một tiếng. Lâm Uyển Nhi hàm hồ lên tiếng, Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi cọ tới cọ lui bộ dáng, biết nàng có lẽ là ngượng ngùng, liền vô vô sườn giường đệm hướng nàng ý bảo một chút. Ngươi ngủ ở bên trong đi, chăn là tân phơi quá, sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, liền nàng xem qua những cái đó xuyên qua kịch kinh nghiệm, cổ đại nữ tử cùng trượng phu cùng giường, giống nhau nhưng đều là ngủ ở ngoại sườn, mục đích chính là vì hảo hầu hạ trượng phu. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi đối với loại này phụ nữ chút nào không nhân quyền hành vi rất là khinh thường, bất quá Thẩm Thanh Hà một cái cổ đại người, hẳn là cũng rất coi trọng điểm này mới đúng. Thẩm Thanh Hà phảng phất nhìn ra tới Lâm Uyển Nhi kinh ngạc, hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Ta ban đêm ngủ không an ổn, sợ xảo ngươi, ngươi ngủ ở sườn có thể ngủ tốt một chút. Lâm Uyển Nhi lúc này không lại rối rắm, dứt khoát nhanh nhẹn bò lên trên giường, ngủ ở sườn. Nam tiến trong chăn sau, Lâm Uyển Nhi lộ ra một cái đầu nhỏ giọng cùng Thẩm Thanh Hà nói ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại, thực mau lâm vào ngủ say. Thẩm Thanh Hà chờ Lâm Uyển Nhi ngủ lúc sau, liền buông xuống trong tay từ lúc khai khởi liền không lật xem quá một tờ sách vở, nghiêng đầu nhìn ngủ say chung Lâm Uyển Nhi. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy hắn cái này bị đưa tới cho hắn sung hỉ tiểu nương tử, tựa hồ có rất nhiều bí mật bộ dáng. Thẩm Thanh Hà giơ tay khẽ khẽ Lâm Uyển Nhi cái trán tán loạn tóc mái, nhìn Lâm Uyển Nhi ngủ không hề phòng bị bộ dáng, con môi. Từ hôm nay bắt đầu, hắn cũng là có nương tử người, tuy rằng còn có chút không thói quen bên người nhiều một người, bất quá loại cảm giác này giống như còn không kém. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, liền tắt đèn dầu chuẩn bị nghỉ tạm. Lâm Uyển Nhi ngủ một cái mỹ mỹ giác, tỉnh lại khi liền đối thượng Thẩm Thanh Hà đôi mắt. Lâm Uyển Nhi bị trước mắt một trương đại mặt hoảng sợ, khoảng cách gần nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng Thẩm Thanh Hà trên mặt lông tơ, thuận tiện ở trong lòng cảm khái một phát làn da thật tốt. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm hắn mặt, tựa hồ là xem sừng sốt, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Bất quá từ trước tới nay lần đầu tiên, Thẩm Thanh Hà đối chính mình có được này trương dẫn người thèm nhỏ dãi mặt có một tia sung sướng. Nương tử nhưng xem đủ rồi. A, Lâm Uyển Nhi nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới phát giác chính mình mới vừa rồi đều làm chút cái gì, sợ tới mức chiều một bên lăn một cái, đưa lưng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nháy mắt đỏ cái thông thấu vành tai, khẽ cười một tiếng. Lâm Uyển Nhi nghe phía sau trầm thấp có từ tính cười nhẹ thanh, lỗ tai hồng càng thêm lợi hại. Lâm Uyển Nhi cảm giác chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Thẩm Thanh Hà mắt thấy Lâm Uyển Nhi vành thai hồng có thể lấy máu, chuyển biến tốt liền thu im tiếng. Nếu là hắn tiểu nương tử thẹn quá thành giận đã có thể không hảo, chuyển biến tốt liền thu mới là tốt nhất. Đại phía sau không có động tĩnh, Lâm Uyển Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng thầm mắng chính mình. Ngủ thời điểm như thế nào có thể như vậy không thành thật, không cần tưởng cũng biết là nàng chủ động thấu đi lên. Thật thật là mất mặt ném quá độ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích bộ dáng, còn tưởng rằng nàng thật sự sinh khí, vội ho khan một tiếng. Nếu tỉnh, nương tử liền nổi lên đi, sau đó ta mang nương tử đi trên núi đi một chút tốt không? Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà lời này, xoay người lại nhìn Thẩm Thanh Hà, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người này rõ ràng hôm qua cái còn động bất động liền hộp máu đâu, hôm nay là có thể xuống giường đi đường. Phảng phất là nhìn ra Lâm Uyển Nhi tâm tư, còn chưa chờ Lâm Uyển Nhi mở miệng dò hỏi, Thẩm Thanh Hà liền chính mình thẳng thắn. Không biết vì sao, từ hôm qua ăn xong bữa tối lúc sau, ta liền cảm thấy chính mình thân thể hảo rất nhiều, ngay cả bối rối nhiều năm ngực buồn cũng đã biến mất. Hôm nay vừa tỉnh tới liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, chính là chạy một đoạn cũng không ngại sự. Thẩm Thanh Hà như vậy nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi. Muốn nhìn một chút Lâm Uyển Nhi là cái gì phản ứng. Thẩm Thanh Hà nói đều là nói thật, thân mình đột nhiên kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Thanh Hà tổng cảm thấy cùng Lâm Uyển Nhi có quan hệ. Nhưng mà làm Thẩm Thanh Hà thất vọng rồi, Lâm Uyển Nhi căn bản liền không bất luận cái gì phản ứng, nghe nói Thẩm Thanh Hà nói, cũng chỉ là lên tiếng. Lâm Uyển Nhi ngồi ở trên giường mơ hồ trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới nàng hôm qua cái mới vừa tẩy quần áo, trước mắt tất nhiên còn không có làm. Loại này thời tiết xuyên quần áo ướt là không có khả năng, Lâm Uyển Nhi nhưng không nghĩ đến phong hàn. Lâm Uyển Nhi do dự mà nhìn thoáng qua ngồi ở một bên dù bận vẫn lung dung nhìn nàng Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà đã là phát hiện nàng ý tứ, nhưng cố tình liền làm bộ không biết bộ dáng, liền chờ nàng mở miệng. Lâm Uyển Nhi cắn răng một cái, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng là cũng tổng so quang thân mình cường. Khu, ta chỉ có một kiện quần áo. Ngày hôm qua mới vừa giặt sạch, ngươi có thể hay không cho ta mượn một bộ quần áo xuyên? Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang theo một tia ý cười, tự nhiên, vi phu quần áo đều ở trong giường, nương tử tưởng xuyên cái gì đều có thể, chính mình đi lấy là được. Lâm Uyển Nhi đỏ mặt cũng không phản ứng Thẩm Thanh Hà, nắm thật chặt hôm qua cái Thẩm Thanh Hà mượn cho nàng một kiện áo ngoài, chạy xuống giường đi phiên Thẩm Thanh Hà tủ quần áo. Thẩm Thanh Hà tốt xấu cũng là gia đình giàu có thiếu gia. Tuy rằng thoạt nhìn là cái không được sủng ái, nhưng là quần áo thượng cũng không bạc đãi cái gì, đều là tế vải đông. Tuy rằng không phải lăng là tơ lụa, kia cũng so Lâm Uyển Nhi xuyên vải bố quần áo muốn tốt hơn nhiều. Lâm Uyển Nhi phiên quần áo thời điểm, trong lúc vô tình mang ra tới một cái bố bao, bố bao rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong bao vây một cái bạch ngọc bài. Ngọc bài thượng điêu họa phức tạp đường cong, thoạt nhìn rất giống là gia huy giống nhau đồ vật. Lâm Uyển Nhi không chú ý tới Thẩm Thanh Hà đang xem đến ngọc bài rớt ra tới trong nháy mắt, đột biến sắc mặt. Ngượng ngùng a, ta không phải cố ý, còn hảo không quăng ngã hư. Lâm Uyển Nhi đem ngọc bài bao vây hảo, một lần nữa thả lại tới rồi trong dương. Thẩm Thanh Hà sắc mặt hòa hoãn một ít, khụ một tiếng. Hôm nay đánh giá nếu không kịp cho ngươi đi làm quần áo mới, nếu là thật sự không được, ngươi liền đem ta quần áo sửa một chút ngươi trước ăn mặc, ta làm phúc lai đi xả thất bố trở về cho ngươi làm quần áo mới. Không cần, ta trước mượn xuyên một chút, ngươi không ngại liền hảo. Ta không có bạc, bán mình tiền ở đại nương trên tay, ngươi trên tay tiền còn phải cho ngươi mua thuốc đâu, tỉnh đi. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra thật sự cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc ở hiện đại lộ tề trang váy ngắn gì đó đều thực thường thấy, càng không cần phải nói nàng hiện tại bọc thật sự kín mít, chỉ trừ bỏ quần áo quá lớn có chút không hợp thân. Lâm Uyển Nhi xả mấy cây mảnh vải, đem quần áo chất lên, miễn cưỡng không trở ngại hành động. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi như thế tiêu sái bộ dáng, không cảm thấy Lâm Uyển Nhi hành vi thô bỉ, ngược lại cảm thấy rất là thẳng thắn. Lâm Uyển Nhi sửa sang lại hảo tự mình. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm Thanh Hà chính ý đồ đứng dậy hoảng sợ, vội tiến lên ngăn cản một chút. Người trước tiên ở trên giường nằm, thân mình không hảo cũng đừng lăn lộn, ta đi làm cơm sáng. Cơm sáng Lâm Uyển Nhi nấu canh xuống mặt, cấp Thẩm Thanh Hà như cũng là một chén cháo trắng, bất quá tốt xấu còn hơn nữa nửa chén canh xuống mặt. Thẩm Thanh Hà nhìn trước mặt hắn cháo trắng cùng Lâm Uyển Nhi đám người trước mặt canh xuống mặt, bất đắc dĩ cười khổ. Thân thể của ta cũng không đến mức nhược đến loại tình trạng này, các ngươi ăn cái gì liền cho ta cũng chuẩn bị cái gì là được, không cần còn riêng cho ta đơn làm một phần. Tuy rằng cháo không biết bị Lâm Uyển Nhi đều thả chút thứ gì, vị dây đặc mượt mà, ăn xong đi môi răng lưu hương dư vị ngọt lành, căn bản là Thẩm Thanh Hà trước kia ăn qua cháo trắng không thể so. Nhưng là này cũng không chịu nổi đây là một chén cháo sự thật, lại còn có muốn cho Lâm Uyển Nhi tốn nhiều công phu. Mỗi ngày đều phải lại cho hắn nhiều chuẩn bị một phần. Lâm Uyển Nhi có thể không gật gật đầu, dù sao nàng tuy rằng không biết Thẩm Thanh Hà cụ thể được bệnh gì, nhưng là linh tuyển có thể cường thân kiện thể, điều dưỡng thân thể tác dụng vẫn là rõ ràng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng không có mới gặp khi như vậy trắng bệnh, cũng sẽ không động bất động liền hộp máu. Đặc biệt là Lâm Tử Trừng cùng Phúc Lai trên mặt càng là mang lên đỏ ửng, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không chiếu gương, bất quá đánh giá chính mình trước mắt tình huống hẳn là theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Từ Lâm Uyển Nhi kiến thức quá từ đây bản tôn tôn vinh lúc sau, liền đối chiếu gương mất đi hứng thú. Gây đến da bọc xương, rõ ràng chính là một khối hành tẩu bộ xương khô, có cái gì đẹp. Có lẽ là bị hai bữa cơm cấp thu mua, Phúc Lai hiện tại đối Lâm Uyển Nhi có thể nói là nói gì nghe nấy, mọi người mới vừa ăn một lần xong cơm, không chờ phân phó Phúc Lai liền chủ động thu thập chén đua đi cọ rửa. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn Phúc Lai thu thập đồ vật, bếp lò thượng có nước ấm, dùng nước cấm tẩy, có thể đi du, còn đỡ phải đông lạnh tay. Ai? Phúc Lai vui sướng lên tiếng, liền bưng chén đua đi phòng bếp. Lâm Uyển Nhi không có việc gì một thân nhẹ, nàng luôn luôn ghét nhất soát chén, trước mắt có cái như thế tự giác giúp đỡ, nàng mừng rỡ ở một bên nghỉ ngơi. Lâm Tử Trừng ăn no cơm liền ngồi ở Lâm Uyển Nhi bên người, túi đầu không nói một lời. Hắn tổng cảm giác từ lần trước ăn đánh lúc sau, Lâm Uyển Nhi giống như thay đổi một người giống nhau, bất quá hắn càng thích hiện tại tỷ tỷ. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng như thế không chút nào che giấu ỉ lại, giơ tay cấp Lâm Tử Trừng trải vớt một chút lộn xộn đầu tóc. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi trên người ăn mặc quần áo của mình, cùng Lâm Tử Trừng trên người dơ hề hề rách tung tóe quần áo, Đại Phúc Lai mới vừa thu thập hảo ném trên tay bọt nước vào cửa, liền trực tiếp phân phó. Phúc Lai! Người đi xả hai thất bố tới, cấp Uyển Nhi bọn họ làm hai thân quần áo xuyên. Có lẽ là đã đánh đáy lòng tiếp nhận rồi Lâm Uyển Nhi, tuy rằng nghe được Thẩm Thanh Hà phân phó Phúc Lai do dự một chút, bất quá vẫn là không nói một lời quay đầu liền chuẩn bị đi tìm bạc đi ra ngoài mua bày. Từ từ, Lâm Uyển Nhi kêu ở buồn đầu liền đi Phúc Lai, quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Không phải đều nói không mấy cái tiền. Dư lại bạc còn phải cho ngươi mua thuốc. Cũng đừng loạn hoa. Chờ ta nghĩ tới kiếm tiền biện pháp, lại đi mua bố cũng không muộn. Đến nỗi Tử Trừng. Cùng Phúc Lai thân hình cũng không kém bao nhiêu, nếu là Phúc Lai không ngại, liền đem quần áo cũ trước mượn cấp Tử Trừng một bộ tắm rửa. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy nhu hòa, làm ngươi gả cho ta, cũng chưa cho ngươi chuẩn bị sính lễ, tổng không thể liền kiện quần áo mới đều không cho ngươi chuẩn bị. Ta này thân mình đều kéo lâu như vậy, một hai phó dược không ăn cũng không đáng ngại. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà nói có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là kiên định giơ đầu. Vẫn là đường Lâm Uyển Nhi trước mắt vừa nhớ tới Thẩm Thanh Hà hộp máu bộ dáng vẫn là lòng còn sợ hãi, ngươi dược cũng không thể đỉnh, quần áo có xuyên là được, ta không chọn. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như thế kiên trì cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải hướng Phúc Lai tiếp đón một tiếng. Phúc Lai, chúng ta trên tay còn có bao nhiêu bạc, đều lấy lại đây giao cho Uyển Nhi. Tốt xấu Uyển Nhi cũng là ta nương tử, ngày sau cái này ra liền giao cho Uyển Nhi quản. Ai? Phúc Lai cũng không chần chờ, sảng khoái lên tiếng liền đi lấy bạc. Thẳng đến Phúc Lai đem túi tiền mang tới, Thẩm Thanh Hà trực tiếp đem hắn sở hữu gia sản đều nhét vào Lâm Uyển Nhi trong tay. Lâm Uyển Nhi còn có chút không phản ứng lại đây. Lâm Uyển Nhi theo bản năng nhéo nhéo bị nhét vào trong tay túi tiền, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt còn có chút chố mắt. Ngươi liền như vậy đem toàn bộ gia sản đều cho ta, sẽ không sợ ta trực tiếp cầm tiền chạy. Thẩm Thanh Hà ôn hòa cười cười, không sợ, liền tính là ta toàn bộ gia sản cũng không mấy cái tiền, nương tử hiện tại cùng ta chính là người một nhà, tự nhiên tín nhiệm nương tử mới là. Lâm Uyển Nhi thiếu chút nữa bị Thẩm Thanh Hà lời này cấp nói nước mắt lưng tròng, tuy rằng nàng nhéo túi tiền cũng liền mấy cái tán bạc vụn, không có gì đại nén bạc. Bất quá tưởng tượng đến đây chính là Thẩm Thanh Hà toàn bộ thân gia, Lâm Uyển Nhi liền cảm thấy nặng trĩu. Đừng lo lắng, ta nhất định nghĩ biện pháp làm chúng ta cả nhà đều ăn cơm no, ít nhất ngày sau sẽ không vì bạc lại như vậy tính toán chi ly. Thẩm Thanh Hà đối mặt Lâm Uyển Nhi như thế hùng tâm trang trí, ánh mắt hơi ảm. Cũng là ta vô dụng, thân thể không được, cũng làm không được cái gì, liền dưỡng ra sống tạm đều không được. Lâm Uyển Nhi vừa thấy là mỹ nhân thương tâm, biết tự mình nói sai, vội vàng bổ cứu. Nếu ngươi đem chính mình thân ra đều giao cho ta trên tay, ta đây liền không khách khí thủ hạ. Không phải nói hôm nay muốn mang ta đi ra ngoài đi một chút sao, không bằng hiện tại đi thôi, vừa vặn còn có thể tiêu hóa một chút. Thẩm Thanh Hà nhắc tới tinh thần lên tiếng. Ở Phúc Lai trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ thân. Phúc Lai bị Thẩm Thanh Hà động tác hoảng sợ, theo bản năng liền chạy đi lên đỡ Thẩm Thanh Hà một phen. Thiếu gia, ngươi thân mình, có thể đi đường sao? Bằng không ngại ở nhà nghỉ ngơi, ta mang thiếu nãi nãi đi chung quanh nhìn xem. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên bị nhân xưng một câu thiếu nãi nãi, trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Phúc Lai tay. Ta hiện tại cảm giác thực hảo. Đi đường không thành vấn đề, ngươi chớ có lo lắng. Phúc Lai thấy khuyên bảo không được Thẩm Thanh Hà, có chút sốt ruột, lại cũng chỉ có thể nhìn Lâm Uyển Nhi đỡ Thẩm Thanh Hà ra cửa. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không cảm thấy làm Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài đi một chút có bao nhiêu không tốt, nếu là vẫn luôn đều ở trên giường nằm không nhúc nhích mới là thật sự không tốt. Nhiều vận động một chút còn có thể cường thân kiện thể đâu. Bất quá xét thấy lời này nói ra đánh giá Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai cũng nghe không hiểu. Cũng không hảo giải thích, Lâm Uyển Nhi liền thông minh đem lời nói để ở đáy lòng. Đi ra rào che sân, Lâm Uyển Nhi hôm qua cái lên núi thời điểm sắc trời đã là không còn sớm, hơn nữa tâm tình thấp thỏm, tự nhiên chưa kịp hảo hảo xem vừa thấy chung quanh hoàn cảnh. Lúc này nhìn, đảo thật cảm thấy là cái hảo địa phương. Sân ở chân núi hướng lên trên một chút, đi không được vài bước lộ. Đứng ở sân cửa, có thể rất dễ dàng nhìn đến chân núi lại đạo. Con đường này là đi thông nơi nào? Từ con đường này thượng trải qua người nhiều hay không? Phúc Lai nghe nói Lâm Uyển Nhi thình lình xảy ra dò hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi vội cười gượng giải thích, phía trước ta vẫn luôn đều ở trong thôn, này vẫn là lần đầu tiên ra tới, cho nên đối ngoại biên sự tình không rõ lắm. Thẩm Thanh Hà cười cười, thanh tuyến ôn hòa cùng Lâm Uyển Nhi giải thích. Không ngại, con đường này là liên thông thị trấn cùng phụ cận gần nhất một thành trì đại lộ. Cũng coi như được với là quan đạo, ngày thường dặm đường quá người vẫn là rất nhiều. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng lập tức có chủ ý. Chỉ cần qua đường người nhiều liền hảo thuyết. Kia không biết. Con đường này thượng nhưng có quán trà hoặc là khách điếm. Thẩm Thanh Hà ngẩn ra, hắn thật cũng không phải rất rõ ràng, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phúc Lai. Phúc Lai tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi muốn làm cái gì, bất quá vẫn là tận chức tận trách cho nàng giải thích. Con đường này tương đối rộng mở, tuy rằng liên tiếp thị trấn cùng phụ cận thành trì, bất quá có đoạn khoảng cách, giống nhau từ con đường này lên đường quá đều là lên đường, không nghe nói qua có khách điếm hoặc là quán trà. Lâm Uyển Nhi trong lòng vui vẻ, không có tự nhiên là càng tốt. Trước mắt nàng đã là nghĩ tới có thể nuôi sống này cả gia đình chủ ý, Lâm Uyển Nhi ở hiện đại thời điểm chính là cái nổi danh tiệm ăn tại gia lão bản. Tay nghề của nàng liền bắt bẻ hiện đại người đều có thể thỏa mãn, huống chi này cổ đại người. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là đoán được Lâm Uyển Nhi ý tứ, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Lâm Uyển Nhi. Uyển Nhi là tưởng. Ân. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thanh Hà, ta tuy rằng cũng không có bên bản lĩnh, nhưng là tốt xấu nấu cơm tay nghề vậy là đủ rồi. Nếu là có thể, tại đây con đường thượng đáp cái lều lộng cái quán trà cũng không tồi. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, không có lên tiếng. Lâm Uyển Nhi tạm thời đem này một cái đặt ở trong lòng, đi trước đi dạo, hiện tại là đầu mùa xuân, trên núi hẳn là có rất nhiều rau dại mới là. Tìm được rồi rau dại giữa trưa là có thể thêm cơm, không biết này trên núi có hay không cái gì manh thú. Lâm Uyển Nhi nhìn này xanh đun tươi tốt sơn, bọn họ nơi vị trí cơ hồ xem như chân núi chỗ còn tốt một chút, cây cối không có như vậy rậm rạp. Càng là hướng lên trên đi, trên núi cây cối càng thêm tươi tốt, đánh giá liền con đường đều không có. Không có, bên này núi rừng nguyên bản chính là dùng để gieo trồng cây cối dùng để chặt cây, xem như tư hữu đỉnh núi. Bất quá tuy rằng không có manh thú, một ít tiểu động vật nhưng thật ra cũng có. Thẩm Thanh Hà ôn hòa cùng Lâm Uyển Nhi giải thích một phen, nói tư hữu đỉnh núi thời điểm, Thẩm Thanh Hà cố tình tăng thêm ngữ khí, tựa hồ ý có điều chỉ bộ dáng. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi phảng phất hoàn toàn không nghe ra tới dường như, đã ở hứng thú bừng bừng tính toán. Không có manh thú tốt nhất, vậy không cần lo lắng để phòng bị cái gì. Đến nỗi tiểu động vật, kia thỏa thỏa chính là nguyên liệu nấu ăn a. Thẩm Thanh Hà nhìn nhắc tới đến nguyên liệu nấu ăn liền đôi mắt lấp lánh sáng lên. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn như vậy có sức sống Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà không tự giác liền nhu hòa khuôn mặt, tâm tình hảo rất nhiều. Tỷ tỷ, ăn ngon. Lâm Tử Trưng nuốt nước miếng, túm túm Lâm Uyển Nhi góc áo. Phía trước có một lần Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trưng bị Vương Thị đánh chửi một phen lúc sau như cũ chưa cho cơm ăn, đem bọn họ bắn cho tới rồi trên núi đi nhặt củi lửa. Trên đường Lâm Uyển Nhi nhặt chứ một con không biết như thế nào liền bị thương gà rừng, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ, Lâm Uyển Nhi thu thập gà rừng, cùng Lâm Tử Trừng mị mị ăn một đốn gà nướng. Cái loại này hương vị làm Lâm Tử Trừng nhớ tới rồi hiện tại, lúc này nhắc tới khởi trên núi có tiểu động vật, Lâm Tử Trừng lập tức liền nhớ tới lúc ấy ăn qua gà nướng, nhịn không được chảy nước miếng. Lâm Uyển Nhi hiển nhiên cũng nghĩ tới, cũng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Không thể không nói cũng chỉ có ở cổ đại mới có thể ăn đến như thế mỹ vị, thuần khiết hoang dại vô tăng thêm món ăn hoang dã. Liên tính chỉ là tùy tiện làm một lần, cũng so hiện đại những cái đó trình tự làm việc phồn đa mỹ thực ăn lên ngon miệng. Lâm Uyển Nhi vui dạo dược tính toán một chút, chờ lát nữa nếu là ở trên núi có thể nhiều tìm được một ít ăn ngon, trực tiếp liền không cần trở về, ở trên núi là có thể giải quyết cơm trưa. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Uyển Nhi lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lên. Vội không ngừng liền bắt đầu thúc giục Thẩm Thanh Hà chạy nhanh đi. Thẩm Thanh Hà dung túng xoay người mang theo Lâm Uyển Nhi mọi nơi đi một chút, Phúc Lai rất có nhãn lực thấy lôi kéo Lâm Tử Trừng lạc hậu hai bước đi theo phía sau. Thẩm Thanh Hà mượn nâng chi danh nắm Lâm Uyển Nhi tay đi, Lâm Uyển Nhi cảm thụ được nhiệt lượng từ hai người giao nắm chi gian vẫn luôn truyền đạt đến đáy lòng, trong lòng ngọt tư tư. Tuy rằng không thể hiểu được xuyên qua đến cổ đại, còn trực tiếp bị người bán cho người ta sung hỉ. Lâm Uyển Nhi nguyên bản tâm tình rất là buồn bực tới. Kết quả ở nhìn thấy Thẩm Thanh Hà lúc sau, kia sợi buồn bực kính nhi lập tức tan thành mây khói. Nói chính là nàng cấp Thẩm Thanh Hà sung hỉ, nhưng mà nàng tổng cảm thấy gả cho Thẩm Thanh Hà, giống như là nàng kiếm lời tới. Lâm Uyển Nhi trong lòng mừng thầm, ở hiện đại sống 20 mấy năm, liền cái bạn trai đều không có, mới vừa một xuyên qua lập tức liền nhặt một cái tướng công, hơn nữa vẫn là lớn lên như vậy đẹp tướng công. Giống như cũng không phải thực mệnh. Lâm Uyển Nhi trong lòng thượng vàng hạ cám nghĩ những thứ khác, nhất thời không phản ứng lại đây, không cẩn thận giẫm phải cái gì trượt một chút. Cẩn thận! Thẩm Thanh Hà kinh hô một tiếng, gắt gao đem Lâm Uyển Nhi ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Lâm Uyển Nhi cũng bị hoảng sợ, đã xác định nàng đứng vững vàng lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới buông tay. Lâm Uyển Nhi vô ngực thở hổn hển khẩu khí, còn hảo Thẩm Thanh Hà kịp thời ôm lấy nàng. nói cách khác liền tính không quăng ngã cái miệng gặm bùn, đánh giá cũng muốn uy chân. Bất quá, Thẩm Thanh Hà không phải cái bệnh nhân tới sao, vẫn là cái loại này suy yếu động bất động liền hộp máu cái loại này, cư nhiên có lớn như vậy sức lực, như vậy dễ dàng liền ổn định nàng. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi chính mắt gặp qua Thẩm Thanh Hà hộp máu, đều phải hoài nghi Thẩm Thanh Hà kỳ thật thân thể hảo đâu, cường tráng như cái loại này. Đi đường thời điểm nhiều chú ý một chút dưới chân, chớ có thất thần, vạn nhất ta nếu là không kịp thời đỡ lấy ngươi, ngươi quăng ngã nhưng có đau. Nhưng mà không đợi Lâm Uyển Nhi nghĩ ra được cái 1-2-3 tới, đã bị Thẩm Thanh Hà răn dạy thanh âm lôi trở lại thần. Lâm Uyển Nhi xấu hổ túi đầu không lên tiếng, bị Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng như vậy nhìn chằm chằm, trơ mắt nhìn nàng bị người giáo huấn. Loại cảm giác này làm Lâm Uyển Nhi phảng phất lại về tới đi học thời kỳ, khảo thí thi rất bị chủ nhiệm lớp răn dạy cảm giác. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi trên đầu nho nhỏ phát toàn, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi giận dỗi, thở dài, giơ tay kéo lại Lâm Uyển Nhi tay. Ta cũng không phải cố ý phải mắng ngươi, thật sự là ngươi quá mức không cẩn thận một ít. Ngày sau cần phải nhớ kỹ, đi đường thời điểm không thể phân thần. Có ta ở đây thời điểm có thể che chở ngươi. Ta nếu là không ở, ngươi bị thương nhưng như thế nào hảo? Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà như vậy ôn nhu lại không phải khí phách nói, Lâm Uyển Nhi mặt nháy mắt liền tiêu lên. Ta đã biết. Về sau sẽ không. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ thở dài, lại rốt cuộc không thể nhẫn tâm đi mắng nàng, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi chán thượng điểm một chút. Ngươi nha, đều lớn như vậy người, còn làm người nhọc lòng. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói sùng nịch. Làm Lâm Uyển Nhi trên mặt nhiệt độ lần thứ hai bò lên, cả người đều phải thiêu cháy. Vì rời đi chính mình lực chú ý, Lâm Uyển Nhi nhìn chung quanh bắt đầu tìm hiểu chung quanh hoàn cảnh. Gì, nơi đó có rau dại. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên thấy được trên mặt đất một mảnh xanh mượt, chạy tới ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ xem, quả thực không nhìn lầm, thật sự là cây tể thái. Lúc này mới đầu mùa xuân, cây tể thái mới vừa trường ra tới còn nộn đâu, bất quá càng nộn càng tốt ăn. Thẩm Thanh Hà nhìn chính mình bị Lâm Uyển Nhi ném ra tay, nắn bước ngón tay, đồng nhiên có chút không vui lên. Phúc Lai hứng thú bừng bừng thấu đi lên nhìn thoáng qua, này còn không phải là thảo sao. Lâm Uyển Nhi không chút khách khí hướng không biết nhìn hàng Phúc Lai mắt trợn trắng, từ bên cạnh tìm một cây nhánh cây liền bắt đầu đào rau dại. Ngươi hiểu cái gì, cái này kêu cây tể thái, rau dại một loại, ăn rất ngon. Xèo một ít mang lên, trở về cho các ngươi trưng bánh bao ăn. Phúc Lai vừa nghe coi ăn, lập tức hứng thú bừng bừng cũng đi theo ngồi xổm trên mặt đất hỗ trợ đào rau dại. Còn hảo Lâm Uyển Nhi sáng sớm chính là chuẩn bị ra tới tìm rau dại, làm Lâm Tử Trừng bọn họ vác thượng rổ. Lúc này Lâm Tử Trừng dẫn theo rổ, ngồi xổm bên cạnh chờ Lâm Uyển Nhi bọn họ đào ra rau dại liền phóng tới trong rổ. Thẩm Thanh Hà một người không có gì hảo làm, chỉ có thể trầm mặc túi đầu nhìn bận rộn vài người. Lâm Uyển Nhi bọn họ đem này một mảnh nhỏ cây tể thái đào một bộ phận liền dừng tay, đường đào, dư lại lưu trữ, rau dại chính là mới mẻ ăn ngon. Chờ lát nữa nhìn nhìn lại có hay không khác cái gì rau dại, nhiều như vậy liền không sai biệt lắm. Phúc Lai lên tiếng, ném xuống trong tay nhánh cây vô vô tay. Lâm Uyển Nhi nhìn trên tay bùn đất, không chút nào để ý vô vô liền chuẩn bị tiếp tục đi. Thẩm Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, kéo qua Lâm Uyển Nhi tay. Từ trong lòng ngực móc ra một trường khăn tỉ mỉ cấp Lâm Uyển Nhi đầu ngón tay bùn đất lau khô. Lâm Uyển Nhi nhìn túi đầu nghiêm túc cho nàng sắt ngón tay Thẩm Thanh Hà, phát hiện Thẩm Thanh Hà lông mi thật dài, nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn hảo xoay a. Thẩm Thanh Hà liền tính túi đầu đều có thể nhận thấy được Lâm Uyển Nhi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, đáy mắt không khỏi mang lên một tia ý cười, mới vừa rồi bị xem nhẹ không vui cảm lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi lau khô ngón tay, đem Lâm Uyển Nhi tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay nắm chặt, nắm tiếp tục đi. Đi cũng chưa xa lắm, Lâm Uyển Nhi lại thấy được một cây có chút vai cổ nửa cao hương xuân thụ, lập tức hoan hô một tiếng thấu đi lên. Cái này cũng là rau dại. Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn trên cây trường ra tới chồi non, không đợi để sắt vào cũng đã nghe thấy được trong không khí quái quái hương vị. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Vội chỉ huy Phúc Lai trích chút chồi non. Cái này gọi là hương xuân, cùng trứng gà cùng nhau xào ăn, hoặc là làm thành rau ngâm đều ăn rất ngon, đặc biệt là yếm lúc sau xứng cháo ăn, hương vị một bậc đồng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi hương phấn bộ dáng, đối với hương xuân hương vị đảo cũng không có cỡ nào hướng tới, chính là đơn thuần cảm thấy nhìn Lâm Uyển Nhi dáng vẻ này, lại không thể ăn đồ vật hắn đều có tâm tình ăn xong đi. Lâm Uyển Nhi mọi nơi đánh giá một chút chung quanh tình huống, cảm thấy bên này hoàn cảnh tốt như vậy, không chừng liền có gà rừng linh tinh tiểu động vật tồn tại, liền tìm cái thích hợp địa phương, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu đào hố. Phúc Lai thấy thế, vội tiến lên đi hỗ trợ, một bên giúp đỡ Lâm Uyển Nhi đào hố, còn một bên dò hỏi. Ở chỗ này đào hố làm gì, này trong đất mặt cũng có rau dại sao? Lâm Uyển Nhi nghe vậy, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái. Ngươi nghe ai nói rau dại lớn lên ở trong đất mặt, đào cái hố làm bấy dập, không chừng còn có thể bắt được chút cái gì món ăn hoang dã đâu. Phúc Lai nghe nói Lâm Uyển Nhi trở về, lập tức liền tới rồi sức mạnh, buồn đầu liền bắt đầu bào hố. Chờ bố trí hảo một cái bẫy, Lâm Uyển Nhi vô vô tay đứng lên, còn nhớ rõ làm thượng một cái ký hiệu, để ngừa chính bọn họ đào hố, đừng đem chính mình cấp hố. Chỉ là ra tới xoay không xa một đoạn đường ngắn, thu hoạch cũng đã rất nhiều. Lâm Uyển Nhi vừa lòng lôi kéo Thẩm Thanh Hà, hôm nay tìm được nhiều như vậy đồ vật liền không tồi, đi về trước đi, ngày mai có thời gian trở ra được không? Thẩm Thanh Hà đối với Lâm Uyển Nhi quyết định tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, đoàn người liền như vậy vô cùng cao hứng thắng lợi trở về. Mới vừa một hồi đến rào che viện, Lâm Uyển Nhi liền bận việc thượng, thuận tiện đem Phúc Lai tống cổ đi giúp Lâm Tử Trừng nấu nước tắm rửa. Thẩm Thanh Hà vốn định giúp một chút, lại bị Lâm Uyển Nhi ngăn trở, đành phải ngồi ở một bên nhìn Lâm Uyển Nhi bận việc. Lâm Uyển Nhi đem hương xuân mầm đều giặt sạch một lần, sau đó dọn xong phơi khô, lại đem cây tể thái cũng giặt sạch một lần, đặt ở một bên nước đọng, có chút do dự nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi mang theo thử đôi mắt nhỏ xem trong lòng một trận buồn cười, hướng Lâm Uyển Nhi vây vây tay, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người tới. Chính là có nói cái gì tưởng cùng ta nói. Lâm Uyển Nhi cúi đầu nhéo góc áo, thấp thấp lên tiếng. Thẩm Thanh Hà cười nhạt, nói đi, ngươi hiện tại chính là ta nương tử, cùng ta còn có cái gì khó mà nói. Lâm Uyển Nhi gãi gãi đầu, tuy rằng cảm thấy chính mình đánh thượng Thẩm Thanh Hà mua thuốc tiền hành vi có chút không tốt lắm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng cũng không phải muốn làm chuyện xấu, nhiều lắm liền tính là mượn. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, liền nhìn Thẩm Thanh Hà nói thẳng. Ta muốn làm điểm tiểu sinh ý, chúng ta nhiều người như vậy, tổng không thể liền trông cậy vào người trên tay về điểm này tiền tiêu hàng tháng bạc miệng ăn núi lở không phải. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Thẩm Thanh Hà ánh mắt lập tức liền trầm thấp. Là vi phu vô dụng, còn muốn cho nương tử vì sinh kế bận việc. Nếu là vi phu có năng lực, tất nhiên sẽ không làm nương tử như vậy làm lụng vất vả. Thẩm Thanh Hà như vậy nói, không biết có phải hay không bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn, còn liên tục hò khăn lên. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, vội giơ tay chụp phủi Thẩm Thanh Hà phía sau lưng giúp hắn thuật khí. Ai nha ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại đều là người một nhà, đừng nói những cái đó không cao hứng sự tình. Thẩm Thanh Hà hoan hoan thần, hướng Lâm Uyển Nhi ôn hòa cười cười. Gần nhất thân thể càng ngày càng kém, không làm sợ ngươi đi. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào làm? Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà thật sự hảo một ít, vẫn là không yên tâm về phòng đổ một chén trà nóng, đương nhiên không quên hướng bên trong thêm một ít linh tuyển thủy, quay lại đưa tới Thẩm Thanh Hà trong tay, thấy Thẩm Thanh Hà uống xong đi lúc sau, lúc này mới bắt đầu nói chính mình thiết tưởng. Kỳ thật ta bản thân là tưởng khai cái tiệm cơm nhỏ, bất quá trước mắt khả năng không nhiều như vậy ngân lượng có thể chống đỡ, cho nên ta tưởng trước mua chút đơn giản đồ vật, tỉ như bánh bao linh tinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Hà nhớ tới Lâm Uyển Nhi phía trước hỏi hắn nói, ngay sau đó hiểu rõ. Ngươi là tưởng ở chân núi ven đường bán. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng gật đầu, tuy rằng kỳ thật nàng cũng cảm thấy ở bên này thoạt nhìn thật là hoang vắng chỗ nào bán đồ ăn, có chút không tốt lắm. Khác không nói. Liền nói đi ngang qua người giống nhau đều là lên đường, thật đúng là không vài người có thể dừng lại mua đồ ăn ăn. Nhưng là Lâm Uyển Nhi đây cũng là không có biện pháp à, bọn họ ở cái này địa phương, khoảng cách thành trấn có đoạn khoảng cách, bọn họ lại không có gì thay đi bộ công cụ, chỉ là dựa vào đi đường, đánh giá chờ bọn họ đi đến, làm gì đó cũng đều lanh thấu. Thẩm Thanh Hà suy tư một chút, ngươi muốn làm chút cái gì bán? Lâm Uyển Nhi mở mịt một chút, nàng sẽ đồ vật nhiều. Cái gì đều có thể làm, nhưng là trước mắt tình huống gian khổ, đánh giá có thể làm cũng chỉ có. Bánh bao. Lâm Uyển Nhi có chút chột dạ nhìn Thẩm Thanh Hà, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà gật đầu, đối nàng ý tưởng cho khẳng định. Có thể, nếu là bánh bao tương đối phương tiện, đi ngang qua người đi đường nhưng thật ra có khả năng sẽ dừng mua một ít. Được đến Thẩm Thanh Hà khẳng định, Lâm Uyển Nhi trong lòng buông lỏng, hứng thú bừng bừng nói lên tính toán của chính mình. Trước tiên ở ven đường bán, tránh tiền lúc sau, mua cái xe ngựa hoặc là xe lửa tốt nhất, là có thể trực tiếp kéo đi trấn trên bán. Chờ tích góp đủ rồi tiền, còn có thể khai cái tiệm cơm. Thẩm Thanh Hà cười nhạt gật đầu, đối với Lâm Uyển Nhi ý tưởng không có bất luận cái gì dị nghị. Đối với Thẩm Thanh Hà như thế tín nhiệm bộ dáng, Lâm Uyển Nhi càng là hạ quyết tâm nhất định phải làm ra cái bộ dáng tới, lãnh Thẩm Thanh Hà bọn họ rời đi cái này hoang vắng địa phương. Lưu Mụ Mụ nói thật dễ nghe, làm Thẩm Thanh Hà dọn đến nơi đây tới là bởi vì bên này an tĩnh, thích hợp Thẩm Thanh Hà dưỡng bệnh. Trên thực tế rõ ràng chính là đem Thẩm Thanh Hà cấp đuổi tới bên này tự sinh tự diệt, trên núi nơi nào có ở trấn trên phương tiện, ở chỗ này bốc thuốc đều không dễ dàng. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một chiếc mở mịt dò hỏi. Bên này ly gần nhất thành trấn không phải cũng có chút khoảng cách sao, Phúc Lai phía trước là đi nơi nào mua thịt. Phụ kiện có nông gia, tuy rằng cũng có một đoạn ngắn khoảng cách, bất quá còn không tính đặc biệt xa. Lâm Uyển Nhi gật đầu, vén tay háo lên liền đi chuẩn bị dùng mới mẻ cây tể thái trưng bánh bao đi. Muốn làm buôn bán, cũng đến trước đem đồ vật làm ra tới cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ nếm thử, cần thiết muốn trước chinh phục Thẩm Thanh Hà nhũ đầu, mới có thể chứng minh nàng thiết tưởng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Nói làm liền làm, Lâm Uyển Nhi bưng tẩy tốt cây tể thái liền đi chuẩn bị. Thẩm Thanh Hà ngồi ở trong viện, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Lâm Uyển Nhi chậm rãi nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Cơm trưa ăn chính là cây tể thái nhân bánh bao hơn nữa bánh canh, như thế đơn sơ đồ ăn, lại vẫn như cũ làm một đám người ăn cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Uyển Nhi gặm bánh bao, vừa lòng nhìn trước mặt mấy người nể tình vùi đầu ăn nhiều đặc ăn. Ngay cả nghe nói bởi vì uống thuốc ăn bị thương dạ dày, ngày thường đều ăn không vô thứ gì Thẩm Thanh Hà, đều hợp với ăn xong đi hai cái bánh bao. Liên ở Thẩm Thanh Hà hướng về phía cái thứ ba bánh bao xuống tay thời điểm, Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc chặn hắn tay. Ăn uống quá độ không tốt, uống chén bánh canh, buổi tối lại cho ngươi làm ăn ngon. Thẩm Thanh Hà tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nghe lời nói bưng lên bánh canh. Phúc Lai nhìn ăn mệt Thẩm Thanh Hà, hướng hắn lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười tới, duỗi tay lại bắt một cái bánh bao gặm đến vui vẻ vô cùng. Thẩm Thanh Hà liếc xéo Phúc Lai liếc mắt một cái, chờ lát nữa cơm nước xong, Phúc Lai đi phụ cận trạm dịch đi xem, theo chân bọn họ hỏi thăm, có thể hay không ở bọn họ nơi đó chiêm cái tiểu địa phương, mỗi ngày bán chút bánh bao. Ai? Lâm Uyển Nhi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Hà. Phía trước Thẩm Thanh Hà không phải còn cùng nàng nói phụ cận liền cái quán trà đều không có sao, sao còn có cái trạm dịch. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt Lâm Uyển Nhi, ôn thanh cho nàng giải thích. Loại này trên quan đạo đều có trạm dịch, phụ cận một cái trạm dịch chỉ là dùng để cung cấp thay ngựa cùng nước trà, cũng không cung cấp đồ ăn. Nếu là muốn ở bên này làm buôn bán nói, ở trạm dịch muốn đi trực tiếp ở ven đường bày quán hảo đến nhiều. Lâm Uyển Nhi tinh thần rung lên, lập tức liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Nếu là có thể ở trạm dịch chiếm cứ một vị trí nhỏ nói, xác thật muốn so nàng liền như vậy ở chân núi mua bánh bao muốn tốt hơn nhiều. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi rất tò mò Thẩm Thanh Hà vì sao như vậy rõ ràng phụ cận trạm dịch tình huống, bất quá nghĩ lại tưởng tượng Thẩm Thanh Hà tốt xấu cũng là cái gia đình giàu có thiếu gia, tuy rằng bị đưa lại đây loại này lược hiện hoang vắng địa phương tự sinh tự diệt. Nhưng gia đình giàu có ra tới thiếu gia, tự nhiên muốn càng có tâm kế một ít, biết này tin tức cũng không có gì hảo kỳ quái. Không đợi Thẩm Thanh Hà cấp ra giải thích tới, Lâm Uyển Nhi liền tự hành giúp hắn tìm được rồi giải thích hợp lý. Nếu là thật sự có thể ở trạm dịch chiếm cứ vị trí liền quá tốt, bất quá. Kia chính là trạm dịch ai, có thể chấp thuận tiểu dân chúng đi chiếm vị trí sao? Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Liên cung bọn họ nói, mỗi ngày bọn họ đồ ăn chúng ta bao, xem như hiếu kính bọn họ, hy vọng bọn họ có thể hành cái phương tiện. Phúc Lai nuốt xuống trong miệng bánh bao lên tiếng, đáp ứng rất là vui sướng. Lâm Uyển Nhi bánh bao làm được ăn ngon như vậy, khẳng định có thể bán tốt nhất giá. Phúc Lai vui dạo dự nghĩ, chỉ cần Lâm Uyển Nhi có thể kiếm tiền, về sau Thẩm Thanh Hà uống thuốc tiền liền có. Trong lòng đánh bàn tính nhỏ Phúc Lai cũng không có ý thức được, hắn như vậy dễ dàng cũng đã đem Lâm Uyển Nhi phân loại tới rồi người một nhà hàng ngũ. Chờ Phúc Lai sau khi ăn xong, liền vội vã đi làm Thẩm Thanh Hà công đạo sự tình. Lâm Uyển Nhi nói không lo lắng, lại như thế nào đều cảm thấy giống như không quá đáng tin cậy. Trạm dịch người, có thể thật sự vì kia mấy cái bánh bao, liền đồng ý bọn họ ở trạm dịch chiếm vị trí bán bánh bao sao. Nhưng mà làm Lâm Uyển Nhi càng thêm không nghĩ tới chính là, đối phương thật đúng là liền đồng ý. Lâm Uyển Nhi nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt trở về hội báo Phúc Lai, quả thực đều sắp hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Bọn họ thật sự đồng ý. Phúc Lai vội vàng gật đầu, kia còn có giả, bọn họ đồng ý, nói là chỉ cần mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp đồ ăn là được, bọn họ sẽ trả tiền. Lâm Uyển Nhi vẫn là cảm thấy có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc kia chính là trạm dịch A. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần tưởng quá nhiều. Bên này khoảng cách trấn trên cùng phụ cận thành trì đều có một khoảng cách, lại là cái tiểu trạm dịch, thủ trạm dịch căn bản liền không vài người, mỗi ngày ăn cơm đều là cái vấn đề. Ngươi nếu là đi, bọn họ còn không cần nhọc lòng đồ ăn, tự nhiên là hoan nghênh. Không thể không nói có Thẩm Thanh Hà giải thích, Lâm Uyển Nhi cuối cùng là tiếp nhận rồi sự thật này. Thẩm Thanh Hà thấy xác định đây là sự thật lúc sau, lập tức liền cao hứng lên Lâm Uyển Nhi, ôn thanh dò hỏi. Ngươi chuẩn bị khi nào đi? Vẫn là làm cây tể thái bánh bao sao? Lâm Uyển Nhi gật đầu, bọn họ không có tiền, không biện pháp lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, này biến sơn đều là cây tể thái, còn tỉnh một bút mua nguyên liệu nấu ăn tiền. Bất quá thuần tố bánh bao không thể ăn, Lâm Uyển Nhi còn hướng bên trong thêm tóp mỡ, ăn lên phá lệ hương. Ngày mai đi, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai khai trương. Buổi chiều thời điểm Lâm Uyển Nhi ở nhà cùng mặt, sai khiến Phúc Lai cùng Lâm Tử Trường đi hái hai đại sọt cây tể thái. Thuận tiện Phúc Lai còn mang về tới một cái tin tức tốt, Lâm Uyển Nhi làm cái kia bấy dập, thành công bắt được một con gà rừng. Có lẽ là mùa đông không có gì có thể ăn đồ vật, gà rừng có chút gầy yếu. Bất quá lại gầy cũng là thịt, Lâm Uyển Nhi đem rơi vào bấy dập quẻ chân gà rừng giết rửa sạch sạch sẽ, một phân hai nửa, một nửa hầm canh, một nửa chuẩn bị buổi tối xào ăn. Lâm Uyển Nhi bận việc một buổi trưa, sáng sớm hôm sau nhiệt một chút hôm qua cái hầm canh gà, vài người hơi chút uống lên một chút canh gà lót lót bụng, Lâm Uyển Nhi liền bắt đầu bận rộn trưng bánh bao. Bởi vì là ngày đầu tiên, Lâm Uyển Nhi lo lắng bán không ra đi, cũng không dám lộng quá nhiều, tổng cộng cũng liền trưng 50 nhiều bàn tay đại bánh bao. Phúc Lai mắt thấy Lâm Uyển Nhi ngừng tiếp tục trưng bánh bao, gãi gãi đầu. Liền làm này đó, có thể hay không quá ít. Lâm Uyển Nhi làm bánh bao ăn ngon như vậy, ngay cả hắn một đốn đều có thể ăn xong đi 3-4 tới. Liền như vậy 50 nhiều bánh bao, phỏng chừng rất dễ dàng là có thể bán xong rồi, làm gì không nhiều lắm lộng một ít. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, này đó là đủ rồi, chúng ta đây là ngày đầu tiên đi bán, đi ngang qua đều biết kia ra trạm dịch không cung cấp thức ăn, đánh giá đều không có dừng lại đi ăn cơm khái niệm. Làm quá nhiều vạn nhất bán không xong, thừa đã có thể không thể ăn. Phúc Lai tuy rằng cảm thấy Lâm Uyển Nhi đây là đa tâm, nhưng là cũng không dám tiếp tục khuyên. Nghe xong Lâm Uyển Nhi nói, tìm một cái đại rổ, lót thượng đêm qua chuẩn bị tốt nệm giải tử, cái đến kín mít. Phúc Lai hỗ trợ khiêng liền chuẩn bị đi, Lâm Uyển Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua muốn đi theo cùng đi Thẩm Thanh Hà, ngăn cản một chút. Ngươi cũng đừng đi, ngươi thân mình không tốt, cũng đừng đi theo nơi nơi chạy, ở nhà chờ, chúng ta bán xong liền trở về. Thẩm Thanh Hà lắc đầu cự tuyệt. Trước mắt dưỡng ra nhiệm vụ tạm thời rơi xuống Lâm Uyển Nhi trên người đi, hắn một người ở nhà nơi nào ngồi được, còn không bằng đi theo Lâm Uyển Nhi đi bán bánh bao. Lâm Uyển thấy ngăn không được Thẩm Thanh Hà, bất đắc dĩ đành phải đồng ý hắn đi theo. Hướng tới trạm dịch phương hướng mà đi, Lâm Uyển Nhi biên đi còn biên trong lòng hạ âm thầm chửi thầm. Nơi nào có người cùng nàng dường như, đi bán cái bánh bao còn mang theo một đám người qua đi, mênh mông cuồn cuộn, không biết còn tưởng rằng bọn họ là đi tạp bãi đâu. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, chính mình liền trước vui vẻ. Thẩm Thanh Hà nhìn cúi đầu cười trộm Lâm Uyển Nhi, tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi đang cười cái gì, nhưng là tổng cảm thấy mặc kệ khi nào, chỉ cần nhìn Lâm Uyển Nhi, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. Đặc biệt là từ Lâm Uyển Nhi tới rồi hắn bên người lúc sau, Thẩm Thanh Hà có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể rõ ràng hảo quá nhiều. Tuy rằng phía trước thân mình đã ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là không nên tốt nhanh như vậy. Đặc biệt hắn hiện tại cư nhiên có thể hành động tự nhiên, đây chính là phía trước căn bản liền không nghĩ tới. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt dần dần thay đổi, tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn đều không tin, nhưng trước mắt cũng không thể không nghĩ nhiều tưởng tượng. Chẳng lẽ xung hỉ này vừa nói, thật đúng là hữu dụng. rốt cuộc hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng, đây là rõ ràng. Bất quá hắn tiểu nương tử, trên người giống như có rất nhiều bí mật a. Lâm Uyển Nhi căn bản liền không biết, chính mình tuy rằng xuyên qua đến cổ đại, rõ ràng đã rất cẩn thận, lại vẫn là không có sửa lại một ít thói quen. Đặc biệt là giống Thẩm Thanh Hà như vậy người thông minh, rất dễ dàng liền từ Lâm Uyển Nhi trên người nhìn ra một ít không giống nhau đồ vật tới. Bất quá Thẩm Thanh Hà chỉ là cảm thấy Lâm Uyển Nhi trên người giống như có rất nhiều tiểu bí mật, lại không có quá nhiều suy đoán. Rốt cuộc xuyên qua loại này mơ hồ này huyền đồ vật, một cái cổ đại người đầu, lại thông minh cũng không có khả năng tưởng được đến. Phúc Lai khiêng rổ đi ở đằng trước, Lâm Uyển Nhi thường thường đắc bắt tay giúp đỡ đỡ một phen. Trung gian còn ý đồ giúp Phúc Lai chia sẻ một ít, hai người cùng nhau nâng đi, lại bị Phúc Lai cấp cự tuyệt. Chờ tới rồi chạm dịch, Lâm Uyển Nhi đánh giá một chút chung quanh, cũng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Hà nói quả nhiên không sai. Đây là cái tiểu chạm dịch, tổng cộng cũng liền mới tam gian phòng ở lớn nhỏ, phía trước có cái lều, lều một bên buộc 5-6 con ngựa. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi này vẫn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến cổ đại chạm dịch, nhưng là tưởng cũng biết liền cái này quy mô, tuyệt đối coi như nhỏ. Có lẽ là nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra hai cái nam nhân, nhìn đều như là tuổi 4-50 tuổi đại gia, bất quá ăn mặc đảo cũng còn coi như sạch sẽ. Lâm Uyển Nhi trong lòng suy đoán, hai vị này đánh giá chính là thủ này chạm dịch người. Quả nhiên, Phúc Lai vui tươi hớn hở liền hướng hai vị lão nhân chào hỏi. Lâm Uyển Nhi đi ra phía trước, tự nhiên hào phóng cũng cùng hai vị chào hỏi, biết được cái này chạm dịch cũng chỉ có như vậy hai vị thủ, một vị họ Lưu, một vị họ Trương. Lâm Uyển Nhi biết do nói ngọt tầm quan trọng, lập tức liền một ngụm một cái Trương đại gia Lưu đại gia kêu thượng. Hai vị cụ ông nhất thời cười càng vui sướng, Trương đại gia chỉ lều mặt khác một bên. Ta này chạm dịch luôn luôn cũng không cung cấp cái gì thức ăn, cũng liền cấp cái thay ngựa nghỉ chân châu ngồi. Nếu là các ngươi bãi ở buồng trong, đánh giá đi ngang qua người xem không cũng không biết. Liền trước tiên ở lều ngầm bãi hai ngày, chờ đi ngang qua đều đã biết, lại đặt tới trong phòng cũng không muộn. Trương Chi vui tươi hớn hở cùng Lâm Uyển Nhi giải thích, Lâm Uyển Nhi đánh giá một chút, ngựa đều buộc ở lều một khắc sườn, này một bên rõ ràng là đã bị quét tức qua, rất là sạch sẽ bộ dáng. Lâm Uyển Nhi lập tức liền không khách khí, ý bảo Phúc Lai đem sọt phóng tới chuẩn bị tốt tấm ván gỗ thượng. Vậy đa tạ hai vị còn không có ăn cơm đâu đi, bánh bao nóng hổi đâu, không chê nói liền ăn trước chút. Lưu Hướng vẫn luôn duy trì một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, đứng ở một bên cũng không cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ đáp lời. Lâm Uyển Nhi không biết Lưu Hướng là ở chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là không chào đón bọn họ. Lâm Uyển Nhi trong lòng suy tư, muốn như thế nào đi lấy lòng hai vị này, liền thấy Trương Chi không chút khách khí từ sọt lấy ra hai cái nóng hầm hập bánh bao, đưa cho Lưu Hướng một cái, chính mình cầm một cái gặm một ngụm. Trương Chi ánh mắt nhất thời liền sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi thấy rõ, không khỏi có chút buồn cười. Trương đại gia cảm giác hương vị như thế nào a? Trương Chi liên tục gật đầu, không tồi không tồi, liền ngươi này tay nghề, liền tính ta sao này trên đường đi ngang qua người không nhiều lắm, cũng khẳng định có thể bán thượng giá. Có Trương Chi khẳng định, Lâm Uyển Nhi càng là cao hưng thấy nhà không thấy mắt. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy vui vẻ bộ dáng, con ngồi, ở một bên Trương Chi bọn họ trước tiên cấp chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống. Lâm Uyển Nhi một chút cũng không thấy ngoại cùng Trương Chi bọn họ đáp lời nói, một lát sau, Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người cùng nhau cũng đã ăn xong đi 7-8 cái bánh bao. Trương Chi cho chính mình đổ chén nước uống xong đi, vừa lòng hô một hơi. Tiểu nha đầu này tay nghề thật không sai, bánh bao ra mỏng nhân nhiều, không biết chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một cái a. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ phía trước vẫn luôn đều xem nhẹ cái gì. Lâm Uyển Nhi chỉ lo làm, nơi nào nhớ tới định giá, đặc biệt là nàng đối cổ đại giá hàng căn bản một chút đều không hiểu biết ta. Lâm Uyển Nhi lập tức liền đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà hướng nàng trấn an cười cười. Hai văn tiền một cái. Lâm Uyển Nhi nghe nói chính mình này một cái bánh bao mới giá trị 2 văn tiền. Liền tính còn chưa thế nào minh bạch nơi này giá hàng, cũng rõ ràng biết lúc trước mua hắn thời điểm Lưu mụ mụ đào 10 lượng bạc là cỡ nào thổ hào. Trách không được Vương thị như vậy gấp không chờ nổi liền đem nàng cấp bán, rốt cuộc nhiều như vậy tiền đâu. Lâm Uyển Nhi liền như vậy ở trạm dịch bán mấy ngày bánh bao, trừ bỏ trước 2 ngày thời điểm không ai biết cái kia tiểu trạm dịch bắt đầu cung cấp đồ ăn, Lâm Uyển Nhi bán đi không nhiều lắm, đến sau lại cơ hồ là mỗi ngày đều bán cái tinh quang. Bánh bao có thể bán đi ra ngoài, mỗi ngày cũng có tiền thu, Lâm Uyển Nhi tâm tình thật là sảng khoái. Đã nhiều ngày Trương Chi bọn họ cũng thực thích Lâm Uyển Nhi tay nghề, đơn giản mỗi ngày cấp Lâm Uyển Nhi bọn họ 20 văn tiền, làm Lâm Uyển Nhi mỗi ngày cho bọn hắn chuẩn bị một phần đồ ăn. Nghe nói Trương Chi cùng Lưu Hướng tay nghề đều không tốt, cũng liền ban đầu còn nếm thử quá chính mình nấu cơm, sau lại thật sự chính mình làm chính mình đều ăn không vô đi, liền dứt khoát từ bỏ. Lâm Uyển Nhi không hỏi Trương Chi bọn họ ngày thường ăn cái gì, nghĩ đến không có bọn họ đánh giá cũng có địa phương tìm cơm ăn. Lâm Uyển Nhi này đó thời gian cũng cuối cùng là biết rõ ràng cổ đại ngân lượng đổi, một lượng vàng có thể đổi 10 lượng bạc, một lượng bạc tử tương đương 1.000 cái tiền đồng. Ở đến ra cái này kết luận lúc sau, Lâm Uyển Nhi không thể không lại lần nữa cảm thán một câu Thẩm gia quả thật là nhà giàu. Nàng bán vài thiên bánh bao, trừ bỏ bột mì tóp mỡ bên ngoài cơ hồ không cần ra cái gì nguyên vật liệu, này cũng mới kiếm lời 500 nhiều văn tiền. Lâm Uyển Nhi không khỏi thở dài một tiếng, nàng đều có bao nhiêu hảo năm không thể hội quá kiếm tiền như vậy khó khăn. Lâm Uyển Nhi chính đảo giống tâm tư tính toán như thế nào kiếm tiền, lại không nghĩ rằng phiền toái tìm tới môn. Ai ra, ta liền nói mấy ngày nay Trương Đại ca như thế nào công đạo ta không cần cấp đưa cơm. Ta còn tưởng rằng Trương Đại ca cùng Lưu Đại ca là chuẩn bị chính mình nấu cơm tới. Kết quả không nghĩ tới, này cảm tình là có bên người cấp đưa cơm A. Thẩm Thanh Hà đã nhiều ngày bởi vì ngày mưa lánh, không lắm lại cảm nhiễm phong hàn liền không đi theo, thuận tiện còn đem Lâm Tử Trừng để lại dạy hắn tập viết. Lúc này cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi cùng Phúc Lai ở. Lưu Hướng ngày thường đều thích đai ở trong phòng lúc này cũng không ở, cũng liền Trương Chi lạch cạch hút thuốc lá sợi cùng Lâm Uyển Nhi thường thường đáp câu nói. Thế cho nên bên tai vang lên một đạo hơi mang sắc nhọn khắc nghiệt tiếng nói thời điểm, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Trương Chi nhưng thật ra thực bình tĩnh liếc liếc mắt một cái bóp eo đứng ở một bên phụ nhân, Nga, này không phải lão Triệu gia Thúy Hoa sao, ngươi như thế nào có rảnh đến bọn em nơi này tới? Có việc. Lâm Uyển Nhi đánh giá một chút phụ nhân dáng người thấp bé, một khuôn mặt thượng tràn đầy thịt mỡ, nói chuyện thời điểm mang theo gương mặt thịt cùng nhau run rẩy, thoạt nhìn có chút buồn cười. Thúy Hoa liếc không ra tiếng Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, càng thêm không đem như vậy một tiểu nha đầu xem ở trong mắt. Cũng không chuyện gì, nay còn không phải là phía trước Trương Đại ca cùng Lưu Đại ca đều là từ bọn yêm ra ăn cơm tới, này đột nhiên không từ bọn yêm ra ăn cơm. Tiêm này còn có chút không thói quen, liền tới đây nhìn xem Trương Đại ca các ngươi ăn ngon không tốt. Trương Chi ân ân a a lên tiếng, còn hành đi, khẳng định đói không. Giam ba câu, Lâm Uyển Nhi đã là nghe minh bạch một ít đồ vật. Nguyên lai like phía trước là trước mắt cái này mập mạp phụ nhân cấp Trương Chi bọn họ nấu cơm ăn, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng theo chân bọn họ hiện tại giống nhau. Trương Chi bọn họ cung cấp tiền cấp Thúy Hoa, làm nàng cho bọn hắn nấu cơm ăn. Lâm Uyển Nhi nhìn Thúy Hoa thường thường chiều nàng đầu lại đây miệt thị ánh mắt, đặc biệt là mới vừa rồi lời nói có ẩn ý bộ dáng. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút lúng túng, cảm tình đối phương đây là tới tuyên chiến vẫn là. Ý tứ này là nàng đoạt nàng tiền tài tiền thu, cho nên người không vui. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong lòng dạo qua một vòng, cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc này tiền là Trương Chi bọn họ cấp. Cũng là bọn họ chủ động nói ra làm Lâm Uyển Nhi phụ trách bọn họ cơm canh, này cũng không phải là Lâm Uyển Nhi chủ động cưỡng cầu. Thúy Hoa thấy Lâm Uyển Nhi một bộ không nghe thấy bộ dáng, căn bản liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nhất thời liền không vui. Liên như vậy cái hoàng mao nha đầu, có thể có cái gì tay nghề, còn dám đoạt nàng sinh ý. Bạch bạch làm cho bọn họ ra thiếu một cái tiền thu. Thúy Hoa nhìn Trương Chi ân ân a a chính là không chịu theo nàng ý đi xuống nói bộ dáng, trên mặt có chút không vui. Nha, trách không được trước đó vài ngày còn nghe yêm kia đương ra lại nói tiếp, nói là từ bên này đi ngang qua thời điểm còn thấy trạm dịch bên này cũng bắt đầu bán thức ăn. Này tiểu nha đầu, chẳng lẽ là Trương Đại ca ra? Trương Chi thật giống như không nghe ra tới Thúy Hoa ý tứ trong lời nói dường như, vui tươi hớn hở vây vây tay. Nay thật đúng là không phải. Ta người cô đơn một cái, trong nhà nếu là thực sự có như vậy cái hiểu chuyện hài tử thật đúng là chính là thắp nhang cảm tạ. Không lâu trước đây phía đông kia trên núi không phải chuyển đến cái trong thành thiếu gia sao, vị này nha, là nhà bọn họ thiếu nãi nãi. Trương Chi mấy ngày nay cũng cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ hôn chín, nói chuyện thời điểm cũng là mang theo ý cười. Nhưng mà lời này dừng ở Thúy Hoa lỗ thai, đã có thể không như vậy mỹ diệu. Ai ra, này vẫn là cái thiếu nãi nãi đâu. Thúy Hoa ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Uyển Nhi, khoa trương hô lên thành, Trương đại ca ngươi nếu là không nói, ta còn thật sự không thấy ra tới đâu, thất kính thất kính. Chỉ là không nghĩ tới, này thiếu nãi nãi, còn xuất đầu lộ diện bán thức ăn. Lâm Uyển Nhi nghe Thúy Hoa lời nói rõ ràng châm trọng, tuy rằng không phải thực minh bạch chính mình nơi nào chọc tới cái này tràn đầy ác ý bà nương, nhưng Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái ăn mà không làm người. Vị này, tiêu thím cũng không quan hệ đi. Ta đây cũng là vì tránh điểm tiền cơm không phải, thím ra không phải cũng là vì sinh hoạt bận rộn, ta đều là giống nhau. Thúy Hoa suy một tiếng, ai ra, bọn em đây đều là lao nông dân, nhưng cùng các ngươi này nhà có tiền thiếu ra thiếu nãi nãi so không được. Này thiếu nãi nãi muốn làm điểm sinh ý, đều so bọn em cường, nhẹ nhàng là có thể đoạt người khác việc. Phúc Lai nguyên bản còn vẻ mặt ngốc đứng ở một bên nhìn Lâm Uyển Nhi cùng người đáp lời, kết quả lúc này như thế nào nghe đều cảm thấy giống như không quá thích hợp, nhìn Thúy Hoa thím ánh mắt lập tức liền thay đổi. Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, ánh mắt cười như không cười rơi xuống Thúy Hoa trên người. Xem ra nàng thật đúng là không đoán sai, nàng lại đây mục đích, nhưng còn không phải là bởi vì Lâm Uyển Nhi chặt đứt nàng tài lộ. Bất quá Lâm Uyển Nhi vẫn là có chút khó hiểu, Lâm Uyển Nhi mỗi ngày ăn qua cơm sáng lại đây, cấp Trương Chi bọn họ mang lên cơm sáng, lưu đủ cũng đủ giữa trưa cùng buổi tối ăn bánh bao. Một ngày cũng bất quá mới 20 văn tiền, đi trừ phí tổn, cũng liền kiếm cái 10 văn tiền tả hữu, này còn mang đỏ mắt. Thúy Hoa thím lời này nói đã có thể không quá đúng, đều là bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền, nơi nào có cái gì đoạt không đoạt việc vừa nói không phải. Trương Chi nhìn thoáng qua không cao ngạo không nóng nảy Lâm Uyển Nhi, có chút ngoài ý muốn. Nếu là thay đổi người khác, bị Thúy Hoa như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một phen, liền tính không khí chết khiếp, đánh giá cũng đến xấu hổ và giận dữ nói không ra lời. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên có thể như vậy chấn định, còn không mặn không nhạt đem Thúy Hoa cấp đổ trở về. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo một chút ý cười, quay đầu nhìn Thúy Hoa thời điểm sắc mặt liền có chút bất mãn. Hán thím ngươi này nói chính là nói cái gì đoạt không đoạt việc, nhiều thế này nhật tử vẫn luôn là ăn ngươi làm cơm, yêm cùng lao lưu cũng đúng thay đổi khẩu vị. Đây là bọn yêm chính mình yêu cầu, nhưng cùng nhân ra không quan hệ. Thúy Hoa thấy Trương Chi như vậy giữ gìn Lâm Uyển Nhi, càng thêm bất mãn, trong lòng ám phun. Yêm cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, nhân gia này thiếu nãi nãi, độ lượng lớn đâu, khẳng định sẽ không theo bọn yêm chấp nhặt không phải. Lâm Uyển Nhi hít mắt, chỉ dùng như vậy một bộ cười như không cười ánh mắt nhìn Thúy Hoa, cũng không lên tiếng. Thúy Hoa thấy Lâm Uyển Nhi không tiếp lời, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là trột dạ sợ nàng, càng thêm kiêu ngạo lên. Ai nha, nói thật ra, này thiếu nãi nãi có thể làm ra tới cái gì ăn ngon. Tiêm nói như thế nào cũng so cái tiểu nha đầu ăn nhiều vài thập niên cơm không phải. Làm được đồ ăn không nói là nhiều sắc hương vị đều đầy đủ, kia tốt xấu cũng so cái tiểu nha đầu cường a. Mắt thấy Thúy Hoa thím các loại chửi tới, mục đích chính là vì muốn thuyết phục Trương Chi, đem nấu cơm việc một lần nữa giao cho nàng. Lâm Uyển Nhi như thế thật sự tới hứng thú, ra vẻ lơ đãng nhắc tới. Nguyên lai phía trước Trương đại gia ăn cơm đều là ở Thúy Hoa thím chỗ đó giải quyết nha. Không biết Trương đại gia ngày xưa mỗi ngày phải cho Thúy Hoa thím phó bao nhiêu tiền. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một tia ý cười. Không nhiều lắm, ta cùng lão Lưu hai người, mỗi tháng phải cho Thúy Hoa 800 văn tiền. Thúy Hoa nghe vậy, ánh mắt có chút phẫn hận liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, tựa hồ là ở oán trách Lâm Uyển Nhi chặt đứt nàng tài lộ. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra có chút minh bạch vì sao Thúy Hoa như vậy tìm tra, mỗi tháng nhiều như vậy tiền đồng. Thúy Hoa cố ý đi tìm tới cũng có giải thích. Trương Chi mỗi ngày phó cấp Lâm Uyển Nhi 20 văn tiền, Lâm Uyển Nhi còn cảm thấy thu quá nhiều, mỗi ngày hảo thịt hảo đồ ăn hầu hạ. Buổi sáng ăn cháo còn phải xứng với ăn sáng, cơm trưa cơm chiều tuy rằng cấp Trương Chi bọn họ để lại bánh bao, nhưng là mỗi ngày chuẩn bị cũng có đồ ăn, ăn thời điểm hâm nóng là được. Lâm Uyển Nhi như vậy cẩn trọng vì Trương Chi bọn họ thức ăn nhọc lòng cũng bất quá mới thu mỗi ngày 20 văn tiền. Thúy Hoa cấp Trương Chi bọn họ ăn cái gì sơn chân hải vị, một tháng muốn 800 văn tiền. Lâm Uyển Nhi không có muốn cùng Thúy Hoa rằng có ý tứ, nếu không phải Thúy Hoa chủ động tới tìm cha, nàng đều không vui phản ứng đối phương. ngược lại là Thúy Hoa mắt thấy Lâm Uyển Nhi một bên cùng các nàng nói chuyện, một bên còn không chậm trễ bán bánh bao, xem có chút đỏ mắt. Một cái bánh bao là có thể bán 2 văn tiền, ngày xưa lão Trương bọn họ không bán cơm canh thời điểm đảo cũng không phát hiện, lúc này thật ở bên cạnh nhìn, Thúy Hoa lúc này mới phát hiện bán thức ăn thật sự là cái ý kiến hay. Thúy Hoa trong mắt tủ cục vừa chuyển, nảy ra ý hay. Ngài lấy hảo, tổng cộng 10 cái tiền đồng. Phúc Lai giúp đỡ đem bao tốt bánh bao đưa cho khách hàng, Lâm Uyển Nhi tiếp nhận tiền đồng đếm đếm, trực tiếp xủy tới rồi trong túi, quay đầu nhìn thoáng qua thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng Thúy Hoa. Thúy Hoa thím như vậy nhìn ta làm chi? Thúy Hoa cười 2 tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Chi. Trương đại ca ngươi cũng biết bọn em ra tình huống, như vậy cả gia đình người, đều mau không có gì ăn, đã có thể trông cậy vào mỗi tháng tránh như vậy điểm tiền cấp trong nhà mua mễ mua mặt. Ngươi xem ngươi đều ăn em làm cơm lâu như vậy, cũng nên ăn thói quen không phải, ngươi xem nếu không. Lâm Uyển Nhi bừng tỉnh, rốt cuộc nói đến đúng giờ thượng, cảm tình Thúy Hoa này cọ tới cọ lui nửa ngày, chính là vì nói như vậy một câu đâu. Lâm Uyển Nhi không lên tiếng, còn kéo lại không phục tưởng mở miệng Phúc Lai, rất có hứng thú nhìn Thúy Hoa, liền chờ xem nàng còn có thể nói ra cái gì tới. Trương Chi Mỹ tư tư uống một ngụm trà nóng, cười tủm tỉm nhìn Thúy Hoa liếc mắt một cái. Ai nha, hắn thím lời này nói, có đôi khi đổ vật ăn nhiều cũng không tốt, vẫn là yêu cầu thay đổi khẩu vị sao. Nói nữa này tiểu nha đầu làm cơm còn rất hợp bọn em khẩu vị. Một ngày mới 20 cái tiền đồng, một đốn 2-3 cái đồ ăn, mỗi ngày có thịt ăn, nói như thế nào bọn em đều không mệt không phải. Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Thúy Hoa nhìn, tự nhiên không sai quá Trương Chi vừa nói sau, Thúy Hoa chợt hồng chợt bạch sắc mặt. Lâm Uyển Nhi này còn có cái gì không rõ, Thúy Hoa thì mỗi tháng thu Trương Chi bọn họ 800 cái tiền đồng, lớn như vậy một số tiền khổng lồ, không chừng cho bọn hắn ăn chính là cái gì đâu. Nơi nào so được với Lâm Uyển Nhi, vì không làm thất vọng Trương Chi phó như vậy nhiều tiền đồng, đổi đa dạng cho bọn hắn nấu cơm ăn. Nguyên bản Trương Chi cũng không nghĩ như vậy trắng trợn sẽ rách mặt, nề hà có người như vậy dây dưa không rõ, hắn cũng không biện pháp à. Thúy Hoa trong lòng ảo não, càng là hận thượng làm dối Lâm Uyển Nhi. Thúy Hoa người nhà nhiều, chỉ dựa vào nhà bọn họ kia vài mẫu đất nhật tử quá căng thẳng, tự nhiên không chịu như vậy buông tay một tháng có thể kiếm tốt nhất mấy trăm văn tiền việc. Ai nha, Trương đại ca đây là ngại yêm thu tiền nhiều hơn. Sớm nói sao, chúng ta đều như vậy chín, nếu là bởi vì cái này bị thương hỏa khí nhiều không đáng giá. Như vậy đi, nếu không mỗi tháng yêm cũng thu 600 văn hảo, thật sự không được, 500 văn cũng đúng nột. Lâm Uyển Nhi nghe Thúy Hoa lời này, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Từ 800 văn rớt đến 500 văn, bởi vậy có thể thấy được Thúy Hoa ngày thường cấp Trương Chi bọn họ ăn đồ vật cỡ nào không đáng giá. Trách không được Trương Chi bọn họ ăn Lâm Uyển Nhi bánh bao lúc sau liền quyết định làm Lâm Uyển Nhi phụ trách bọn họ mỗi ngày thức ăn. Trương Chi như cũ vui tươi hớn hở cười, ở Thúy Hoa thím chờ đợi ánh mắt hạ hơi mang đáng tiếc mở miệng. Ai nha, này cũng đã chậm, ta cùng Lão Lưu đều đem tháng này hỏa thực phí giao cho tiểu nha đầu, cấp đi ra ngoài tiền tổng không thể lại phải về tới không phải. Thúy Hoa cắn răng, thật đúng là muốn cho Trương Chi đem tiền phải về tới giao cho nàng. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng như thế nào cũng không mặt mũi nói ra. Thúy Hoa nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, trong mắt vừa chuyển, trong lòng hạ bản tính một chút. Lâm Uyển Nhi bánh bao một cái thế nhưng bán 2 văn tiền, chấn trên bánh bao cũng mới 1 văn tiền một cái đầu cũng liền so Lâm Uyển Nhi nhỏ một chút mà thôi. Này một cái bánh bao 2 văn tiền, một ngày nếu là bán đi cái 180 cái, kia nhưng chính là 200 văn. Thúy Hoa thím tính toán ra tới cái này số. Tâm tư nháy mắt liền linh hoạt. Mắt thấy tiếp tục đem cấp Trương Chi bọn họ nấu cơm việc là ôm không trở lại, trong nhà tổn thất lớn như vậy một cái tiền thu, thế nào cũng đến từ nơi khác bù trở về mới là. Thúy Hoa thím như vậy nghĩ, liền lập tức hướng Trương Chi lấy lòng cười cười, ngự khi có chút đau khổ mở miệng. Bọn em ra tình huống này Trương đại ca cũng biết, này việc nhìn dáng vẻ tháng này em là không biện pháp làm, người một nhà liền trông cậy vào điểm này bạc mua nhai cốc, nếu không. Ngài cấp tiêm đẳng cái địa phương, tiêm cũng bán điểm ăn. Trương Chi sắc mặt chưa biến, nhưng là khỏe miệng ý cười rõ ràng tiêu tán một chút. Lâm Uyển Nhi nhìn Thúy Hoa thím ánh mắt cũng thay đổi, cảm tình này nói đến nói đi, còn đỏ mắt khởi nàng tại đây bán đồ vật. Lâm Uyển Nhi đầy cõi lòng xin lỗi nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, biết đây đều là bởi vì bọn họ khiêu khích tới phiền thoái, nếu không phải bởi vì có bọn họ cái này tiền lệ, Thúy Hoa Thím đánh giá cũng không dám khai cái này khẩu. Thúy Hoa Thím nói xong lúc sau, liền mắt mang đắc ý quét Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó mắt trông mong nhìn Trương Chi, hướng Trương Chi giả đáng thương. Trương Chi không như thế nào do dự, đơn giản liền gật đầu. Thành đi, mấy năm nay ta cùng lão Lưu cũng coi như là không thiếu chịu các ngươi chiều ứng, nếu ngươi như vậy kiên trì nói, ta cũng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá lời này nhưng nói ở phía trước, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này bán thức ăn có thể, nếu là bán không được cái gì bạc, ngươi nhưng không cho quái ở người ngoài trên người. Lâm Uyển Nhi vừa nghe lời này, nhìn Trương Chi ánh mắt nhất thời càng thêm áy náy, Trương Chi như vậy nói rõ, rõ ràng chính là vì cấp Thúy Hoa Thím gõ chuông cảnh báo, vạn nhất đến lúc đó bán không được bạc, đem tội lỗi đều đẩy đến người khác trên người đi. Thúy Hoa Thím vừa nghe Trương Chi đáp ứng rồi, nơi nào có thể nghe được đi vào Trương Chi câu nói kế tiếp, vội không ngừng liền ứng thừa. Vẫn là Trương Đại ca hiểu lý lẽ, Yêm liền biết Trương Đại ca là người tốt. Yêm cũng sẽ không làm khác, nếu không Yêm ngày mai cũng tới bán bánh bao hảo. Thúy Hoa Thím hiển nhiên là sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, lúc này cũng không phải đang đợi Trương Chi đám người cho nàng đề ý kiến, thuần túy là thông chi một tiếng mà thôi. Thúy Hoa Thím nói xong lúc sau xoắn to mọng eo liền đi, còn thuận tay không chút khách khí từ Lâm Uyển Nhi trước mặt cái chăn bông sọt bắt hai cái nóng hầm hập bánh bao. Phúc Lai vốn là bởi vì Thúy Hoa Thím như vậy không nói đạo lý mà giận dỗi đâu, lúc này hoàn toàn tạc. Ngươi còn không có đưa tiền đâu. Thúy Hoa Thím lắc mông đều ra lều, nghe nói Phúc Lai nói bĩu môi, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nha, còn không phải là hai cái bánh bao sao, lại giá trị không được mấy cái tiền, Yêm hôm nay ra tới trên người không mang tiền, chờ lần sau mang theo lại cấp. Thúy Hoa Thím nói vừa quay người liền chuẩn bị rời đi. Phúc Lai nhấp môi liền muốn cùng nàng cãi cọ, lại bị Lâm Uyển Nhi kịp thời ngăn cản. Thúy Hoa Thím này nói chính là nói cái gì, còn không phải là hai cái bánh bao sao, gắt ai chỗ nào cũng không thiếu này hai tiền không phải. Này bánh bao nha, liền tính ta đưa cho Thúy Hoa Thím. Ta cũng không phải cái gì keo kiệt người, trong nhà cũng không thiếu này mấy cái tiền đồng. Thúy Hoa Thím nghe Lâm Uyển Nhi lời này, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, trong tay nhéo bánh bao đều phòng tay. Ha ha, tiểu nương tử nói chuyện còn rất chắc người. Nhà ai cũng không thiếu này hai cái tiền đồng, ngày mai ta đây tới thời điểm lại cho ngươi là được. Thúy Hoa Thím nói xong, xù mặt liền mau chân rời đi. Lâm Uyển Nhi trên mặt ý cười thu liễm một chút, quay đầu lại đầy cõi lòng xin lỗi hướng Trương Chi xin lỗi. Trương đại gia thật xin lỗi, nếu không phải bởi vì chúng ta duyên cớ, ngài cũng không cần như thế khó xử. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi cười cười, không sao cả vây vây tay. Dù sao này thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì quan hệ. Các ngươi đừng để ở trong lòng, nàng nguyện ý tới liền tới đi. Lâm Uyển Nhi có chút áy náy, trong lòng âm thầm quyết định, chờ trở về lúc sau liền đem buổi sáng mới từ bấy dập nhặt chặt đứt một chân gà rừng cấp làm thịt, ngày mai cấp Trương Chi bọn họ thêm cơm bồi thường một chút. Thúy Hoa Thím nhéo hai cái bánh bao trong lòng nghẹn khí trở về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình đương ra Triệu Cường vừa lúc khiêng cái quốc tử trong đất trở về. Triệu Cường nhìn Thúy Hoa Thím trong tay méo bánh bao, nhăn nhăn mày. Ngươi đây là từ nơi nào trở về, như thế nào còn mua bánh bao? Ngươi hiện tại không cho trạm dịch kia hai cái nấu cơm, trong nhà thiếu tiền thu, còn không tỉnh điểm hoa. Thúy Hoa Thím ở trong thôn kia cũng là cái đanh đá nổi danh nhân vật, mới vừa rồi ở Lâm Uyển Nhi Châu đó mới vừa nghẹn một bụng khí. Triệu Cường lại như vậy không chút khách khí chỉ trích, nhất thời nàng liền đặt mông ngồi dưới đất gào khóc lên. Yêm lại là vì ai, yêm còn không phải là vì cái này ra. Liền nghĩ cấp trong nhà nhiều tránh chút ngai cốc, yêm dễ dàng sao, trong nhà một đám còn đều oán trách yêm, yêm cuộc sống này không phát quá lạc. Triệu Cường sắc mặt đỏ lên, một nửa là bị chọc tức, một nửa là xấu hổ. Thúy Hoa Thím liền như vậy ngồi ở cửa nhà gào khóc, không biết còn tưởng rằng hắn như thế nào nàng đâu. Triệu cưỡng chế thấp giọng âm, thô giọng nói tiến lên kéo Thúy Hoa Thím một phen. Được rồi, ta không phải nói ngươi một câu sao, đừng ở chỗ này gào, lại để cho người khác nhìn chê cười đi. Chạy nhanh lên, về nhà. Thúy Hoa Thím không thuận theo không buông tha ngồi dưới đất gào khan, trong tay còn gắt gao nhéo kia hai bánh bao không buông tay. Thúy Hoa Thím một tháng thu Trương Chi tiền thu không ít, cho bọn hắn ăn cũng không phải cái gì thứ tốt, một tháng liền một nửa đều hoa không được. Dư lại đều vào nàng hầu bao. Thúy Hoa Thím bà cũng không phải cái đèn cạn dầu. Trước kia bởi vì Thúy Hoa Thím cấp Trương Chi bọn họ nấu cơm, có cái tiền thu, đối Thúy Hoa Thím cũng có sắc mặt tốt. Hiện tại cái này sai sự không có, Thúy Hoa Thím bà liền nơi trốn tìm nàng phiền toái, trong tối ngoài sáng mắng nàng vô dụng. Lúc này Thúy Hoa Thím một nửa là vì xì hơi, một nửa là vì cùng nàng bà gọi nhịp, tùy ý Triệu Cường như thế nào kéo chính là không chịu từ trên mặt đất bỏ dậy. Đúng lúc này, viện môn đống nhiên bị mở ra, từ trong viện đi ra một đám đầu không cao, trước mắt khôn khéo lao thái thái, đối với Thúy Hoa Thím liền đá một chân, thành công ngừng Thúy Hoa Thím gào khóc. Tiêm còn chưa có chết đâu, không cần hiện tại liền ở cửa cấp tiêm khóc tang. Ngươi ngồi xổm cửa gào cho ai xem. Ngươi nếu là đối yêm bất mãn, có gì lời nói ngươi nhưng thật ra đối với yêm nói à, ở cửa khóc tang, gào cho ai nghe đâu. Thúy Hoa Thím tuy rằng đánh đá, nhưng là đối với so nàng còn đánh đá khôn khéo bà vẫn là có chút sợ hãi, lúc này bẹp miệng ngồi dưới đất không núp đích, cũng không nói lời nào. Triệu Trần Thị lại ở Thúy Hoa Thím trên đùi đá một chân, quát khẽ nói. Chạy nhanh lên, ngươi không chê mất mặt yêm còn ngại mất mặt đâu. Thúy Hoa Thím mím môi, hừ một tiếng. Một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Lạc hậu Triệu Cường một bước, đi theo phía sau trở về Triệu Lỗi, vừa vặn thấy như vậy một màn, lập tức bước nhanh tiến lên. Nương, đây là sao? Thúy Hoa Thím vừa quay đầu lại nhìn đến Triệu Lỗi, nhất thời trong lòng cái kia ủy khuất ta, kết quả bị Triệu Trần Thị quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tưởng lời nói lập tức ngạnh ở trong cổ họng như thế nào đều nói không nên lời, cuối cùng đành phải thôi. Phúc Lai khiêng không sọt đi theo Lâm Uyển Nhi quay lại thời điểm, càng nghĩ càng cảm thấy khí khó chịu, trở về đến nhà thời điểm, một chương vốn là viên hồ hồ mặt đều cổ thành một cái cầu. Thẩm Thanh Hà đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua, hướng Lâm Thanh Ca ôn hòa cười cười. Lâm Thanh Ca lập tức bưng kín cái mũi, tiểu tâm can run run. Ma chứng, đây là phạm quy. Một đại nam nhân cười đến như vậy đẹp là muốn làm sao? Đã về rồi. Hôm nay sao sớm như vậy, bánh bao đều bán hết sao? Phúc Lai bĩu môi, vừa thấy Thẩm Thanh Hà liền nhịn không được muốn lên án Thúy Hoa Thím hành vi, kết quả còn không có tới kịp mở miệng đã bị Lâm Uyển Nhi kéo một phen, ngăn trở hắn. Đúng vậy, hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm, bánh bao sớm liền bán xong rồi. Đói bụng đi, hôm nay trở về sớm chút, ta đi bếp hạ nhìn xem còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn, buổi tối cho các ngươi làm tốt hơn ăn. Thẩm Thanh Hà tự nhiên không có sai quá Lâm Uyển Nhi động tác nhỏ, lại làm bộ không hề có cảm giác bộ dáng, hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Vậy làm phiền nương tử, vất vả nương tử mỗi ngày đi ra ngoài sao, bán bánh bao kiếm tiền dưỡng ra, còn phải về tới nấu cơm, vi phu thật là hổ thẹn nột. Lâm Uyển Nhi trên mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng hướng Thẩm Thanh Hà vẫy vẫy tay. Nói chính là nói chi vậy, ta đây liền đi bếp hạ chuẩn bị cơm chiều, hôm nay bán xong tương đối sớm. Coi như chúc mừng một chút. Lâm Uyển Nhi nói xong liền che lại thiêu hồng gương mặt bước nhanh đi bếp hạ. Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi bước nhanh rời đi bóng dáng, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà nhăn lại cái mũi. Công tử lại đùa giỡn Lâm Uyển Nhi, bất quá lại nói tiếp Lâm Uyển Nhi là hắn nương tử, giống như cũng không thể nói đùa giỡn. Phúc Lai ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, ngay sau đó đã bị Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên chuyển biến biểu tình kinh hoàn hồn. Thẩm Thanh Hà hướng Phúc Lai ngoắc ngón tay. Hết thể đều ở không nói gì, Phúc Lai cúi đầu vào trong phòng, buông trong tay sọt, thành thành thật thật đi tới Thẩm Thanh Hà trước mặt. Tử Trừng, ngươi đi bếp hạ nhìn xem tỷ tỷ ngươi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ tốt không? Mới vừa rồi nhìn đến Lâm Uyển Nhi trở về, mông liền ở trên ghế không ngừng cọ sát, tự đều luyện không nổi nữa Lâm Tử Trừng, vừa nghe đến Thẩm Thanh Hà nói, vội gật gật đầu, vui sướng từ trên ghế nhảy xuống đi, thẳng đến phòng bếp đi tìm Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhướng mày nhìn trước mặt Phúc Lai, khỏe miệng độ cung gia tăng. Nói đi, hôm nay gặp chuyện gì? Phúc Lai nhìn Thẩm Thanh Hà khỏe miệng ý cười, run run thân mình, theo bản năng đánh cái dùng mình. Phúc Lai thấp đầu, không dám lại cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, thành thành thật thật đem hôm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cùng Thẩm Thanh Hà nói một lần. Chờ Phúc Lai nói xong, đầu càng rũ càng thấp, đều sắp vùi vào ngực đi. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu xem lúc này Thẩm Thanh Hà là cái gì biểu tình. Làm Phúc Lai ngoại ý muốn chính là Thẩm Thanh Hà nghe xong lúc sau cũng không có cái gì phản ứng, nói cái gì cũng chưa nói, liền phất tay ý bảo hắn đi bếp hạ hỗ trợ đi. Phúc Lai vội không ngừng xoay người liền chạy, phảng phất phía sau có người nào ở đuổi theo hắn giống nhau, bay nhanh chạy không ảnh. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Lai thân hình biến mất địa phương, khỏe miệng ý cười chưa giảm, đôi mắt lại dần dần mị lên, đáy mắt màu đen quay cuồng. Lâm Uyển Nhi nói chính là phải cho Thẩm Thanh Hà bọn họ làm tốt ăn, bất quá ở trong phòng bếp dạo qua một vòng lúc sau, cũng nhịn không được thở dài. Không bột đấu gột nên hồ, bếp tiếp theo cộng liền không có gì nguyên liệu nấu ăn, muốn làm cũng làm không ra thứ gì. Lâm Tử Trừng vừa bước vào phòng bếp, tựa như cái đuôi nhỏ dường như đi theo Lâm Uyển Nhi mông phía sau xoay quanh, dịu dít cấp Lâm Uyển Nhi hội báo hắn hôm nay đều học chút cái gì. Lâm Uyển Nhi ở nghe nói Lâm Tử Trừng nói hôm nay Thẩm Thanh Hà cho hắn bố trí 5 thiên chữ to thời điểm, mắt mang đồng tình quay đầu lại nhìn Lâm Tử Trừng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được Lâm Tử Trừng nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ. Bất quá đồng tình về đồng tình, Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy có thể làm Lâm Tử Trừng nhiều học chút tri thức luôn là tốt. Lâm Uyển Nhi phía trước đều ở tính toán muốn đi tìm cái tư thục, đưa Lâm Tử Trừng đi học đường. Vương Thị Nhi tử Lâm Nguyên, nhưng còn không phải là ở trấn trên tư thục đi học, mỗi ngày đều phải đón đưa. Vương Thị gặp người liền khen nàng Nhi tử là cái đọc sách hạt giống tốt, tương lai chính là muốn khảo trạng nguyên người. Lâm Uyển Nhi kéo kéo khoe miệng, liền Lâm Nguyên cái kia không học vẫn không nghề nghiệp tiểu mập mạp, mỗi ngày làm bộ làm tịch ở trong phòng đọc sách. Vương Thị cùng Lâm Đại Bảo thật đúng là cho rằng nhà bọn họ Nhi tử hiếu học. Trên thực tế Lâm Nguyên xem rõ ràng là thoại bản. Nơi nào là cái gì học tập dùng thư tịch? Lâm Nguyên còn tưởng rằng trong nhà một đám không biết chữ, không ai có thể nhận biết phá hắn tiểu kỹ xảo, cả ngày cầm thoại bản lừa gạt người. Kỳ thật lại không hiểu được Lâm Uyển Nhi là cái bên trong thay đổi tim, tuy rằng là chữ phồn thể, kia cũng cùng chữ giản thể không kém bao nhiêu, tuy rằng cố sức một ít. Lâm Uyển Nhi cũng có thể nhìn ra được tới thư thượng đều là chút thứ gì. Lâm Uyển Nhi giơ tay ở Lâm Tử Trừng đầu nhỏ thượng xoa xoa, đáy mắt mang theo một tia ý cười. Tử Trừng phải hảo hảo học, chờ ngày sau tỷ tỷ có tiền, liền đưa ngươi đi thượng tư thục. Tỷ tỷ nhưng chờ ngày sau ngươi thi đậu công danh, gia quan tiến tước, làm cho tỷ tỷ hưởng thanh phúc đâu. Lâm Uyển Nhi nguyên bản chỉ là trêu chọc nói, lại không nghĩ rằng được đến Lâm Tử Trừng trịnh trọng đáp lại. Lâm Tử Trừng đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem, cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm. "Tỷ tỷ yên tâm, Tử Trừng nhất định sẽ hảo hảo học tập công khóa, ngày sau nhất định phải khảo cái công danh cho người, làm tỷ tỷ quá tốt nhất nhật tử." Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời có chút chố mắt, trong lòng nảy lên một trận dòng nước ấm, giơ tay ở Lâm Tử Trừng trên đầu xoa xoa, xoa tan Lâm Tử Trừng trên đầu búi tóc. Lâm Tử Trừng cũng không tức giận, vui tươi hớn hở nhìn Lâm Uyển Nhi, tính tình tốt khẩn. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp vỗ vỗ Lâm Tử Trừng đầu, rốt cuộc buông tha đã bị nàng trà đạp không thành bộ dáng Lâm Tử Trừng đầu tóc. Phúc Lai nhăn cái mũi đi vào trong phòng bếp, đánh vỡ trong phòng bếp ấm áp không khí. "Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Phúc Lai ngữ khí không tốt lắm dò hỏi Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi cũng không ngại, chỉ là liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, khiến cho Phúc Lai nháy mắt nhục trí. Thành thành thật thật thả chậm thanh âm lại lần nữa thấp giọng dò hỏi một lần. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Phúc Lai thật cũng không phải sợ Lâm Uyển Nhi, mà là Lâm Uyển Nhi trước mắt quản hắn thức ăn, hắn nếu là đắc tội Lâm Uyển Nhi, nhưng đừng không đến ăn. Tuy rằng Phúc Lai thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn là thật sự ăn rất ngon. Phúc Lai cảm giác, so với trước ở thẩm phủ thời điểm, trong phủ đầu bếp làm càng thêm ăn ngon. Bất quá lời này Phúc Lai cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Này nếu như bị Lâm Uyển Nhi đã biết, nhất định đắc ý không được, hắn mới sẽ không làm loại chuyện này đâu. Lâm Uyển Nhi liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, chỉ huy Phúc Lai đi nhóm lửa, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý. Ăn thịt người miệng đoạn, nàng thế nào cũng phải một chút đem Phúc Lai xấu tính đều cấp ninh lại đây không thành. Phúc Lai bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Lông tơ đều tạo đi lên, không tự giác run run thân mình. Làm sao vậy? Lãnh. Lâm Uyển Nhi nhìn thân mình hơi hơi phát run Phúc Lai trong lòng có chút khó hiểu, Phúc Lai lắc lắc đầu, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Lãnh nhưng thật ra không lạnh a, chính là cảm giác ta giống như bị thứ gì theo dõi giống nhau, phía sau lưng lạnh buốt. Kia không phải là lãnh sao, nếu ngươi lãnh nói, vậy ngươi liền đi nhóm lửa đi, trước thiêu một nồi nước gấm ra tới. Ngươi chờ lát nữa hảo rửa rau dùng. Lâm Uyển Nhi chính là thực biết yêu quý chính mình đôi tay, thời tiết như thế rất lạnh, rửa rau thời điểm vẫn là dùng điểm nước gấm tương đối hảo. nay cố cổ đại nhưng không có hiện đại như vậy nhiều mỹ phẩm dưỡng da, tay nếu là thô ráp, nàng như vậy ái mỹ, ngày sau nhưng có khóc. Phúc Lai được nhiệm vụ, không nói một lời căn cứ Lâm Uyển Nhi phân phó làm việc nhi đi. Lâm Uyển Nhi nhìn túi đầu ngoan ngoãn nhóm lửa Phúc Lai trong lòng vừa lòng, sau đó nhìn trong phòng bếp sở thừa không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn lại có chút đau đầu. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi chính mình trong không gian chính là có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đáng tiếc không dám lấy ra tới. Lâm Tử Trừng còn hào thuyết, chính là cái 10 phần tỷ tỷ khống, luôn luôn lấy tỷ tỷ vì tiêu chuẩn, tỷ tỷ nói cái gì đều là đúng, tự nhiên có thể vì nàng bảo thủ bí mật. Nhưng là Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai bất đồng, bọn họ đều là cùng Lâm Uyển Nhi mới vừa ở chung không lâu người, Lâm Uyển Nhi còn không có làm tốt đem bọn họ toàn bộ đều đưa về người một nhà hàng ngũ, làm cho bọn họ biết được chính mình bí mật chuẩn bị. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, sau đó đối với Phúc Lai tiếp đón một tiếng. Trong phòng bếp cũng không có gì nguyên liệu nấu ăn, ta đi phòng mặt sau đào điểm rau dại trở về. Phúc Lai nghe vậy, vội đứng lên ngăn cản. Ta đi thôi. Nay trên núi kỳ thật cũng không phải thực an toàn, vẫn là có chút dã thú. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, mắt mang chế nhạo. Như thế nào, ngươi xác định ta không đi nói, ngươi có thể phân biệt ra tới những cái đó rau dại, những cái đó là có thể ăn, này đó là không thể ăn sao. Phúc Lai bị Lâm Uyển Nhi nói nghẹn một chút, ánh mắt có chút mê mang. Còn không phải là ngươi lần trước đào trở về những cái đó rau dại sao, ta còn nhớ rõ chúng nó trông như thế nào. Không Lâm Uyển Nhi nghiêm trang lắc đầu, ta lần này đi là muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì khác chủng loại rau dại, luôn là ăn này vài loại, ta đều ăn nhị, ngươi không ăn nhị sao? Phúc Lai thành thật lắc đầu, nhưng là riêu đến một nửa đối thượng Lâm Uyển Nhi mang theo uy hiếp ánh mắt, vội nghiêm trang đổi thành gật đầu. Lâm Uyển Nhi lúc này mới vừa lòng, được rồi, ngươi tiếp tục nấu nước, chờ ta trở lại phải dùng, có Tử Trừng đi theo ta đi là được. Lâm Uyển Nhi nói. Hướng Lâm Tử Trừng vây vây tay, ý bảo Lâm Tử Trừng mang lên sọt tre đi theo nàng đi. Lâm Thanh Ca cũng không có đi quá xa, liền vài bước lộ khoảng cách, liền từ Lâm Tử Trừng trên tay tiếp nhận sọt tre. Ngươi đi xem bẫy dập có hay không bắt được cái gì con mồi, ta đi đào rau dại, ngươi tiểu tâm một ít ta. Lâm Tử Trừng đối Lâm Uyển Nhi phân phó luôn luôn thập phần nghe lời, gật đầu cũng không hỏi khác, lập tức liền hướng tới cách đó không xa bẫy dập hố đi tìm đi. Lâm Uyển Nhi thấy Lâm Tử Trừng đưa lưng về phía nàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay hướng sọt tre thượng một phóng, chớp mắt công phu, sọt liền tràn đầy tất cả đều là mới mẻ rau dưa. Lâm Uyển Nhi vừa lòng nhìn thoáng qua to mọng rau dưa, ám đạo quả thực không hổ là không gian sản xuất, nhìn xanh ngắt ướt át bộ dáng liền rất là làm nhân tâm động a. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi mau tới nha. Cách đó không xa truyền đến Lâm Tử Trừng tiếng hoan hô. Lâm Uyển Nhi trong lòng vừa động, biết được tất nhiên là hôm nay có thêm cơm, tâm tình không khỏi cũng hảo rất nhiều, vội lên tiếng đi theo đi xem Lâm Tử Trừng nhìn thấy gì thứ tốt. Đãi Lâm Uyển Nhi đi đến phụ cận, thấy rõ ràng bấy dập đáy hố đồ vật khi, tuy là kiến thức rộng rãi nàng, cũng không khỏi hít vào một hơi. Đáy hố có một con ước chừng 1 mét lớn lên lộc, thân hình có chút gầy ốm, đánh giá cái này mùa đông không có đủ đồ ăn ăn, đều đói gầy. Bất quá chỉ là nhìn như vậy một cái thân hình, là có thể đoán được này trọng lượng tuyệt đối không phải Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng có thể thừa nhận. Lâm Uyển Nhi nhìn đáy hố hơi thở thoi thóp lộc cùng trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, do dự một chút, quay đầu hướng về phía Lâm Tử Trừng phân phó. Ngươi trở về, làm Phúc Lai lại đây hỗ trợ, này lộc chúng ta hai người khả năng không biện pháp làm ra tới, chỉ có thể làm Phúc Lai lại đây hỗ trợ, mau một chút. Lâm Tử Trừng theo tiếng. Quay đầu liền chạy. Lâm Uyển Nhi từ chính mình trong không gian sờ soạn một chút, tìm ra một phen mang theo tanh hôi hương vị cỏ khô cùng thảo hạt. Lâm Uyển Nhi bật lửa cỏ khô, ở chung quanh hơn một chút, một cổ dày đặc tanh hôi hương vị phát ra mở ra, rất dễ dàng liền che đậy rất huyết tinh khí. Trở về viện binh Lâm Tử Trừng cũng quay lại, Lâm Uyển Nhi nhìn theo sát sau đó Thẩm Thanh Hà, theo bản năng nhăn nhăn mày. Ngươi như thế nào cũng cùng lại đây, ngươi thân mình không tốt. Ở nhà nghỉ ngơi không phải được rồi, làm Phúc Lai lại đây là đủ rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn đem hắn trở thành nhu nhược thiếu niên Lâm Uyển Nhi, có chút dở khóc dở cười. Ngươi tướng công ta tốt xấu cũng là cái nam nhân, liền tính là tràn đầy ngoan tật, hảo đà sức lực cũng là có, tổng so ngươi một nữ tử có sức lực nhiều. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau không đợi Lâm Uyển Nhi phản ứng, liền cùng Phúc Lai cùng nhau nghĩ biện pháp từ đáy hố đem cái kia nửa chết nửa sống lộc cấp lộng ra tới, dùng hành động hướng Lâm Uyển Nhi tỏ vẻ hắn xác thật rất có sức lực. Lâm Uyển Nhi tuy rằng phát giác Thẩm Thanh Hà xác thật sức lực rất lớn, lại vẫn là đầy mặt lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, sợ Thẩm Thanh Hà trên đường ra cái gì sai lầm đi, cùng Lâm Tử Trừng cùng nhau giúp đỡ, đem một chỉnh đầu lộc mang theo trở về. Đương nhiên trước khi đi Lâm Uyển Nhi cũng không quên hướng đáy hố rắc lên một phen thảo hạt, che đậy trụ hố mùi máu tươi. Đều có như vậy một chỉnh đầu lộc, buổi tối có ăn ngon, Lâm Uyển Nhi trực tiếp cấp làm cái lộc thịt nổi. Tuy rằng lộc không phải thực to mọng, nhưng là cũng đủ bọn họ ăn miệng bóng nhẫy, ăn cái thỏa mãn cơm chiều, còn dư lại một đống lớn thịt. Lâm Uyển Nhi nhìn dư lại nhiều như vậy thịt, do dự một chút, cẩn thận trưng cầu Thẩm Thanh Hà ý kiến. Nay lộc thịt còn có nhiều như vậy, hôm nay cũng coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn, không bằng ta ngày mai liền hầm một ít lộc thịt cấp Trương đại gia bọn họ đưa qua đi tốt không? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, ôn hòa cười cười. Nay lộc nếu không có ngươi đào bấy dập, đánh giá còn bắt không được đâu, tự nhiên là ngươi nói cái gì là làm cái đó. Trương đại gia bọn họ cũng giúp chúng ta không ít, đưa bọn họ một ít cũng là hẳn là. Có Thẩm Thanh Hà duy trì, ngày hôm sau sáng sớm Lâm Uyển Nhi đứng dậy trưng bánh bao thời điểm, ngay cả hầm thượng một nồi to lộc thịt nấu. Vì tránh cho sáng sớm ăn này đó quá mức với dầu mỡ, Lâm Uyển Nhi còn chuẩn bị một nồi cháo trắng liền ăn. Ăn xong rồi đồ ăn sáng, Lâm Uyển Nhi liền trang hảo bánh bao cùng hầm tốt lộc thịt, chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thanh Hà cũng theo đi lên, Lâm Uyển Nhi nhìn theo sát phía sau Thẩm Thanh Hà, nhăn nhăn mày. Người đi theo làm gì, còn không chạy nhanh trở về. Người thân mình còn không có hảo, trong nhà dược mau ăn xong rồi, chờ chúng ta bán xong bánh bao trở về, làm Phúc Lai lại đi giúp ngươi chảo chút dược trở về, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, không được, mỗi ngày ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không tốt lắm, vẫn là yêu cầu nhiều rèn luyện một chút. Hôm nay ta liền cùng các ngươi cùng đi đi, vừa vặn đi vừa đi coi như rèn luyện thân thể. Lâm Uyển Nhi nhíu lại mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà không nói hai lời, hướng về phía Lâm Uyển Nhi liền triển khai tươi cười thế công. Nhìn Thẩm Thanh Hà khỏe miệng nhu hòa ý cười, Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng, trong óc nháy mắt thành một đoàn hồ nháo. Chờ Lâm Uyển Nhi phản ứng lại đây thời điểm, đã đi ra trong nhà thật xa. Lâm Uyển Nhi đầy đầu hắt tuyến nhìn thoáng qua khỏe miệng mỉm cười đi ở nàng bên cạnh Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà thật đúng là chính là bắt được nàng uy hiếp a, liền biết nàng chịu không nổi Thẩm Thanh Hà tươi cười thế công, liền cố ý như vậy làm. Lâm Uyển Nhi quả thực cảm thấy bởi vì một cái tươi cười đã bị bắt được chính mình quả thực mất mặt đến không nỡ nhìn thẳng, trầm mặc nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, sắc mặt phức tạp. Thẩm Thanh Hà nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, tựa hồ thực không hiểu Lâm Uyển Nhi vì sao như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nhìn như. Lâm Uyển Nhi lại là thở dài một tiếng, vì chính mình về sau nhật tử bi ai một tiếng, ngay sau đó liền thỏa hiệp. Rốt cuộc bên người có thể có như vậy cái xoái ca, bản thân chính là cho người ta xem không phải, lớn lên xoái người nhìn nhiều đẹp mắt ta. Lâm Uyển Nhi như vậy ở trong lòng trấn an chính mình một phen, thực mau sắc mặt khôi phục như thường. Đoàn người đi tới trạm dịch lều hạ, cách thật xa liền thấy được bọn họ ngày thường bày quán dùng vị trí, đã bị người chiếm dụng. Mà chiếm dụng người, không làm hắn tưởng, rõ ràng chính là Thúy Hoa Thím. Trương Chi liền đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Thúy Hoa Thím, phảng phất ở cùng nàng tranh chấp cái gì. Phúc Lai vừa thấy đến Thúy Hoa Thím liền giận sôi máu, hôm qua cái Thúy Hoa Thím nói những lời này đó hắn còn đều nhớ kỹ đâu. Lâm Uyển Nhi ninh mày, mới vừa đi đến phụ cận liền nghe được Thúy Hoa Thím sắc nhọn thanh âm. Ai ra lão đại ca, ngươi lời này nói liền không đúng rồi không phải. Bọn em cũng không phải gì không nói lý người, này không phải bọn họ người còn không có tới, bọn em tới trước, này không phải tới trước trước đến sao. Nói nữa, bọn em cũng không đem vị trí tất cả đều cấp chiếm không phải, tiêm cho bọn hắn lưu chứ có vị trí đâu. Lâm Uyển Nhi hít mắt, nhìn thoáng qua cái gọi là bị Thúy Hoa Thím lưu ra tới vị trí, bất quá là nhất tới gần mặt khác một bên buộc ngựa địa phương, mà nguyên bản Lâm Uyển Nhi bọn họ ở địa phương bị Thúy Hoa Thím chiếm không nói, còn thực lãng phí phân chia một khối to địa bàn chiếm cứ. Thúy Hoa Thím đang theo Trương Chi một bước cũng không nhường đâu, đồng nhiên cảm giác sau lưng giống như có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Cái loại này như là bị rắn độc theo dõi cảm giác, làm Thúy Hoa Thím theo bản năng run run thân mình. Trương Chi vừa nhấc đầu liền thấy được tiến đến Lâm Uyển Nhi đám người, hướng bọn họ bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi tới rồi. Lâm Uyển Nhi hướng Trương Chi cười cười, biết được Trương Chi bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn một đại nam nhân, cũng không hảo cùng Thúy Hoa thím một cái nữ tác nhân ra không qua được không phải. Hôm nay tới chậm chút, Trương đại gia ngài cũng nên đói bụng đi. Đây là mới vừa hầm tốt lộc thịt nổi, còn có cháo trắng, ngài cùng Lưu đại gia cùng nhau chạy nhanh ăn một ít. Thiên lãnh, ăn liền ấm áp. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi, cười đến thấy răng không thấy mắt, quả nhiên đối Lâm Uyển Nhi này tiểu nha đầu hảo vẫn là không sai, nha đầu này biết cảm ơn, nhớ kỹ khác hảo đâu. Trương Chi cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận Lâm Uyển Nhi đưa qua đồ vật, bất quá đối với bọn họ nguyên bản vị trí bị Thúy Hoa thím chiếm điểm này, Trương Chi cũng thực bất đắc dĩ. Lâm Uyển Nhi biết Trương Chi khó làm, chủ động nhắc tới. Vị trí này nếu Thúy Hoa thím thích, chúng ta đây nhường ra tới cũng không ngại. Bất quá chính là một vị trí thôi, ai cũng không hiếm lạ như vậy một cái không thể sinh chứng địa phương không phải. Thúy Hoa thím nguyên bản thấy Lâm Uyển Nhi đưa cho Trương Chi hộp đồ ăn thời điểm, nghe nói Lâm Uyển Nhi nói bên trong chính là lộc thịt nổi, đang trông mong nhìn đâu. Kết quả một cái không lưu ý đã bị Lâm Uyển Nhi trong tối ngoài sáng tổn hại một đốn, Thúy Hoa thím trứng mắt, không đợi nàng mở miệng, Phúc Lai liền từ này Thúy Hoa thím vươn một bàn tay. Ngươi hôm qua cái cầm chúng ta hai cái bánh bao. Ngươi nói hôm nay đưa tiền, hôm nay ngươi tổng nên đem tiền cấp mang đến đi. Thúy Hoa thím gương mặt thịt mỡ chịu chịu, nhìn Phúc Lai bộ dáng rất là hung ác. Bất quá chính là hai cái bánh bao tiền, các ngươi thật đúng là đương hồi sự nhi. Có thể ăn đến khởi lộc thịt nồi người, còn có thể kém này hai cái tiền đồng không thành, thật là bụng dạ hẹp hòi, thích tính toán chi ly. Ngươi, Phúc Lai nơi nào cùng Thúy Hoa thím loại người này đánh quá giao tế. Hai câu lời nói đã bị người cấp đổ đến nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lâm Uyển Nhi tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua sức chiến đấu như thế nhược Phúc Lai, đem Phúc Lai che ở phía sau, chính mình đối thượng Thúy Hoa thím. Thím lời này nói đã có thể không đúng rồi, chính là dựa vào cái này tay nghề ăn cơm, tự nhiên là thực coi trọng bạc. Ở Thúy Hoa thím nhìn bất quá chính là mấy cái bé nhỏ không đáng kể tiền đồng, nhưng là ở chúng ta xem ra đã có thể bất đồng. Rốt cuộc chúng ta tương đối nghèo không phải, tự nhiên là so ra kem có tiền Thúy Hoa thím ngài nột. Lâm Uyển Nhi một phen nói cho hết lời, nghẹn Thúy Hoa thím mặt đều đỏ. Lâm Uyển Nhi này một phen lời nói, minh bao ám biếm, Thúy Hoa thím khó được gặp gỡ như vậy một cái cường địch, trong lúc nhất thời nhưng thật ra hiện ra xu hướng suy tàn. Thúy Hoa thím bị bày một đạo, trong lúc nhất thời môi rung rung vài cái, cũng chưa nói ra tới nói cái gì, cuối cùng cắn răng một cái. Đối nơi này Lâm Uyển Nhi hử một tiếng. Hôm nay ra tới nóng nảy, yếm trên người cũng không mang tiền đồng. Bằng không yếm nơi này cũng có bánh bao, ngươi lấy hai cái trở về, coi như là còn cho ngươi. Lâm Uyển Nhi rất là khinh thường, liền tính Thúy Hoa thím bánh bao bao tràn đầy đều là thịt, kia cũng so ra kém nàng bao ra tới bánh bao. Nàng bánh bao dùng nhưng đều là mới mẻ rau dại, hôm qua cái bạch nhặt một đầu to lộc, bên trong cũng trộn lẫn thượng một ít lộc thịt đinh tử. Quan trọng nhất chính là cùng mặt thủy cùng gia vị liêu, kia nhưng đều là nàng không gian xuất phẩm, tuyệt đối phẩm chất có bảo đảm, so với Thúy Hoa thím kia không biết bên trong trộn lẫn thứ gì bánh bao, nhưng tốt hơn không ngừng nhỏ tí kẹo. Trương Chi mắt thấy Lâm Uyển Nhi cũng ăn không hết cái gì mệt, cũng liền không có tiếp tục ở bên cạnh ngợi, xách theo Lâm Uyển Nhi cấp đưa lại đây cơm canh, vui tươi hớn hở hừ tiểu khúc về phòng tìm người ăn cơm đi. Thúy Hoa thím lời này nói, chúng ta nơi này cũng có nhiều như vậy bánh bao. Bánh bao nhưng thật ra không thiếu, chính là thiếu tiền đồng. Nếu Thúy Hoa thím trên người không mang theo tiền đồng, chúng ta đây cũng không nóng nảy này một chốc, bằng không liền chờ một chút hảo. Chờ Thúy Hoa thím bánh bao bán đi, lại đem tiền đồng trả chúng ta là được. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau cũng lười đến lại cùng Thúy Hoa thím cãi nhau, ý bảo Phúc Lai đem bọn họ sọt dọn xong, liền chuẩn bị ngồi chờ người tới mua bánh bao. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi bọn họ vài người ngày thường làm trường ghế cũng bị Thúy Hoa thím cấp chiếm, Lâm Uyển Nhi tìm một vòng, tìm được rồi một phen ghế dựa, vội dọn lại đây đặt ở một bên ý bảo Thẩm Thanh Hà ngồi. Đều nói không cho ngươi đi theo ngươi một hai phải tới, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, đi theo làm gì nha, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay ta làm cho bánh bao không nhiều lắm, chạy nhanh bán xong rồi làm cho Phúc Lai đi cho ngươi mua thuốc. Lâm Uyển Nhi lười đến phản ứng Thúy Hoa thím. Liên nhỏ giọng cùng Thẩm Thanh Hà ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà bất đắc dĩ Thúy Hoa thím sáng sớm liền chi lăng lỗ thai nghe đâu, lúc này nghe được Lâm Uyển Nhi nói, nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, khinh thường nhíu môi. Nay tiểu nương tử như vậy đánh đá, có cái gì dùng, không phải là gả cho một cái ma ốm, ho la quỷ. Trạm Dịch dựa vào một cái đại đạo, lui tới đám người vẫn là rất nhiều. Lâm Uyển Nhi hôm nay chuẩn bị bánh bao vốn là không nhiều lắm, vốn là nghĩ chạy nhanh bán xong rồi làm cho Phúc Lai đi cấp Thẩm Thanh Hà mua thuốc. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi không phản ứng Thúy Hoa Thím, cố tình Thúy Hoa Thím liền không phải cái có thể ngừng nghỉ người. Vừa thấy đã có đi ngang qua người lại đây mua bánh bao tuần giới, Lâm Uyển Nhi mới vừa nói ra chính mình bánh bao 2 văn tiền một cái, bên kia Thúy Hoa Thím liền ồn ào thượng. Ai ra, bất quá chính là một cái bánh bao, cư nhiên còn bán như vậy quý, bên trong là trộn lẫn thượng cái gì thứ tốt ta, cũng không sợ kiếm tiền quá nhiều, muội tâm căn đi. Vốn định mua bánh bao khách nhân trố mắt một chút, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thúy Hoa Thím. Thúy Hoa Thím nhất thời càng thêm hăng hái, vội không ngừng hướng về phía đối phương tiếp đón. Ai ra, khách quan, đến xem bọn em này bánh bao, không thể so bọn họ tiểu, em còn bán tiện nghi đâu. Yếm chính là vì tránh khẩu cơm ăn, không tránh cái gì đồng tiền lớn. Khách nhân bị thuyết phục, đặc biệt là nhìn Thúy Hoa Thím sốc lên lồng hấp, bánh bao cái đầu cũng không nhỏ, liền động tâm. Người bánh bao bán thế nào? Yếm bánh bao 8 văn tiền 2 cái. Khách nhân vừa nghe, 2 cái bánh bao liền tiện nghi 1 cái tiền đồng, tự nhiên đi tuyển Thúy Hoa Thím bánh bao. Kể từ đó, liên tục tiếp theo vài cái khách nhân, đều bị Thúy Hoa Thím bảo chế đúng cách, dùng loại này biện pháp cấp đoạt đi rồi. Thúy Hoa Thím bán bánh bao khoảng cách, còn hướng Lâm Uyển Nhi đắc ý để cái ánh mắt qua đi. Thế nào, liền tính ở chỗ này bán lâu như vậy có gì tác dụng, còn không phải nàng gần nhất, sinh ý liền đều bị nàng cấp đoạt đi. Thoạt nhìn, Lâm Uyển Nhi cũng không thế nào sao. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không vội không táo, cười tủm tỉm nhìn Thúy Hoa Thím nối liền không dứt ra bên ngoài bán bánh bao. Thúy Hoa Thím bánh bao đi xuống tốc độ mau, lúc này thừa dịp không ai. Cô y lớn tiếng từng bước số nổi lên tiền đồng. Lâm Uyển Nhi cũng không ra tiếng, chờ Thúy Hoa Thím số xong lúc sau, liền hướng Thúy Hoa Thím vươn tay. Không nghĩ tới Thím đều bán đi nhiều như vậy tiền đồng, sinh ý thật sự là không tồi a, bất quá Thím đã có tiến trướng, có phải hay không là có thể đem thiếu chúng ta tiền đồng còn đã trở lại. Thúy Hoa Thím hướng trong túi trang tiền đồng động tác dừng một chút, ngẩng đầu liền nhìn Lâm Uyển Nhi đám người mấy đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng xem. Thúy Hoa Thím cắn răng một cái, lúc này mới không tình nguyện từ trong túi móc ra tới 4 cái tiền đồng ném qua đi, ngoài miệng còn không lưu tình phỉ nhổ. Bất quá chính là mấy cái tiền đồng thôi, cũng đáng như vậy để ở trong lòng. Trả lại ngươi, chớ có lại cùng cái thảo mệnh quỷ dường như ở phía sau đuổi theo không bỏ. Lâm Uyển Nhi cũng không tức giận, đem bọn họ nên được tiền đồng chiếm được tay là được, cười tủm tỉm đem tiền đồng cấp thu lên. Thức mau. Nên diện đi tới mấy cái người quen. Bọn họ là đi tới đi lui 2 tòa thành trì chi gian thương nhân, thường xuyên vận chuyển hàng hóa, từ đây trên đường đi qua quá. Từ Lâm Uyển Nhi ở chỗ này bán bánh bao lúc sau, bọn họ liền thường thường tới cửa mua bánh bao ăn. Lão muội nhi, hôm nay như thế nào hoa ở cái này góc xó xỉnh. Vừa rồi lại đây thời điểm thiếu chút nữa không thấy người, còn tưởng rằng các ngươi là thay đổi người bán bánh bao đâu. Mấy cái tục tằng hán tử hướng Lâm Uyển Nhi chào hỏi, cũng gặp qua Thẩm Thanh Hà vài lần, vui tươi hớn hở hướng Thẩm Thanh Hà cũng ý bảo một chút. Lâm Uyển Nhi hướng mấy cái đại hán cười cười, này có gì, còn không phải là thay đổi vị trí, này không phải cũng có thể tìm sao. Hôm nay muốn mấy cái bánh bao a? Thúy Hoa Thím vừa thấy Lâm Uyển Nhi cùng mấy cái đại hán thuộc lạc bộ dáng, ánh mắt khinh miệt bĩu môi, tuy rằng chưa nói cái gì, bất quá nàng kêu biểu tình. Vừa thấy liền biết tuyệt đối không có gì hảo ý tưởng. Lâm Uyển Nhi là không tính toán cùng nàng chấp nhận, nhưng thật ra Thẩm Thanh Hà mặc không lên tiếng, chỉ dùng một loại lãnh có thể băng người chết ánh mắt nhìn Thúy Hoa Thím, thẳng xem Thúy Hoa Thím chính mình mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Bất quá mắt thấy này đàn đại hán ước chừng có 20 mấy người người đội ngũ, những người này nếu là đều ăn bánh bao, đây chính là một bút đại mua bán A. Thúy Hoa Thím trong lòng như vậy tính toán, lập tức cho cũ trọng thi. Đối với bọn đại hán liền tiếp đón khai, nề hà nhân ra xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, nhưng thật ra trong đó một cái khô quắt lao nhân nhìn Thúy Hoa Thím liếc mắt một cái. Nàng kia bánh bao giống như tiện nghi một ít, không bằng, hôm nay liền thay đổi khẩu vị, ăn nhà nàng bánh bao hảo. Lâm Uyển Nhi chỉ là cười nhạt nhìn trước mặt vài người, không nói một lời. Đi đầu đại hán nhăn mày, liếc cái kia khô quắt lão nhân liếc mắt một cái. ngày thường đều là ăn cái này đại muội tử làm bánh bao, đại muội tử tay nghề hảo, làm được bánh bao hương vị cũng không bình thường, đại gia cũng đều ăn thói quen, không cần thiết lại đi đổi nhà khác. Lão nhân còn có chút không vui, ý đồ cùng đại hán bẻ xả bẻ xả. Cuối cùng đại hán không nề nảy phiền, từ Thúy Hoa thím nơi đó cầm mấy cái bánh bao cho bọn hắn, dư lại như cũ từ Lâm Uyển Nhi nơi đó mua đại bộ phận bánh bao. Thúy Hoa thím có chút không cao hứng, bất quá tốt xấu nhân ra cũng từ nàng nơi này cầm mấy cái bánh bao, tổng không hảo bãi sắc mặt cho nhân ra xem, bất quá nhưng thật ra đã không có cười bộ dáng, cũng đã không có lúc mới bắt đầu chờ ân cần. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua cái kia khô quắt lão nhân, này đàn đại hán nhưng thật ra thường xuyên thấy tại đây điều trên đường đi lại, đến nỗi cái này lão nhân giống như còn thật sự chưa thấy qua vài lần. Lão nhân cầm từ Thúy Hoa thím nơi đó mua bánh bao cắn một ngụm, nhăn nhăn mày. Bánh bao nhìn là đại, bất quá này ra quá dày, một ngụm đi xuống thế nhưng không ăn nhân. Chờ lão nhân lại cắn mấy khẩu, sắc mặt liền có chút thay đổi. Này bánh bao tiện nghi là tiện nghi, hương vị là thật sự không thế nào hảo. Hắn cũng ăn qua Lâm Uyển Nhi làm bánh bao, ngay cả hắn đều không thể không nói, Lâm Uyển Nhi bánh bao thật sự không làm thất vọng cái kia giá cả. Đến nỗi Thúy Hoa thím bánh bao, tiện nghi là tiện nghi, hương vị là thật sự chẳng ra gì a. Đi đầu đại hán thấy được lão nhân bộ dáng, cũng không ra tiếng, cố ý đem nóng hầm hập bánh bao bẻ ra, nhất thời hương khí bốn phía. Nha, đại muội tử, hôm nay này bánh bao là thật sự hương a, hôm nay là dùng cái gì nhân a? Hôm nay cái à, cũng không có gì bất đồng, chẳng qua bên trong thịt đinh, hôm nay đổi thành lộc thịt đinh, cũng không phải là nghe liền rất thơm. Lão nhân vừa nghe, đối với trong tay chỉ có đồ ăn không thấy một tia thịt, liền điểm du tanh đều không thấy bánh bao, như thế nào đều ăn không vô nữa. Mấy cái đại hán ăn miệng bóng nhảy, gần là bọn họ này đoàn người, liền đem hôm nay Lâm Uyển Nhi mang ra tới bánh bao cấp ăn xong đi 1/3, trước khi đi thời điểm còn đóng gói thật nhiều. Này bánh bao hương vị thật không sai, trước kia cũng ăn qua lộc thịt, bất quá cũng không như vậy hương à. Mấy cái đại hán ha ha cười, xách theo đóng gói bánh bao, trước khi đi còn cùng Thẩm Thanh Hà chào hỏi. Tiến đi đoàn người, lúc này đến phiên Lâm Thanh Ca đếm tiền đồng làm Thúy Hoa thím nhìn. Thúy Hoa thím sắc mặt có chút không tốt lắm, nàng mới vừa rồi chẳng những nghe được Lâm Uyển Nhi bọn họ mấy cái đối thoại, còn nghe thấy được mùi hương. Chỉ là kia bánh bao mùi hương, nàng nghe đều nhịn không được chảy nước miếng. Cư nhiên hướng bánh bao phóng lộc thịt, thật thật xa xỉ. Thúy Hoa thím nuốt một ngụm nước miếng, không cho chính mình ở Lâm Uyển Nhi trước mặt lộ khiếp đi. Trương Chi ăn xong rồi cơm, phùng một bình trà nóng ra tới làm Lâm Thanh Ca đám người uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, còn không quên khen Lâm Uyển Nhi một phen. Hôm nay lộc thịt nồi là thật sự ăn ngon à, ta đều nhiều ít năm không ăn qua lộc thịt, chính là năm đó ăn thời điểm, cũng không có ngươi làm ăn ngon. Nha đầu, liền ngươi này tay nghề, chỉ là bán bánh bao, thật là nhân tài không được trọng dụng a. Lâm Uyển Nhi nhấp môi hướng Trương Chi cười cười, tiếp nhận Trương Chi xách lại đây ấm trà, cấp Trương Chi đổ một chén trà nóng. Trước không nghĩ khác, ta hiện tại liền tưởng trước tránh điểm tiền dưỡng ra. Đại gia, ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi, này nếu là mua cái lửa, là cái gì giới a? Trương Chi sửng sốt một chút, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều không đúng rồi. Nha đầu à, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, này lừa một đầu nhưng không tiện nghi, ngươi nếu là lấy tới làm bánh bao, nhưng chính là lỗ vốn sinh ý. Lâm Uyển Nhi cũng là sửng sốt, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Nàng thoạt nhìn như là như vậy ngốc người sao, cư nhiên mua đầu lửa trở về chính là băm xong xuôi bánh bao nhân. Lâm Uyển Nhi cười cười, vốn dĩ tưởng cấp Trương Chi giải thích một chút nàng dụng ý, bất quá thấy Thúy Hoa thím có phải hay không ngắm lại đây ánh mắt. Liền đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Ta cũng không có gì ý tưởng khác, khẳng định không phải dùng để đương bánh bao nhân, cái này ngài liền an tâm rồi đi. Ngài liền giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem nếu là mua đầu con lừa nói, tiện nghi điểm đến muốn bao nhiêu tiền. Trương Chi do dự mà nhìn Lâm Uyển Nhi, thấy Lâm Uyển Nhi không giống nói dối bộ dáng, lúc này mới gật đầu. Thành, kia đại gia liền giúp ngươi lưu ý một chút. Lâm Uyển Nhi cao hứng trước cùng Trương Chi nói tạ. Ngay sau đó đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt dùng giấy dầu bao bao mấy cái bánh bao đưa cho Trương Chi. Này mấy cái bánh bao lưu trữ các ngươi buổi tối ăn, lộc thịt nồi hỏa quá lớn, ngài cùng Lưu đại gia tuổi lớn, đừng ăn quá nhiều bị thương thân mình. Này bánh bao bên trong cũng có lộc thịt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đủ đỡ thèm. Dư lại lộc thịt nồi, ngài chờ ngày mai cái lại ăn. Trương Chi cười tủm tỉm đều đồng ý, cũng không cùng Lâm Uyển Nhi khách khí, xách theo bánh bao liền hừ Tiểu Khúc Nhi đưa về trong phòng đi. Ngay sau đó lại tới nữa mấy đội thương đội, bất quá so với lúc trước đại hán, lần này đi ngang qua đều là một ít tiểu thương đội, cũng bất quá mười mấy người tả hữu. Bất quá những người này cũng cùng lúc trước kia mấy cái đại hán giống nhau, ăn quán Lâm Uyển Nhi làm bánh bao, cùng Lâm Uyển Nhi đều rất quen thuộc, lập tức liền từ Lâm Uyển Nhi nơi này mua bánh bao trở về. Cho dù Thúy Hoa thím bán bánh bao tiện nghi, còn ác ý đoạt Lâm Uyển Nhi khách nhân, nhưng mà Lâm Uyển Nhi trong tay bánh bao vẫn là ở Thúy Hoa thím phía trước bán hết. Lâm Uyển Nhi thu thập hảo đồ vật, liền cùng Trương Chi cáo tử. Trước khi rời đi Lâm Uyển Nhi còn không quên hảo tính tình cùng Thúy Hoa thím cáo biệt, Thúy Hoa thím sắc mặt xanh mét, coi như không phát hiện, hừ đều không hừ một tiếng. Lâm Uyển Nhi cũng không ngại, đi theo Thẩm Thanh Hà đám người liền trở về đi. Thẩm Thanh Hà đi ở hồi trình trên đường, đồng nhiên duỗi tay kéo lại Lâm Uyển Nhi tay. Lâm Uyển Nhi ngẩn ra, cảm thụ được một con khô ráo ấm áp bàn tay to đem chính mình ngón tay toàn bộ đều bao vây ở bên trong, có một loại làm nhân tâm an cảm giác. Lâm Uyển Nhi cẩn thận dư vị một chút, cảm giác chính mình còn man thích loại cảm giác này, cũng liền không có lên tiếng, tùy ý Thẩm Thanh Hà ở ống tay áo che lớp hạ, gắt gao dắt lấy tay mình. Thẩm Thanh Hà nhận thấy được Lâm Uyển Nhi không có tránh ra ý tứ, khỏe miệng gợi lên một tia độ cung. Ngươi làm Trương đại gia giúp ngươi lưu ý con lừa giá cả, chẳng lẽ là tưởng mua con lừa, đổi cái địa phương đi bán bánh bao. Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà như vậy thông tuệ, đã là minh bạch nàng ý tứ. Mà nàng còn không có tới kịp cùng Thẩm Thanh Hà thương lượng, chính mình liền làm như vậy quyết định. Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng Thẩm Thanh Hà sẽ không cao hứng, vội thử thăm dò ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Ta đang muốn trở về liền cùng ngươi nói đi. Ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, không có nói trước cùng ngươi thương lượng, ngươi sẽ không sinh khí đi. Thẩm Thanh Hà buồn cười nhìn Lâm Uyển Nhi thấp thỏm bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, chẳng lẽ chính là một cái không nói lý còn ái phát giận người sao? Không có, điều này cũng đúng cái ý kiến hay. Tuy rằng Thúy Hoa thím ở nơi đó cũng không tính đoạt chúng ta sinh ý, nhưng là tóm lại không tốt lắm. Vì tránh cho về sau có lớn hơn nữa vấn đề xuất hiện, sở trường trước hết nghĩ ra tới giải quyết biện pháp cũng là tốt. Lâm Uyển Nhi có chút kinh hỉ nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng chính là như vậy tưởng. Tuy rằng nàng cũng không thấy đến sẽ sợ Thúy Hoa thím, nhưng là ngày sau nhật tử trường đâu, tổng không đến mức mỗi ngày vì như vậy một chút bán bánh bao cực nhỏ tiểu lợi, mỗi ngày cùng Thúy Hoa thím cãi nhau không phải, như vậy cũng chỉ sẽ nháo đến tâm tình của mình cũng không hảo. Càng quan trọng là, bọn họ trước mắt trong tay cũng coi như là có chút tiền vốn, cũng có thể nhiều làm một ít khác chủng loại ăn vặt, đưa đi trong thành bán. Nơi đó người càng nhiều, khẳng định so chỉ đợi ở trạm dịch hảo bán nhiều. Lâm Uyển Nhi ý tưởng thực hảo đoán, Thẩm Thanh Hà rất dễ dàng liền minh bạch nàng muốn làm gì, cười cho khẳng định. Ngươi nếu là muốn làm, liền đi làm tốt. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi trạm dịch, cùng Trương đại gia bọn họ thương lượng một chút. Ta nhìn đến bọn họ nơi đó có một con lá mã, đã chạy không được đường xa, bất quá nếu là kéo cái xe hẳn là không ngại. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, đã là minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, bất quá nàng nhưng thật ra còn không có chú ý tới trạm dịch còn có cái lá mã. Trương đại gia bọn họ có thể đồng ý sao? Hẳn là sẽ không cự tuyệt, lá mã lưu tại trạm dịch cũng không có bên tác dụng, ngày mai ta đi theo hắn thương lượng một chút là được. Ân. Lâm Uyển Nhi cao hứng theo tiếng, ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thanh Hà. Bọn họ trên tay đã là có một ít bán bánh bao tích cóp xuống dưới tích tụ, tuy rằng cũng không nhiều ít, nhưng là cũng đủ bọn họ nhiều mua một ít bột mì, làm chút khác thức ăn đi ra ngoài bán. Lâm Uyển Nhi thực tin tưởng chính mình tay nghề, chỉ cần là chính mình làm được đồ vật, không nói có thể bán cái giá cao, ít nhất này cổ đại người hẳn là không ăn qua, tưởng bán đi vẫn là không khó. Đặc biệt là trước mắt Lâm Uyển Nhi ý tưởng, còn phải tới rồi Thẩm Thanh Hà duy trì, điểm này nhưng thật ra làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi đối cổ đại nam nhân nhận chi, vẫn luôn là tự đại ích kỷ, khinh thường nữ nhân, không muốn làm nữ tử xuất đầu lộ diện. Ta còn nghĩ trở về lúc sau muốn như thế nào cùng ngươi nói đi, lúc này nhưng thật ra bất việc nhi, ngươi đối ta thật tốt. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn nghĩ nếu là muốn thuyết phục Thẩm Thanh Hà nói, đánh giá không có dễ dàng như vậy. Kết quả không nghĩ tới không đợi nàng mở miệng, Thẩm Thanh Hà chính mình liền chủ động nói ra nàng trong lòng suy nghĩ, trả lại cho lớn nhất trình độ duy trì. Thẩm Thanh Hà cười xem Lâm Uyển Nhi nhìn hắn sáng long lanh mang theo cảm kích đôi mắt nhỏ, chỉ cười không nói. Trở về tới trong nhà, Lâm Uyển Nhi đếm tiền đồng ra tới đưa cho Phúc Lai, làm Phúc Lai đi cấp Thẩm Thanh Hà mua thuốc ăn. Thừa dịp Lâm Uyển Nhi đi trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm thời cơ, Thẩm Thanh Hà ở trong phòng tính toán sau một lúc lâu, chờ cơm nước xong lúc sau, liền đem Lâm Uyển Nhi gọi vào trước mặt, đem ý nghĩ của chính mình một năm một mười cùng Lâm Uyển Nhi nói ra. Ý của ngươi là, không cần chính mình bán, chỉ cần bán cho cửa hàng là được. Lâm Uyển Nhi rất dễ dàng liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp. Đúng vậy, nếu là ngươi muốn bán bánh bao, có thể bán cho trong thành mấy nhà khách điếm. Nếu là khác, cũng có thể tìm khác cửa hàng. Như vậy tình ngươi rất nhiều thời gian, có thể làm càng nhiều đồ vật ra tới, cũng không cần vẫn luôn ở bên ngoài thủ. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra đối Thẩm Thanh Hà đề nghị không có gì ý kiến, bất quá nàng cũng không quen biết cái gì cửa hàng người. Nếu là trực tiếp tìm tới môn đi theo nhân gia nói muốn hướng nhân gia trong tiệm bán đồ vật, có thể hay không làm nhân gia cho rằng bọn họ là đi tạp bãi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mày nhíu chặt mặc không lên tiếng bộ dáng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là đối hắn đề nghị không hài lòng, liền mím môi, dò hỏi một chút Lâm Uyển Nhi rốt cuộc là làm gì tính toán. Ngươi là muốn chỉ bán một ít thức ăn, vẫn là. Lâm Uyển Nhi hoàn hồn, nhìn đang ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng xem Thẩm Thanh Hà, vội đáp lại. Ý nghĩ của ta đương nhiên là trước bán điểm tiền, chờ có cũng đủ bạc, về sau liền khai cái tử lầu. Như vậy là có thể có cũng đủ thu vào, có thể nuôi sống chúng ta này cả gia đình, về sau còn có thể càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi nói, cũng không khỏi đi theo có chút khát khao. Cả gia đình này đảo thật là cái thực tốt tử, còn chưa bao giờ có người như vậy nói với hắn quá. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cười cười, ra vẻ ưu sầu mở miệng. Thật sự là vi phu vô dụng, thế nhưng còn muốn nương tử vì sinh kế buôn ba mệt nhọc nghĩ biện pháp. Lâm Uyển Nhi vừa thấy Thẩm Thanh Hà cô đơn bộ dáng, tâm đều đau. Làm mỹ nhân như mày, thật là quá làm người lo lắng. Không có, về sau ta nếu là khai tử lầu, còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ ghi sổ đâu, nơi nào là vô dụng, tác dụng nhưng lớn đi. Lâm Uyển Nhi vụng về muốn trấn an Thẩm Thanh Hà mím môi, có chút buồn cười. Chỉ cần nương tử không chê vi phu liền hảo. Thẩm Thanh Hà cười trêu ghẹo một câu, liền cùng Lâm Uyển Nhi bắt đầu thương thảo nổi lên bọn họ kế tiếp muốn như thế nào làm. Đã không có Lâm Uyển Nhi ở một bên, Thúy Hoa Thím bánh bao cũng thực mau bán hết. Bất quá cơ hồ lại đây đại bộ phận người đều sẽ hỏi một câu lúc trước ở chỗ này bán bánh bao vị kia như thế nào không còn nữa, điểm này làm Thúy Hoa Thím có chút nín thở. Bất quá cũng may bánh bao cũng rốt cuộc toàn bộ đều bán xong rồi. Thúy Hoa Thím thu thập đồ vật, khiêng sọt tre liền đi rồi. Trước khi rời đi, đối mặt liền ngồi ở một bên uống trà Trương Chi, liền cùng không phát hiện dường như, hừ một tiếng liền cái tiếp đón đều không đánh, nhìn sọt tre liền rời đi. Lưu Hướng sắc mặt bất thiện ngẩng đầu nhìn Thúy Hoa Thím bóng dáng, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái người chết giống nhau. Trương Chi Mỹ tư tư uống một ngụm trà thủy, hướng Lưu Hướng tiếp đón một tiếng. Ai nha, nhìn cái gì mà nhìn đâu? Bất quá chính là một cái nữ tác nhân ra, không cần cùng nàng chấp nhận. Giữa trưa lộc thịt nồi ăn nhiều, tới uống điểm trà bại hạ sốt. Lưu Hướng nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, đối mặt Trương Chi vui tươi hớn hở bộ dáng, rốt cuộc nghề tình bưng lên chén trà tiếp tục dùng trà. Trương Chi biên uống trà thủy, biên tâm tình tốt hừ nổi lên tiểu khúc nhi, chẳng qua đáy mắt lại chợt lóe mà qua một màn tám trầm. Ngươi thế nhưng sẽ nhiều như vậy thức ăn. Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn chính bẻ ngón tay nói với hắn chính mình rốt cuộc đều sẽ làm này đó điểm tâm Lâm Uyển Nhi, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi như vậy có năng lực. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói ra rất nhiều điểm tâm tên, ngay cả hắn cũng chưa nghe qua. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, trong lúc nhất thời trong ánh mắt mãn hàm thâm ý. Thẩm Thanh Hà đã là đối Lâm Uyển Nhi nổi lên nghi, một người bình thường trong nhà nông nữ, nơi nào sẽ hiểu làm nhiều như vậy điểm tâm. Đặc biệt là có rất nhiều điểm tâm tên, vừa nghe liền biết tuyệt đối là rất có ý thơ rất cao lớn thượng đồ vật. Nhưng mà chính nói đến hứng khởi Lâm Uyển Nhi nghiễm nhiên còn không biết hiểu Thẩm Thanh Hà tâm tư, như là được đến kẹo tiểu hài tử, gấp không chờ nổi muốn giống bị người khoe ra giống nhau. Bất quá Lâm Uyển Nhi mục đích không chỉ là đơn thuần muốn hướng Thẩm Thanh Hà khoe ra một chút nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít loại điểm tâm, mà là muốn làm Thẩm Thanh Hà biết, nàng nói muốn khai cái quán ăn, không phải nói chơi. Nàng có năng lực này, tay nghề của nàng chính là nàng tư bản. Thẩm Thanh Hà thực mau đem Hồ Nghi đè ở đáy lòng, đối Lâm Uyển Nhi ý tưởng cho duy trì. Nếu là ngươi nói này đó ngươi đều có thể làm được lời nói, ngày sau chờ ngươi khai tiệm cơm, nhất định có thể danh dương tứ phương. Lâm Uyển Nhi nhấp môi cười cười, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà chỉ là nghe nàng nói như vậy, liền đối nàng có lớn như vậy tin tưởng. Danh dương tứ phương ta nhưng thật ra không để bụng, chỉ cần có thể tránh đến cũng đủ tiền, có thể trước nuôi sống chúng ta này cả gia đình là đủ rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy liền chính mình cũng không từng phát hiện nhu tình. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Có Thẩm Thanh Hà như thế lựa tình nói, Lâm Uyển Nhi tràn đầy cảm động nhìn Thẩm Thanh Hà, lại lần nữa cảm khái còn hảo tự mình gả lại đây cũng là có chỗ lợi. Ít nhất gặp gỡ Thẩm Thanh Hà như vậy một cái minh lý lẽ người, không giống như là khác phong kiến nhân dân dường như, nếu đổi một người khác trong nhà, không cho nàng dội nước lã đều là tốt. Cũng bởi vì Thẩm Thanh Hà như thế tín nhiệm, Lâm Uyển Nhi đôi tay nắm tay, lời thề son sắt cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm. Yên tâm đi, ta nhất định có thể làm chúng ta đều quá tốt nhất nhật tử. Thẩm Thanh Hà ôn nhu lên tiếng, tính toán một chút. Tính tính nhật tử, tử chừng cũng nên tới rồi thượng tư thúc lúc, ngày mai đi chậm dịch, ta đi theo Trương đại gia thương thảo mua cái kia lá mã. Ngày sau liền đi trấn trên nhìn một cái, hỏi thăm hỏi thăm. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên chịu vì nàng làm được loại tình trạng này. Lúc trước nàng cũng muốn đưa Lâm Tử Trừng đi thượng tư thủ, bất quá ban đầu là không có cơ hội. Sau lại là bởi vì không có tiền, liền Thẩm Thanh Hà như vậy một chút ít của cải, cho hắn chính mình uống dược đều mau không đủ, càng miễn bàn muốn đưa Lâm Tử Trừng đi thượng tư thủ. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà thế nhưng chủ động nhắc tới. Nhưng thật ra làm Lâm Uyển Nhi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng gãi đúng chỗ ngứa. Ta đây ngày sau cũng chuẩn bị một ít điểm tâm mang lên, tranh thủ cùng trong thành điểm tâm cửa hàng hợp tác. Trong lòng có hy vọng, nhật tử quá cũng có tư có vị lên. Ngày kế sáng sớm Lâm Uyển Nhi liền sớm thúc giục Thẩm Thanh Hà đi theo nàng cùng đi chạm dịch, bởi vì tới quá sớm, hôm nay cái Thúy Hoa thím còn không có tới đâu. Lâm Uyển Nhi mọi nơi đánh giá một chút, khiến cho Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng thủ soạn. Chính mình lôi kéo Thẩm Thanh Hà đi trong phòng tìm Trương Chi thương thảo. Trương Chi nghe nói Lâm Uyển Nhi muốn mua hắn kia con ngựa, có chút kinh ngạc. Các ngươi muốn mua mã làm cái gì? Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng cùng Trương Chi nói bọn họ muốn hướng trong thành bán đồ ăn ý tưởng. Trương Chi nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Chi sắc mặt, vội cùng hắn giải thích. Bất quá ngài yên tâm, ngài mỗi ngày đồ ăn, ta đều sẽ làm phúc lai cho các ngươi đưa lại đây. Tất nhiên sẽ không cầm tiền lúc sau liền ném xuống ngài mặc kệ. Lâm Uyển Nhi sốt ruột hoảng hốt giải thích bộ dáng, làm Trương Chi không khỏi bật cười. Ta đảo không phải lo lắng cái này, bất quá kia thất lão mã theo chúng ta lão ca hai cũng có đoạn thời gian, này đột nhiên nói muốn bán, liền có chút luyến tiếc. Lâm Uyển Nhi nghe xong lúc sau, trong lúc nhất thời có chút cứng họng, đồng nhiên có chút trột dạ lên, bọn họ như vậy mua nhân gia ngựa, đặc biệt vẫn là nhân gia không bỏ được. Có phải hay không không tốt lắm. Bất quá thực mau Trương Chi liền sảng khoái ra tiếng, thành đi, các ngươi muốn liền tặng cho các ngươi, cũng không cần các ngươi bạc, mang đi là được. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, bị Trương Chi như thế hào phóng hành vi hoảng sợ, vội vàng xua tay cự tuyệt. Liền tính nàng không biết này cổ đại ngựa một loại rốt cuộc là cái gì giá cả, nhưng nghĩ đến cũng biết tuyệt đối không tiện nghi. Trương Chi thế nhưng nói muốn tặng không, lớn như vậy ân huệ, nàng cũng không dám thu. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi cự tuyệt, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra cũng không có khách khí một chút, trực tiếp liền tiếp nhận rồi. Lâm Uyển Nhi bị đột nhiên như thế sảng khoái Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, không biết Thẩm Thanh Hà đây là đột nhiên bị cái gì kích thích. Thẩm Thanh Hà nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lâm Uyển Nhi, cười tủm tỉm ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, ý bảo hắn không cần lo lắng. Trương Chi làm bộ không phát hiện hai người mắt đi mày lại, cười tủm tỉm theo tiếng. Này liền đúng rồi, này ông bạn già tuổi không nhỏ, về sau liền giao cho các ngươi nhiều chiếu cố chút. Thẩm Thanh Hà trịnh trọng cùng Trương Chi nói tạ lúc sau, liền lôi kéo Lâm Uyển Nhi đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi nghẹn một cổ khí, chờ đi tới lều phía dưới, vừa định muốn chất vấn Thẩm Thanh Hà, liền nhìn đến Thúy Hoa thím đã tới. Lâm Uyển Nhi đành phải nghẹn khuất đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Chờ trở về lúc sau lại cùng hắn tính sổ. Có lẽ là hôm qua cái tham tiện nghi mua Thúy Hoa Thím bánh bao người ăn qua đều hối hận, hôm nay mặc kệ Thúy Hoa Thím như thế nào giao hàng, đều không có bán đi mấy cái bánh bao. Ngược lại là Lâm Uyển Nhi bánh bao thực mau liền bán xong rồi, Lâm Uyển Nhi thu thập một chút sọt tre, bên kia chương trình đã là đi ra, đem lão mã cấp dắt lại đây, còn thuận tiện hưu nghỉ tặng kèm một chiếc có chút cũ nát xe đẩy tay. Lão mã đã bị buộc hảo. Chương trình cười tủm tỉm đem ngựa thất tiên thẳng đưa tới Phúc Lai trong tay, giơ tay sờ sờ lão mã đầu, hướng Lâm Uyển Nhi tiếp đón một tiếng. Này ông bạn già về sau đã có thể giao cho các ngươi phải hảo hảo đối đại a. Lâm Uyển Nhi há miệng vốn định muốn nói chút cái gì, nhưng là đối thượng Thúy Hoa Thím tò mò nhìn qua ánh mắt, sợ lại cấp chương trình rước lấy cái gì phiền thoái, đành phải không tình nguyện lên tiếng, không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Hà tươi cười ôn hòa cùng cắt đống nói tạ, bảo đảm quá nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lao mã lúc sau, lúc này mới bái biệt chương trình. Chương trình đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Uyển Nhi đoàn người lái xe rời đi, mới vừa quay người lại liền đối thượng Thúy Hoa Thím ý vị không rõ ánh mắt. Thúy Hoa Thím nhìn chương trình liếc mắt một cái, làm ra vẻ thở dài. Ai, người này so người thật sự là có thể tức chết người a, nhân gia này thật là hảo phúc khí. Còn có thể có người cấp đưa mã đưa xe, bọn em này liền chỉ có thể mắt trông mong nhìn, này thật thật là hâm mộ không tới a. Trương Chi lần này không có lại coi như không nghe thấy Thúy Hoa Thím chỉ cây dâu mà mắng cây hoại nói, mà là quay đầu nhìn về phía nàng. Như thế nào, ngươi cũng tưởng mua con ngựa. Này hảo thuyết ta, chúng ta đều là người quen, có thể cho ngươi tính tiện nghi một chút. Bất quá tiện nghi lão mã là đã không có, này đó mã tuy rằng quý điểm. Nhưng là thắng ở tuổi trẻ cường tráng. Nay mã cũng không phải thực quý, đều là người một nhà, liền tính tiện nghi một ít, 10 lượng bạc ngươi mang đi. Thúy Hoa Thím vừa nghe Trương Chi lời này, sắc mặt biến biến, đánh cái ha ha xoay người tiếp tục đi bán nàng bánh bao đi. Trương Chi mắt lạnh nhìn Thúy Hoa Thím diễn xuất, xoay người trở về trong phòng, ngồi ở cửa uống trà nóng nhìn bên ngoài phát ngốc. Chờ Lâm Uyển Nhi đi rồi lúc sau, Thúy Hoa Thím bánh bao liền bán nhanh. Bán xong lúc sau liền vội vã quay lại. Vừa vận Triệu Lỗi khiêng cái quốc từ ngoài ruộng lao động trở về, liếc mắt một cái nhìn đến Thúy Hoa Thím, liền tiến lên đi giúp Thúy Hoa Thím khiêng sọt tre. Nương, hôm nay ngươi như thế nào trở về đã trễ thế này, hôm qua cái không phải rất sớm liền đã trở lại sao? Thúy Hoa Thím vừa nghe Triệu Lỗi nói, sắc mặt liền đổi đổi. Hôm qua cái đó là bởi vì đoạt Lâm Uyển Nhi sinh ý, chiếm chính mình bán bánh bao giá cả thấp tiện nghi. Hôm nay mua Lâm Uyển Nhi bánh bao tương đối nhiều, mới làm nàng bánh bao không người hỏi thăm, đợi lâu như vậy mới rốt cuộc bán xong rồi quay lại. Thúy Hoa Thím trong mắt xoay chuyển, thấp giọng dò hỏi Triệu Lỗi. Lỗi tử à, nương hỏi ngươi, mấy ngày trước đây nương cho ngươi mang về tới kia hai cái bánh bao, ngươi ăn hương vị thế nào à? Thúy Hoa Thím nhắc tới khởi kia hai cái bánh bao, Triệu Lỗi nhớ tới cái kia hương vị liền nhịn không được chảy nước miếng. Đúng rồi, nương ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi kêu bánh bao là từ đâu mua à, hương vị thật là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao. Thúy Hoa Thím thấy Triệu Lỗi đối Lâm Uyển Nhi bánh bao có như vậy cao đánh giá, trong lòng không khỏi mạo toan thủy. Thật sự có ăn ngon như vậy. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, nó cái kêu bánh bao đều là cái gì nhân, lần trước liền mang về tới hai cái bánh bao, chính là đều cho ngươi ăn, nương liền cái vị cũng chưa ngửi được. Ngay kế sáng sớm, Lâm Uyển Nhi liền đứng dậy. Ôm trang tiền bình đếm hiểu rõ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ tham tiền bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Bất quá như vậy chút tiền đồng, ngươi cũng không cần như vậy đếm một lần lại một lần. Lâm Uyển Nhi cũng không ngẩng đầu lên, kia nhưng không giống nhau, này đó nhưng đều là ta cực cực khổ khổ tránh tới tiền, còn trông cậy vào lấy này đó tiền làm giàu đâu. Lâm Uyển Nhi nói, đem tiền đồng lại đếm một lần, lúc này mới cẩn thận đem tiền đồng đều thu hảo. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi tham tiền tiểu bộ dáng đậu đến buồn cười, từ gối đầu hạ lấy ra một chuyện trước chuẩn bị tốt túi tiền hướng về phía Lâm Uyển Nhi ném qua đi. Cái này túi tiền cho ngươi cầm đi dùng, ngươi nhưng đừng ôm cái bình đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà trêu ghẹo mặt tưởng hồng lên, nàng này không phải không có tiền bao, hơn nữa tiền đồng nhiều như vậy, không địa phương trang, mới chỉ có thể tìm một cái bình thấu sống một chút sao. Vốn dĩ hôm nay là chuẩn bị làm Lâm Uyển Nhi chuẩn bị một ít điểm tâm, sau đó mang đi trấn trên cấp đám kia điểm tâm cửa hàng trưởng quầy nhóm, đương cái hàng mẫu mang quá khứ. Có hàng mẫu, còn hảo nói xinh ý. kết quả bọn họ trong phòng bếp bản thân liền không có nhiều ít có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn, muốn làm ra tới vài loại tương đối đoạt mắt lại ăn ngon điểm tâm sắc thật rất có khó khăn. Lâm Uyển Nhi trong không gian nhưng thật ra các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, muốn cái gì có cái gì. Bất quá nàng cũng không biết có chút nguyên liệu nấu ăn thời đại này có hay không, vạn nhất nếu là lấy ra tới đồ vật quá khác người, người khác không dám ăn đã có thể không hảo. Cho nên vì xác nhận điểm này, Lâm Uyển Nhi quyết định hôm nay trước đi theo Thẩm Thanh Hà vào thành, đi trước xác định một chút Lâm Tử Trường đọc tư thuộc địa phương, sau đó lại mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Cho nên sáng sớm, Lâm Uyển Nhi liền bắt đầu ôm bình số tiền đồng. Cũng không biết đi tư thuộc yêu cầu hoa nhiều ít bạc, này đó có đủ hay không a? Lâm Uyển Nhi nhìn bình tiền đồng bắt đầu phát sầu, phía trước ở hiện đại thời điểm, những cái đó tương đối tốt một chút, tương đối có danh vọng trường học, nhưng đều là học phí chết quý. Nay tuy rằng là ở cổ đại, đánh giá cũng không kém bao nhiêu, đọc tư thuộc hẳn là cũng là không tiện nghi. Nói cách khác Vương Thị phía trước cũng sẽ không bởi vì xào sạc chỉ đọc một cái ở nông thôn rách nát tư thục, liền mỗi ngày khoe khoang nàng nhi tử là cái trạng nguyên mệnh. Thẩm Thanh Hà nghe nói Lâm Uyển Nhi tiếng cười lẩm bẩm, nhìn Lâm Uyển Nhi trong tay tiền đồng cung bạc, không khỏi trầm mặc. Lâm Uyển Nhi đây là cho rằng nhân gia tư thục là dự tiền sao, nhiều như vậy tiền còn sợ không đủ. Yên tâm đi, tư thục nói nếu không bao nhiêu tiền. Ta hôm nay cùng ngươi cùng đi. Đi tìm ta trước kia tiên sinh. Đi hắn nơi đó nói, tiên sinh cùng ta rất quen thuộc, hoa không được mấy cái tiền. Lâm Uyển Nhi vừa nghe, ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên có người dễ làm sự loại chuyện này, không chỉ là ở hiện đại, chính là ở cổ đại cũng là giống nhau áp dụng a. Kia thật sự là quá tốt, bất quá như vậy có phải hay không quá phiền toái người khác, bạc nên cấp vẫn là phải cho đi. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi cười cười. Ý bảo những việc này không cần Lâm Uyển Nhi nhọc lòng, có hắn ở đâu. Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là khách khí một chút, bọn họ hiện tại nghèo đâu, có thể tỉnh một chút là một chút, cùng lắm thì trở về sau có tiền, lại cấp bổ trở về là được. Lâm Uyển Nhi tuy rằng trong lòng rất muốn, lại vẫn là chạy tới trong phòng bếp, tinh thần phấn chấn cho đại gia chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện còn muốn làm chút khác thức ăn, chờ cấp tư thục tiên sinh đưa qua đi. Đương nhiên, Lâm Uyển Nhi cũng không quên cấp Trương Chi cùng Lưu Hướng đồ ăn. Nếu tiếp nhân ra việc, liền không thể bỏ dở nửa chừng không phải. Chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Thanh Hà ăn mỹ vị gạo nếp bánh, ánh mắt trong trẻo. Quả nhiên có Lâm Uyển Nhi ở trước mặt, mỗi ngày chỉ là ăn ngon có nguyên liệu nấu ăn nói liền không mang theo trọng dạng. Liền Lâm Uyển Nhi cái này tay nghề, ngày sau tất nhiên không bình thường. Một mâm gạo nếp bánh ăn Thẩm Thanh Hà mấy người đều có chút chưa đã thèm. Không khỏi đem ánh mắt phóng tới Lâm Uyển Nhi trên người. Lúc trước Phúc Lai chính là thấy, Lâm Uyển Nhi trưng thật nhiều gạo nếp bánh tới. Lâm Uyển Nhi uống xong rồi trong chén cuối cùng một ngụm cháo, thỏa mãn đánh cái tú khí cách. Đừng nhìn ta, ăn này đó như vậy đủ rồi, gạo nếp không dễ tiêu hóa, ăn quá nhiều đối dạ dày không tốt. Muốn ăn nói lần sau lại cho các ngươi làm, lồng hấp những cái đó sự cấp trương đại gia, còn có phải cho Tử Trường tìm tiên sinh ăn. Nghe xong Lâm Uyển Nhi nói, Phúc Lai lúc này mới không tình nguyện nghỉ ngơi. Lâm Tử Trừng còn lại là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi một phách đầu, lúc này mới nhớ tới bọn họ bận trước bận sau suy nghĩ nửa ngày biện pháp, kết quả nhân ra Lâm Tử Trừng đương sự còn cái gì cũng không biết đâu. Tử Trừng à, lần này vào thành đâu, chúng ta nhưng không chỉ là đi mua đồ vật đi, quan trọng nhất vẫn là muốn đem ngươi cấp đưa vào tư thục đi. Không biết ngươi có bằng lòng hay không a? Lâm Tử Trừng liên tục gật đầu, hưng phấn gương mặt tươi cười đỏ bừng. Hắn trước đây liền rất là hâm mộ xào sạc có thể đi thượng tư thục, có thể đọc sách. Chỉ tiếc hắn thực hiểu chuyện, biết rõ đại nương sẽ không cho phép cho hắn tiêu tiền đi tư thục, cũng liền trước nay không dám đề qua, nhưng là trong lòng vẫn là thực khát vọng. Đi theo Lâm Uyển Nhi cùng nhau tới rồi nơi này lúc sau, có Thẩm Thanh Hà thường thường sẽ dạy hắn biết chữ, Lâm Tử Trừng học nhưng nghiêm túc. Bất quá Lâm Tử Trừng tuy rằng cao hứng, nhưng là trong lòng có chút lo lắng, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Trong nhà tiền không nhiều lắm, tỷ phu còn muốn uống thuốc, ta không nóng nảy. Chờ về sau nhà chúng ta có tiền, ta lại đi đọc tư thục. Lâm Tử Trừng nói Lâm Uyển Nhi có chút đỏ mắt, lúc này mới vài tuổi hài tử, cư nhiên đều như vậy hiểu chuyện. Nếu là gác ở hiện đại, tuổi này hài tử ở nhà, kia nhưng đều là các trưởng bối phụng ở lòng bàn tay bà bối. Nơi nào sẽ ăn nhiều như vậy đau khổ. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Tử Trừng non nớt ngữ khí, nhìn Lâm Tử Trừng ánh mắt cũng thay đổi. Không ngại, bất quá chỉ là đọc tư thục mà thôi, cũng hoa không được mấy cái tiền. Bất quá ngươi phải nhớ, nếu ngươi thích đọc sách nói, liền phải đi theo tiên sinh hảo hảo học tri thức, chớ có cô phụ tỷ tỷ ngươi đối với ngươi kỳ vọng. Nguyên bản Lâm Tử Trừng chỉ là lo lắng Lâm Uyển Nhi muốn đưa hắn đi đọc tư thục sẽ làm Thẩm Thanh Hà không cao hứng, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cũng chủ động nhắc tới muốn đưa hắn đi tư thục sự tình. Lâm Tử Trừng liền biết Thẩm Thanh Hà đây là đồng ý, nhất thời cao hứng không thôi. Lúc này mặc kệ ai nói với hắn cái gì, hắn đều ngoan ngoan gật đầu theo tiếng, hưng phấn không được. Lâm Uyển Nhi thấy Lâm Tử Trừng dáng vẻ này càng thêm đau lòng lên, trong lòng càng là hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải nhiều kiếm tiền, làm Lâm Tử Trừng cũng có thể giống nhà có tiền thiếu gia giống nhau, quá tốt nhất nhật tử. Làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Phúc Lai cư nhiên là cái đuổi xe ngựa hảo thủ, vài người ngồi ở xe đẩy tay thượng, Phúc Lai giá mã, chạy thực vững chắc. Bất quá chung quy là đường đất, liền tính lại vững chắc cũng rất là sốc nảy. Cũng may Lâm Uyển Nhi rất có dự kiến trước hướng xe đẩy tay thượng trải lên một tầng thật dày đệm giường, đem nóng hôi hổi gạo nếp bánh cũng nhét vào đệm giường, vẫn duy trì nhiệt độ. Gạo nếp bánh chỉ có nhiệt ăn ngon, lạnh đã có thể lại lánh lại ngạnh, một chút vị đều không có. Đi ngang qua trạm dịch thời điểm, Lâm Uyển Nhi trước đem cấp Trương Chi bọn họ chuẩn bị đồ ăn, hợp với một phần gạo nếp bánh, lấy xuống cấp Trương Chi bọn họ tặng qua đi. Thúy Hoa thím nguyên bản nguyên nhân chính là vì hôm nay cái Lâm Uyển Nhi không có bỏ ra sinh ý, không cùng nàng đoạt sinh ý mà cao hứng đâu, kết quả liếc mắt một cái liền xem đảo Lâm Uyển Nhi lại đây. Thúy Hoa thím vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi lại đây, liền hướng về phía Lâm Uyển Nhi phương hướng thật mạnh hừ một tiếng. Lâm Uyển Nhi nhìn Thúy Hoa thím quả thực trợn mắt há hốc mồm, nàng giống như cũng không có làm cái gì đi, lại là như vậy thảo người ngại. Các ngươi đây là muốn bảo thành. Trương Chi giống như là không phát hiện Thúy Hoa thím kéo lớn lên một khuôn mặt, vui tươi hớn hở dò hỏi Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi lên tiếng, đúng vậy, hôm nay đi trong thành nhìn xem, mua vài thứ trở về. Đại gia có thể cái gì yêu cầu đồ vật, chúng ta có thể giúp ngài mang trở về. Kia cảm tình hảo A Trương Chi vui tươi hớn hở theo tiếng, vừa vặn trong nhà trang giấy dùng xong rồi, ngươi nếu là đi nói, liền giúp ta từ cửa hàng mang chút trang giấy trở về. Có thể viết thư cái loại này, cái dạng gì đều không sao cả. Lâm Uyển Nhi thực sảng khoái ứng hạ, đi theo Thẩm Thanh Hà liền rời đi. Thúy Hoa thím nhìn Lâm Uyển Nhi liền như vậy rời đi có chút trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Lâm Uyển Nhi hôm nay không tới cùng nàng đoạt sinh ý tóm lại là chuyện tốt nhi. Vào thành, Lâm Uyển Nhi quả thực cảm giác chính mình một đôi mắt đều sắp không đủ dùng. Nay vẫn là nàng tới rồi nơi này lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Cửa thành ngoại muốn vào thành đều ở xếp hàng, Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc, nhìn cửa thành bộ dáng, cũng không giống như là cái gì đặc biệt đại thành, như thế nào tiến cái thành còn muốn xếp hàng. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là nhìn ra Lâm Uyển Nhi nghi hoặc, săn sóc cho nàng giải thích. Nay Huệ Châu thành tuy rằng không phải cái gì rất lớn thành trấn, bất quá bên này cũng coi như là một cái mậu dịch trung chuyển địa phương, các quốc gia lui tới chặt chẽ, ngẫu nhiên sẽ có một ít thương đội từ bên này trải qua, rất nhiều hàng hóa sẽ từ nơi này trực tiếp tiêu hướng đất liền, cho nên người rất nhiều, vào thành cũng sẽ yêu cầu kiểm tra. Lâm Uyển Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, khác không nghe đi vào. Chỉ nghe đi vào nơi này là cái có rất nhiều người địa phương là đủ rồi. Có rất nhiều người nói, đồ vật liền hảo bán, tiền liền hảo tránh. Lâm Uyển Nhi phảng phất đã có thể nhìn đến trước mắt toàn bộ đều là trắng bóng bạc, về sau đều sẽ là của nàng. Tuy rằng cửa thành ngoại đội ngũ bài có chút xa, bất quá kiểm tra tốc độ vẫn là thực mau. Lâm Uyển Nhi quan sát một chút, phát hiện kiểm tra chủ yếu là một ít mang theo hàng hóa thương nhân, như là bình thường ra vào thành ba cánh. Thủ cửa thành các binh lính là sẽ không kiểm tra. Thực mau Lâm Uyển Nhi đám người liền vào cửa thành, tiến vào bên trong thành lúc sau, mới là chân chính có thể cảm nhận được nơi này là có bao nhiêu náo nhiệt. Lui tới toàn bộ đều là đám người, các loại màu tóc, các loại diện mạo, còn có ăn mặc các loại quần áo người, tới tới lui lui, nối liền không dứt. Lâm Uyển Nhi xem đôi mắt đều sắp hoa, nhiều người như vậy à, còn trưởng thành bộ dáng gì đều có, đôi mắt đều sắp xem bất quá tới. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng cũng không chê, còn nhỏ tâm đem Lâm Uyển Nhi cấp hộ ở trong lòng ngực. Đi trước bán giấy bút cửa hàng đi, vừa vặn cấp Trương đại gia mua trang giấy, thuận tiện cấp Tử Trừng mua một bộ giấy và bút mực, hảo đưa Tử Trừng đi tư thục. Lâm Tử Trừng thực hiểu chuyện muốn tỏ vẻ không cần cho hắn dùng nhiều tiền, hắn liền dùng phía trước Thẩm Thanh Hà đưa cho hắn, kia một bức Thẩm Thanh Hà dùng quá giấy và bút mực như vậy đủ rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn ra Lâm Tử Trừng ý tưởng, không đợi Lâm Tử Trừng ra tiếng, liền dẫn đầu mở miệng đem Lâm Tử Trừng cấp đổ trở về. Được rồi, nhà chúng ta cũng không kém như vậy một chút tiền đồng, cho ngươi mua xong rồi, ngươi phải hảo hảo học tập. Ngày sau tỷ tỷ còn trông cậy vào ngươi có thể đọc sách đọc ra cái tên tuổi tới, ngày sau thi đậu trạng nguyên, hảo mang theo tỷ tỷ đi qua ngày lành. Lâm Uyển Nhi trong giọng nói tràn đầy trêu ghẹo, không ngờ Lâm Tử Trừng lại thật sự, nghiêm trang nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhìn Lâm Uyển Nhi, cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, về sau nhất định phải khảo cái trạng nguyên trở về, tiếp tỷ tỷ đi hưởng phúc. Ai ra, lời này nói tỷ tỷ thích nghe. Lâm Uyển Nhi vui tươi hớn hở đi lên ôm Lâm Tử Trừng, ở Lâm Tử Trừng phấn nộn nộn trên má bẹp hôn một cái. Lâm Tử Trừng lúc ấy liền sợ ngây người, chố mắt nhìn Lâm Uyển Nhi nhìn sau một lúc lâu, trên mặt oanh một tiếng tiêu lên. Lâm Uyển Nhi vui tươi hớn hở nhìn thẹn thùng Lâm Tử Trừng, hoàn toàn không có chú ý tới ngồi ở một bên Thẩm Thanh Hà, híp mắt sắc mặt không vui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng môi xem. Thẩm Thanh Hà cảm thấy cần thiết ở Lâm Uyển Nhi trước mặt biểu thị công khai một chút chủ quyền, rốt cuộc nàng hiện tại chính là hắn thê tử, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt thân nam nhân khác. Liên tính là hắn đệ đệ cũng không được. Thẩm Thanh Hà âm thầm ở trong lòng cấp Lâm Uyển Nhi hung hăng nhớ thượng một bút, liền chờ trở về lúc sau lại cùng nàng tính sổ. Lâm Uyển Nhi đột nhiên đánh cái rung mình, cảm giác chính mình phía sau lưng lông tơ đều tạo đi lên. Cái loại này hình như là bị rắn độc theo dõi giống nhau cảm giác, thật thật làm người có chút sởn tóc gáy cảm giác ra. Lâm Uyển Nhi run run thân mình, ý đồ muốn run rất cái loại này kỳ quái cảm giác. Thiếu gia, tới rồi. Phúc Lai dừng lại xe ngựa, ngừng ở một nhà bán giấy và bút mực cửa hàng trước cửa. Đứng ở ngoài cửa đều có thể nhìn đến cửa hàng bên trong người vẫn là rất nhiều. Lâm Uyển Nhi cũng không hiểu cái này, liền lôi kéo Lâm Tử Trừng, đi theo Thẩm Thanh Hà đi vào, toàn bộ hành trình quan khán Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Tử Trừng chọn đồ vật. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Tử Trừng chọn nguyên bộ giấy và bút mực, tuy rằng Lâm Uyển Nhi không biết nhìn hàng, nhưng là cũng có thể xem ra tới, mấy thứ này tính chất đều không bình thường, tuyệt đối không phải tiện nghi đồ vật. Lâm Uyển Nhi âm thầm tính toán một chút chính mình mang ra tới bạc, tổng không thể bởi vì mua một bộ giấy và bút mực liền dùng xong rồi đi a. Thật là không đương ra không biết dầu muối quý, ban đầu Lâm Uyển Nhi chính mình một người thời điểm, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, một người tiêu dao tự tại đâu. Lúc này trong nhà đột nhiên nhiều vài há mồm chờ ăn cơm, lúc này mới khắc sâu ý thức được cái gì gọi là tiêu tiền như nước chảy a. Lâm Uyển Nhi còn ở trong lòng cảm thán đâu, bên kia đang chờ nàng trả tiền Lâm Tử Trừng thấy Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đều không có phản ứng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là ghét bỏ hắn mua đồ vật quá quý. Lâm Tử Trừng ánh mắt ảm đạm rồi một chút, yên lặng ôm đồ vật liền muốn thả lại đi. Thẩm Thanh Hà duỗi tay ngăn cản Lâm Tử Trừng động tác, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Lâm Uyển Nhi lúc này mới hoàn hồn, thanh toán tiền lúc sau ra cửa thời điểm, Lâm Uyển Nhi không khỏi thở dài. Quả thực không ra nàng sở liệu, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, bọn học sinh dùng đồ vật đều là thật sự không tiện nghi a. Lâm Tử Trừng nghe nói Lâm Uyển Nhi thở dài thanh âm, nguyên bản liền có chút nản lòng tâm tình, càng thêm khổ sở lên. Thẩm Thanh Hà không biết Lâm Uyển Nhi tưởng cái gì đi, bất quá như vậy làm Lâm Tử Trừng vẫn luôn hiểu lầm đi xuống cũng không tốt lắm, liền lặng lẽ nhéo nhéo Lâm Uyển Nhi ngón tay, hướng Lâm Uyển Nhi ý bảo nhìn một chút. Lâm Uyển Nhi lúc này mới chú ý tới Lâm Tử Trừng sắc mặt, đã thực hiểu biết Lâm Tử Trừng. Lâm Uyển Nhi vừa thấy Lâm Tử Trừng sắc mặt, liền biết tiểu tử này khẳng định lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng ám đạo chính mình đại ý, chỉ lo tưởng tâm sự đi, đều xem nhẹ mẫn cảm yếu ớt Lâm Tử Trừng. Tử Trừng a, ngươi yên tâm, ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ tránh rất nhiều tiền, cho ngươi mua càng tốt đồ vật. Lâm Tử Trừng nâng lên ngập nước mắt to, mắt mang mê mang nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bị hắn đôi mắt nhỏ xem tâm đều phải nát, vội không ngừng cấp Lâm Tử Trừng giải thích. Mới vừa rồi ở cửa hàng bên trong, tỷ tỷ đều thấy được, bên trong có rất nhiều thứ tốt, bất quá tỷ tỷ hiện tại khả năng mua không nổi, bất quá ngươi yên tâm, về sau tỷ tỷ nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ là có thể cho ngươi mua cái gì. Lâm Tử Trừng nghe xong Lâm Uyển Nhi nói, biết mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi không phải thật sự ở ghét bỏ cho hắn mua đồ vật quá quý, lần này một lần nữa bật cười. Lâm Uyển Nhi thấy Lâm Tử Trừng rốt cuộc cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tử Trừng bảo bối dường như đem vừa đến tay đồ vật đều gắt gao ôm vào trong ngực, Lâm Uyển Nhi nhìn hắn dáng vẻ này cũng không khỏi cảm thấy chua xót lên. Thẩm Thanh Hà ý bảo Phúc Lai giá xe ngựa, ở phố lớn ngõ nhỏ chung xuyên qua, cuối cùng ngừng ở một chỗ không chớp mắt nhà cửa trước. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt có chút cũ xưa nhà cửa, khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà. Hôm qua tính một chút thời gian, hôm nay hẳn là học đường nghỉ thời gian, tiên sinh hẳn là ở nhà. Lâm Uyển Nhi hiểu rõ, kia nơi này liền hẳn là cái kia tiên sinh ra. Phúc Lai dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa đi gõ cửa, Lâm Tử Trừng theo sát sau đó, xuống xe ngựa lúc sau sửa sửa quần áo của mình, nghiêm trang tiểu bộ dáng xem Lâm Uyển Nhi có chút buồn cười. Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Thanh Hà dưới sự trợ giúp mới vừa vững vàng xuống xe ngựa, bên kia liền có người từ bên trong mở ra cửa phòng. Một cái tiểu đồng từ bên trong cánh cửa dò ra tới một cái đầu, hướng tới ngoài cửa vài người nhìn nhìn. Các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh, hôm nay hẳn là Tư Thục nghỉ thời gian, Lao Tiên Sinh nhưng ở nhà. Tiểu đồng gật đầu, lúc này mới mở cửa đem Thẩm Thanh Hà đám người làm vào cửa. Trong viện cảnh tượng cùng Lâm Uyển Nhi suy đoán không sai biệt mấy, rất là một mạc tiểu viện tử, quét tước nhưng thật ra thực sạch sẽ. Trong viện tới gần cửa phòng địa phương, bãi một trương ghế bập bên, một vị đầu tóc hoa râm, bộ mặt hiền từ lão nhân đang nằm ở ghế bập bên thượng nhắm mắt lại phơi nắng. Nghe nói động tĩnh cũng không có trợn mắt, mà là lười biếng dò hỏi một câu. Thần Nhi, là ai a? Bị gọi làm Thần Nhi tiểu đồng lên tiếng, là tới tìm ngài. Nga. Lão tiên sinh giật giật thân mình, động tác rất chậm ngồi dậy, mở to mắt vừa thấy đến mỉm cười nhìn hắn Thẩm Thanh Hà, nhất thời liền ngồi thẳng thân mình. Là ngươi cái tiểu tử thôi à, ngươi như thế nào lại đây, lão nhân ta còn tưởng rằng, ngươi đã sớm đem ta cấp đã quên đâu. Lão tiên sinh trong giọng nói có thể dễ như trở bàn tay nghe ra tới một kia hưng phấn, hiển nhiên là miệng không đúng lòng. Thẩm Thanh Hà hướng hắn cười cười, cung kính hành lễ. Nhiều ngày không thấy. Thiên sinh thân thể còn ngạnh lãng. Hừ, kéo phúc của ngươi, còn không có bị ngươi tức chết. Lâm Uyển Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Hà cùng trước mặt Lão tiên sinh hô động, cảm thấy rất là thú vị. Đặc biệt là nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lão tiên sinh chi gian rất là thân mật lời nói, liền tổng cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ khả năng cũng không giống nhau. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Bên kia lão tiên sinh như là mới vừa chú ý tới Lâm Uyển Nhi đám người dường như, tò mò dò hỏi. Này vai vị là. Thẩm Thanh Hà kéo qua Lâm Uyển Nhi, trịnh trọng hướng lão tiên sinh giải thích. Tiên sinh, vị này chính là thê tử của ta. Lúc trước học sinh thân thể không được tốt, tu dưỡng thời điểm chậm trễ chút thời gian, ý bảo vẫn luôn chưa kịp đến xem tiên sinh. Ngay cả thành thân thời điểm cũng không cùng tiên sinh nói lên, mong rằng tiên sinh thứ tội. Lâm Uyển Nhi chớp đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, bọn họ khi nào thành thân, nàng chính là trực tiếp bị người cấp đưa đến Thẩm Thanh Hà nơi đó, trực tiếp liền thành thân việc này Nhi đều cấp tỉnh. Nga. Vừa nghe thấy Thẩm Thanh Hà giới thiệu, Lão tiên sinh nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt lập tức liền mang lên xem kỹ. Lão tiên sinh ánh mắt ở Lâm Uyển Nhi trên người đi tuần tra một phen, đáy mắt là che lấp không được không hài lòng. Bất quá Lão tiên sinh dù cho không hài lòng, lại cũng không có làm cho Lâm Uyển Nhi mặt nói cái gì. Ở hắn xem ra, hắn cái này học sinh, kinh tài tuyển diễm, ngày sau không nói là cưới cái dịu dàng đại khí văn nhân ra sẽ ngâm thơ câu đối cùng Thẩm Thanh Hà xứng đôi đại gia tiểu thư. Kia cũng tuyệt đối không giống như là Lâm Uyển Nhi như vậy, nhìn giống như là cái phát dục bất lương hoàng mao tiểu nha đầu. Bất quá Lao tiên sinh đối với Thẩm Thanh Hà trong nhà sự tình cũng có chút nghe thấy, bất quá tùy tiện động động đầu óc suy nghĩ một chút, là có thể đoán được nơi này tuyệt đối có miêu nị. Bất quá Lao tiên sinh cẩn thận quan sát một chút Thẩm Thanh Hà biểu tình, đang xem đến Thẩm Thanh Hà giới thiệu Lâm Uyển Nhi thời điểm, không thấy một tia chần chờ cùng khó chịu, liền biết Thẩm Thanh Hà là thật sự thích cái này tiểu nha đầu. Biết được điểm này, tuy rằng Lao tiên sinh nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt như cũ thực không thích hợp, bất quá vẫn như cũ so với trước có chút thứ người lãnh lệ tốt hơn nhiều. Lâm Uyển Nhi coi như chính mình không hề có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, ngoan ngoan đứng ở Thẩm Thanh Hà trước mặt hướng Lao tiên sinh hỏi hảo lúc sau, liền bế khẩn miệng không nói một lời. Đối với Lâm Uyển Nhi có thể như thế thức thời, Lao tiên sinh vẫn là có chút vừa lòng. Liên như vậy an an tĩnh tĩnh cũng khá tốt, không giống nhà khác kêu kêu quát quát, chọc người phiền lòng. Ngươi hôm nay vì chuyện gì mà đến? Tổng không đến mức chỉ là tới xem ta một cái tao lão nhân đi. Thẩm Thanh Hà hướng lão tiên sinh ôn hòa cười cười, ngài nói đây là nói chi vậy, học sinh hồi lâu chưa từng thấy ngài, đến xem ngài chẳng phải là hẳn là. Lão tiên sinh đối với Thẩm Thanh Hà nói khịt mũi coi thường, hắn đối Thẩm Thanh Hà nhưng hiểu biết đâu, biết đây là cái mặt ngoài nhìn ngoan ngoãn, trên thực tế chính là cái hắc cái bụng hồ ly. Có chuyện liền nói, đừng cùng lão phu rong rong dài dài. Thẩm Thanh Hà đối với lão tiên sinh xấu tính cũng không ngại, ngược lại hướng Phúc Lai vươn tay. Phúc Lai vội đem trên tay mấy cái giấy dầu bao đưa tới, Thẩm Thanh Hà đem giấy dầu bao mở ra, kể hết phóng tới lão tiên sinh trong tầm tay bàn nhỏ thượng. Mấy cái giấy dầu trong bao bao đều là Lâm Uyển Nhi chuẩn bị điểm tâm, mục đích chính là muốn mang lại đây hối lộ người. Lão tiên sinh nhìn thoáng qua, nhiều như vậy các loại tạo hình các loại nhan sắc điểm tâm nhìn sắc thật là khá xinh đẹp, bất quá hắn trong lòng còn không phải thật cao hứng. Bởi vì Thẩm Thanh Hà biết rõ hắn thích nhất ăn chính là cái gì, đáng tiếc trước mắt này mấy cái giấy dầu trong bao bao, không có một cái là hắn thích nhất ăn nào vài loại. Đứng ở một bên tiểu đồng nhìn trên bàn một chữ bài khai điểm tâm, đã là nhịn không được chảy nước miếng, mắt trông mong xem cùng lão tiên sinh, nhỏ giọng kêu một tiếng. Ông ngoại! Lão tiên sinh vốn định răn dạy một chút không quy củ tiểu đồng, bất quá tốt xấu là chính mình cháu ngoại, nhìn cháu ngoại non mềm nộn khuôn mặt nhỏ, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói ra, mở một con mắt nhắm một con mắt cam chịu. Tiểu đồng lúc này mới vui mừng cầm lấy một cái điểm tâm nhét vào lão tiên sinh trong miệng, chính mình mặt khác cầm lấy một cái nhét vào miệng mình. Giống giống thứ.